Chương 151, hắn gọi cơ thiên mệnh. Xin chào Dận Chân trưởng lão, gặp qua tông chủ, các vị trưởng lão. Thấy vậy, Lâm Vũ lập tức tiến lên trước một bước, có chút không người, thi lễ. Huyền Kiếm Sơn công bố ra ngoài là có 19 danh kim bảo trưởng lão, nhưng hiển nhiên, Huyền Kiếm Sơn giấu giếm thực lực chân chính, ít nhất lúc này đứng ở Lâm Vũ trước mặt, liền đã vượt qua suốt 50 danh. Đương nhiên, coi như Vạn Linh Châu thứ nhì thế lực, Huyền Kiếm Sơn có như vậy thực lực cũng chẳng có gì lạ, nếu không lời nói, làm sao có thể với Vạn Linh Tông chống lại. Lâm Vũ, ngươi làm rất không tồi. Huyền Thiên Đạo mặt tươi cười, hắn không để ý chút nào Lâm Vũ đem Dận Chân trưởng lao xếp hạng trước mặt hắn, mỉm cười nói, chính là 17 tuổi tuổi tác, liền có thể có được như vậy thực lực, ngươi thiên phú, thật là khiến người thán phục a, cũng còn khá, ngươi là bái nhập ta Huyền Kiếm Sơn. Đúng vậy. Huyền Thiên Đạo sau lưng, Dận Quang trưởng lão cảm khái thở dài nói, nghĩ lúc đó, ta lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, hắn vẫn chỉ là chân nguyên tiền kỳ non nớt tiểu tử mà thôi, nhưng hôm nay, quang luận thực lực lời nói, chỉ sợ ta lão đầu tử này, cũng không nhất định hơn được hắn, thế sự khó liệu a. Dận Quang trưởng lão, chẳng qua là linh phủ tiền kỳ cảnh giới mà thôi, tại chỗ có trưởng lão bên trong, là thuộc về cơ hồ đội sổ tồn tại, cho nên hắn nói lời này, ngược lại cũng không phải khiêm tốn. Thật để cho hắn đánh với Lâm Vũ một trận, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Dận Quang, ngươi cũng không chỉ là thực lực không sánh bằng Lâm Vũ, coi như là thân phận ngươi, cũng không sánh bằng Lâm Vũ. Dận Quang trưởng lão bên cạnh, một tên trưởng lão khác cười nhạo trêu ghẹo nói, bây giờ Lâm Vũ, không chỉ là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng là chúng ta Huyền Kiếm Sơn khách khanh trưởng lão, địa vị không thể so với ngươi thấp. Khách khanh trưởng lão. Lâm Vũ không khỏi sợ run một chút, lúc nào, hắn thành Huyền Kiếm Sơn khách khanh trưởng lão. Ngươi còn không biết sao. Thấy Lâm Vũ kinh ngạc biểu tình, Huyền Thiên Đạo không khỏi cười nói, ngươi và Lý Kiếm Ý bây giờ vào Liệt Thiên Kiếm Tông, thân phận đã không giống nhau, làm tiếp Huyền Kiếm Sơn chân truyền đệ tử đã không thích hợp, vì vậy, trải qua ta cùng rất nhiều trưởng lão thương nghị, quyết định đem hai người các ngươi thăng làm tông môn khách khanh trưởng lão. Thân là khách khanh trưởng lão, các ngươi có thể hưởng thụ được cùng trưởng lão ngang hàng đãi ngộ, mà các ngươi muốn kết thúc nghĩa vụ rất đơn giản, chỉ cần ở môn phái gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm bảo đảm ra mặt, còn lại mọi chuyện đều có thể do các ngươi tự do quyết định an bài. Huyền Thiên Đạo mỉm cười nói, Lâm Vũ, tiếp đó, được gọi ngươi Lâm trưởng lão. Xin chào Lâm trưởng lão. Một tất cả trưởng lão cũng rối rít cười lên. Nhiều tạ tông chủ. Lâm Vũ trong lòng không khỏi làm rung động, Huyền Kiếm Sơn vì hắn mà với Vạn Linh Tông trước thời hạn giao chiến, nhưng hôm nay, nhưng lại không cho hắn bất kỳ trói buộc nào, thậm chí là giảm bớt đối với Lâm Vũ trói buộc, chủ động đem Lâm Vũ thăng làm khách khanh trưởng lão. Làm như vậy, thật là quan tâm nhập vi, tràn đầy ân huệ. Chẳng qua là nghĩ tới đây, hắn chân mày không khỏi nhíu lại. Tông môn đại hắn không tệ, có thể ở tông môn cùng Vạn Linh Tông giao chiến thời khắc, hắn lại phải rời khỏi tông môn đi Liệt Thiên Kiếm Tông, cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi có chút áy náy. Lâm Vũ, ngươi cũng không cần có áp lực gì. Tựa hồ là đoán được Lâm Vũ ý tưởng, Huyền Thiên Đạo lại cười nói, nói một câu nói thật, ngươi bây giờ thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng đối với tông môn đại chiến đại cuộc mà nói, vẫn không được quyết định gì tính tác dụng, ngược lại thì ngươi đi Liệt Thiên Kiếm Tông, nếu như biểu hiện đủ lời khen, nói không chừng còn có thể cho tông môn mang đến không tưởng được chỗ tốt, cho nên, chúng ta chiến trường ở Vạn Linh Châu, mà ngươi chiến trường, chính là ở Liệt Thiên Kiếm Tông, ngươi có thể nhất định không để cho chúng ta thất vọng a. Lâm Vũ nhất định sẽ không để cho các vị tiền bối thất vọng. Lâm Vũ nghiêm nghị nói. Hay, hay. Huyền Thiên Đạo cười to nói, đã như vậy, chúng ta những lao giả này, sẽ không nhiều trì hoãn ngươi thời gian, chúng ta liền đi trước một bước. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Thiên Đạo cùng rất nhiều trưởng lão cười rối rít rời đi, trong nháy mắt, Lâm Vũ trước người, liền chỉ còn lại Dận Chân trưởng lão một người. Tiền bối. Lâm Vũ lần nữa cúi người hành lễ, nếu như nói đối với Huyền Thiên Đạo đám người hắn là tôn trọng lòng lời nói, vậy đối với Dận Chân trưởng lão, trừ tôn trọng ra, hắn còn có một phần cảm kích, lòng thân cận. Dù sao, nếu như không có Dận Chân trưởng lão dịu dắt, hộ đạo, hắn phải đi cho tới bây giờ bước này, sợ rằng còn phải đi hết không ít đường quanh co. Ừm. Dận Chân trưởng lão gật đầu một cái, thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, có chút hoảng hốt, có chút tưởng nhớ, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, khoan thai nói, Liệt Thiên Kiếm Tông, đó cũng không phải là một cái đơn giản phương A. Vài thập niên trước, ta đã từng lấy Huyền Kiếm Sơn đệ nhất chân truyền thân phận đã tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông, khi đó, ta tràn đầy tự tin, cảm thấy tất nhiên có thể ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong sông ra một phen thành tựu được, có thể ngươi biết kết quả cuối cùng là cái gì không? Dận chân trưởng lão chua xót đất cười khổ, một chiêu, chỉ một chiêu, ta liền bị một tên đồng cấp võ giả đánh bại, kinh mạch đứt gãy, mất hết tu vi, ảo não trở lại Huyền Kiếm Sơn, thậm chí ngay cả ta tối nữ nhân yêu mến, cũng được người kia đùa bỡn ngàn vạn nữ tử một trong. Đã nhiều năm như vậy, ta lần nữa nhặt lên tu vi, thậm chí tấn nhập địa cực cảnh, trở thành Vạn Linh Châu một trong cường giả nhất, nhưng ta với người kia chênh lệch, chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại là càng mở rộng. Theo ta được biết, ngay tại 5 năm trước, hắn đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông một tên trưởng lão. Người này tên, ta đến nay đều nhớ, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ nhớ, tên hắn, gọi là Cơ Thiên Mệnh. Dận chân trưởng lão nhìn Lâm Vũ, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ta đã nói với ngươi những thứ này, không phải là muốn ngươi báo thù cho ta, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, lấy ngươi thiên phú, tất nhiên sẽ hấp dẫn Liệt Thiên Kiếm Tông một ít trưởng lão chú ý, đến lúc đó, ngươi lệ ai là thầy đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể lệ cái đó Cơ Thiên Mệnh thầy. Không chỉ có như thế, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận cái đó Cơ Thiên Mệnh, vô luận lúc nào, cũng không thể tin hắn bất kỳ lời nói, một điểm này, ngươi nhất định phải vững vàng nhớ. Ừ. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm nhớ Cơ Thiên Mệnh danh tự này. Lấy Thiên Mệnh hai chữ làm tên, có thể tưởng tượng được người này là biết bao cuồng vọng kiêu ngạo, dĩ nhiên người này cũng quả thật có chút bản lĩnh, có thể tấn thăng thiên nguyên cảnh, trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Điều này hiển nhiên không là người bình thường có thể làm được. Chuyện cũ. A tui. Nhưng Dận chân trưởng lão mặc dù cùng hắn không có danh thầy trò, lại đợi hắn có thầy trò chi thật, Dận chân trưởng lão cựu nhân, tự nhiên cũng là hắn cựu nhân. Trong lòng của hắn âm thầm thề, một ngày nào đó, hắn định phải ngay Dận chân trưởng lão mặt, đem kia Cơ Thiên Mệnh một chiêu đánh bại, khiến cho kinh mạch đứt gãy, tu vi mất hết, trở thành một phế nhân. Để cho hắn đích thân cảm thụ Dận chân trưởng lão kinh nghiệm đã từng trải qua thống khổ. Cơ Thiên Mệnh, hắn nhớ. Chương 152, áo gấm về làng. Nhìn Lâm Vũ kiên định thần sắc, Dận chân trưởng lão trong lòng khe khẽ thở dài. Từng có thời gian, hắn cũng với Lâm Vũ một loại lòng tin tràn đầy, có thể trận chiến ấy, thật sự là bại quá thảm. Coi như hắn bây giờ lần nữa nhặt lên tu vi, hắn cũng từ đầu đến cuối không cách nào từ kia một đạo trong bóng tối đi ra. Người kia, thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho hắn tuyệt vọng, cường đại đến thậm chí để cho hắn không dám sinh ra báo thù ý nghĩ. Hắn duy nhất tâm nguyện, chính là Lâm Vũ có thể ở Liệt Thiên Kiếm Tông an an ổn ổn trưởng thành tiếp, không muốn bước hắn hậu trần. Hy vọng Lâm Vũ tiểu tử này có thể tự thu xếp ổn thỏa đi. Than nhẹ một tiếng, Dận chân trưởng lão đạo, Lâm Vũ, ngươi bây giờ cũng là tông môn nhân vật cao tầng, tông môn hết thể công pháp điển tịch, đem tất cả đều mở ra cho ngươi. Ngoài ra, ở chân trong bảo điện, ngươi cũng có thể lại tùy ý chọn 3 cái bảo vật. Còn nữa, tông môn bây giờ cùng Vạn Linh Tông khai chiến, là bảo đảm người nhà ngươi an toàn. Tông môn đặc biệt cho phép ngươi có thể mang tộc nhân rời vào bên trong tông môn. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này cùng Dận chân trưởng lão cáo biệt. Sau đó, Lâm Vũ ở Huyền Kiếm Sơn bí điển bên trong các đợi suốt 3 ngày, 3 ngày. Để cho hắn đem bên trong tông môn công pháp cao cấp điển tịch đại khái cũng nhìn một lần. Những thứ này điển tịch, mặc dù đối với hắn cũng không có quá trợ giúp lớn, nhưng bao nhiêu cũng có thể tạo được tác dụng tham khảo, cũng để cho hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng phát ra tinh xảo một ít. Tiếp đó, Lâm Vũ đi chân bảo điện chọn 3 cái bảo vật. Này 3 cái bảo vật, theo thứ tự là thủy, hỏa, đất 3 loại thuộc tính bảo vật, đều là lục phẩm hạ cấp bảo vật. Bất quá, Lâm Vũ Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm Thuật, ngũ đại phân chi đều đã tu luyện tới giai đoạn đại thành, lục phẩm hạ cấp bảo vật, đối với hắn tác dụng đã có vẻ hơi yếu ớt. Đem những bảo vật này hấp thu, hắn Nhu Thủy Kiếm Thuật, Ly Hỏa Kiếm Thuật, Hậu Thổ Kiếm Quyết, cũng chỉ chẳng qua là tình tiến một ít, khoảng cách viên mãn giai đoạn, còn có rất lớn khoảng cách. Tiếp đó, nên về gia tộc một chuyến. Đứng lên, Lâm Vũ liền lên đường đi Linh Thạch Trấn. Mấy ngày sau, Lâm Vũ trở lại Linh Thạch Trấn, với lần trước lúc tới sau khi so với, lần này, Linh Thạch Trấn hiển nhiên náo nhiệt không ít, nhất là ở Lâm gia, càng là dòng người lui tới, nối liền không dứt. Từng tên một người mặc đắt tiền đồng phục võ giả, rối rít mang theo đại lượng lễ vật, ứng tiền trước chân, ưỡn mặt, đứng đối nhau ở lâm cửa nhà hôi bảo lão giả mặt đầy cung kính nịnh hót bộ dáng. Lâm lão a, ngươi liền xin thương xót, để cho chúng ta vào đi thôi. Ngươi xem, chúng ta đều đã thủ suốt 3 ngày, thành ý này, ngươi cũng có thể thấy được a. Đúng vậy, lâm lão, lão nhân gia ngươi liền xin thương xót, thả ta vào đi thôi. Còn phải người đối với hôi bảo lão giả nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói, lâm lão, chỉ cần ngươi thả ta đi vào, không, chỉ cần ngươi nhận lấy ta đưa tới lễ vật, sau khi chuyện thành công, ta bảo đảm đưa ngươi một phần hậu lễ. Nhưng vô luận những người này nói thế nào lấy lòng, kia hôi bảo lão giả đều là bản chứ gương mặt, mặt không thay đổi đạo, không thấy. Ta ra gia chủ nói, ở thiếu gia chủ trở về trước khi tới, bất kể người nào cầu kiến, hết thệ cũng từ chối. Chư vị hay là mời trở về đi, không nên ở chỗ này uổng phí tâm tư. Cái lao gia hỏa này, nếu không phải lâm gia gia lâm vũ như vậy cái thiên tài, chúng ta há sẽ cho một mình ngươi ngay cả võ giả đều không phải là phế vật lớn lối như thế. Thấy hôi bào lão giả bất cận nhân tình như vậy, không ít người trong lòng đều là âm thầm nổi nóng, có thể cho dù trong lòng tức giận, trên mặt bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra. Có câu nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, lâm gia gia lâm vũ một cái thiên tài như vậy nhân vật, trang nghiêm đem muốn trở thành vạn linh châu tân quý, lúc này, bọn họ có thể tuyệt nhiên không dám đắc tội lâm gia, dù là chỉ là một giữ cửa lính gác cửa. Cứ bá, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới bây giờ nhưng là trở nên uy phong như vậy. Đang lúc này, một đạo thanh lãng tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, sau đó, một tên thanh bảo trường kiếm, khí thế ung dung thiếu niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ừ, kia hôi bảo lão giả trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, liền vội vàng nên đón, đại thiếu gia, ngươi có thể cuối cùng là trở lại. Đại thiếu gia, nghe được hôi bảo lão giả gọi, mọi người chung quanh nhất thời sững sờ, chợt lập tức kịp phản ứng, hắn chính là Lâm Vũ. Rào. Nhất thời, đám người như thủy triều phân tán ra, trong nháy mắt cho Lâm Vũ lưu lại một cái rộng rãi con đường. Tuy nói bọn họ đi tới Lâm gia, đều là cùng Lâm Vũ nhờ và chút quan hệ, nhưng bọn họ cũng biết, Lâm Vũ bây giờ là cả vạn linh châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân, huyền kiếm sơn tân quý, tiền đồ bất khả hạ lượng, không là bọn hắn có thể chuyện trò. Nếu là tùy tiện tiếp lời, đưa tới Lâm Vũ không thích, kia ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Đại thiếu gia, nhìn sao? Nhìn trăng sáng, có thể cuối cùng là đem ngươi phán trở lại. Hôi bảo lão giả Lâm Cử cũng chưa có những thứ này băn khoăn, hắn tiến lên vô vô Lâm Vũ bả vai, mặt đầy vui vẻ yên tâm, sau đó, chợt một giọng hô, đại thiếu gia trở lại. Đại thiếu gia trở lại. Đừng xem Lâm Cử không là võ giả, nhưng hắn này một giọng uy lực còn thật không nhỏ, trong phút chốc, thanh âm hắn, liền vang vọng toàn bộ Lâm gia, nhất thời, toàn bộ Lâm gia cũng hoành động. Hoa lập lạp. Trước nhất lao ra, là lâm ra một đám tiểu bối, sau đó, lâm ra rất nhiều trưởng lão cũng rối rít vội vã lao ra, cũng không lâu lắm, Lâm Vũ cha mẹ cũng làm bạn đến chạy tới cửa. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Chỉ mấy hơi thở, lâm ra cơ hồ tất cả mọi người, cũng hội tụ đến đồng thời. Vũ Nhi, làm xong. Lâm Chiến mặt đầy nụ cười rực rỡ, hắn tiến lên mấy bước. Dùng sức vô vô Lâm Vũ bả vai, lớn tiếng nói, âm thầm là được vạn linh châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân, tiểu tử ngươi thật đúng là làm người ta giật mình. Tới, cho ngươi chuẩn bị tiệc ăn mừng đã sớm chuẩn bị xong, cũng chỉ thiếu kém ngươi cái này nhân vật chính, đi theo ta. Vừa nói, Lâm Chiến khỏi bày giải mà đem lôi Lâm Vũ, bay thẳng đến Lâm gia phòng khách chính đi tới, phía sau hắn, một đám Lâm gia tộc người rối rít cười lớn theo sau. Phòng khách chính bên trong. Tiệc ăn mừng đã sớm chuẩn bị xong. Hiển nhiên, là trận này tiệc ăn mừng, Lâm gia tiêu phí cực lớn tâm huyết, không chỉ có đem chú tâm nuôi dưỡng mấy con yêu thú tất cả đều chủ trì, còn mua sắm đại lượng rượu ngon, bữa tiệc này tiệc ăn mừng, sợ rằng chi tiêu liền vượt qua hơn 1000 linh thạch hạ phẩm. Làm như vậy thật rất xa xỉ, đổi thành bình thường, Lâm gia rất nhiều trưởng lão tuyệt đối không thể nào biết đồng ý như thế phô trương lãng phí, nhưng hôm nay, toàn bộ tộc nhân đều là mặt tươi cười, không có chút nào thương tiếc. Nhiều năm như vậy, Lâm gia cuối cùng ra một cái tuyệt thế kỳ tài, trận này tiệc ăn mừng, bất kể tiêu phí giá cả cao bao nhiêu, đều là không một chút nào quá đáng. Chư vị, Lâm Chiến bưng chén rượu lên, đứng lên, nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói, ta Lâm gia truyền thừa trăm năm, tầm thường không có gì lạ, bây giờ rốt cuộc xuất hiện Vũ Nhi ngày này mới, quật khởi sắp tới, một ly rượu này, ta mời chư vị đang ngồi. Chương 153, thần thạch dị biến. Vừa nói, Lâm Chiến không chút do dự, một cái liền đem rượu trong ly uống cạn. Kính gia chủ, Lâm Vũ, Lâm gia rất nhiều trưởng lão, tộc nhân, đồng thời đứng lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Được. Lâm Chiến nặng nề gật đầu, nói tiếp, chư vị, ta Lâm gia có thể thời cơ đến vận chuyển, với tổ tiên che chở cũng có chút ít quan hệ, ly thứ hai này rượu, kính liệt tổ liệt tông. Kính liệt tổ liệt tông. Toàn bộ Lâm gia tộc người, đồng thời ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn rượu trong ly. Ly rượu thứ ba. Lâm Chiến lại châm một ly rượu, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười trầm biếm, nhìn về phía Lâm Vũ, Vũ Nhi, coi như Lâm gia gia chủ, gặp lại ngươi có thể quật khởi, ta thật cao hứng, coi như phụ thân ngươi, gặp lại ngươi bây giờ huy hoàng, ta rất vui vẻ yên tâm, này ly rượu thứ ba, ta mời ngươi. Vừa nói, Lâm Chiến không cho Lâm Vũ cơ hội phản ứng, trực tiếp liền uống một hơi cạn sạch. Kính Lâm Vũ. Cùng lúc đó, tựa hồ là thương lượng xong như thế, ngay tại Lâm Chiến uống rượu đồng thời, còn lại Lâm gia tộc người cũng đồng thời dơ ly lên, không chút do dự đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Chuyện này, đột nhiên này một màn, để cho Lâm Vũ không khỏi ngơ ngẩn, nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng, trầm giọng nói, ta Lâm Vũ có tài đức gì, có thể để cho các vị tộc nhân đối đãi như vậy, tiếp đó, ta liền kính ba ly rượu làm hồi báo, Lâm gia muốn quật khởi, vẫn là phải các vị tộc nhân đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực. Nói xong, Lâm Vũ liền ngay cả uống ba chén, lần này thống khoái thái độ, đưa tới mọi người một trận khen ngợi. Ba luân mời rượu xong sau, tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu, bầu không khí cũng sẽ không nghiêm túc như vậy ngưng trọng, mà là trở nên khoái trá buông lỏng rất nhiều. Vũ Nhi, nói thật, ban đầu cho ngươi tiến vào Huyền Kiếm Sơn, chúng ta thật không nghĩ đến ngươi có thể lớn lên cho tới bây giờ trình độ này. Lâm gia đại trưởng lão Lâm Lang cảm khái nói, ban đầu, chúng ta thậm chí làm xong ngươi bị Huyền Kiếm Sơn đá ra chuẩn bị, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. Đúng vậy. Một đám Lâm gia trưởng lão rồi rít than thở vạn phần. Bọn họ đều là nhìn Lâm Vũ lớn lên, ở Lâm gia thời điểm, Lâm Vũ thiên phú mặc dù không tệ, có thể cũng chỉ là lẫn nhau đối với Lâm gia mà thôi, thả ở bên ngoài, liền lộ ra không đáng nhắc tới. Lúc trước, bọn họ cũng không có cho là Lâm Vũ có thể quật khởi, thậm chí bọn họ cũng làm xong Lâm Vũ bị Huyền Kiếm Sơn đuổi ra khỏi dự định, thật không nghĩ đến, bây giờ Lâm Vũ, nhưng là thành toàn bộ Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Cơ duyên xảo hợp A. Lâm Vũ khẽ mỉm cười. Trên thực tế, những thứ này Lâm gia trưởng lão phán đoán cũng không sai, nếu như hay lại là ban đầu Lâm Vũ, đúng là không cách nào ở Huyền Kiếm Sơn loại địa phương này lẫn vào. Nhưng bây giờ, nếu chiếm cứ cổ thân thể này là hắn, hắn tự nhiên sẽ một đường quật khởi mạnh mẽ, mà Lâm gia cũng sẽ đi theo hắn đi về phía huy hoàng. Gia chủ. Đang lúc này, một tên Lâm gia võ giả đi tới, đạo, Tả Thiên Thu, Tương Ngạo Võ, Thanh Nham lão tẩu đến, muốn gặp thiếu gia chủ một mặt. Tả Thiên Thu. Lâm Chiến nhướng mày một cái, nhìn về Lâm Vũ, đạo, Vũ Nhi, có muốn hay không thấy ba người này? Thấy ngược lại là có thể. Bất quá không gấp. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, tùy ý nói, để cho bọn họ chờ đi, chờ tiệc ăn mừng chấm dứt, lại để cho bọn họ đi vào. Tả Thiên Thu, Tương Ngạo Võ, Thanh Nham Láo Tẩu, là chu vi mấy ngàn dặm nơi mạnh nhất ba cái thế lực đầu não, ba người đều là Luân Hải Trung Kỳ võ giả, trong đó Tả Thiên Thu, càng là khoảng cách Luân Hải Hậu Kỳ chỉ có một bước ngắn. Lúc trước, Lâm Vũ cũng với ba người này đã từng quen biết, khi đó, hắn còn chỉ có thể bằng vào hắn tuần tra sứ thân phận, cùng với trên trận pháp thành tựu, mới chấn nhiếp ba người này, để cho bọn họ không dám đối với Lâm gia sinh ra dị tâm. Nhưng hôm nay, ba người này với hắn mà nói, đã là không đáng nhắc tới. Không nói hắn đã trở thành Huyền Kiếm Sơn khách khanh trưởng lão, thân phận vượt qua xa Tả Thiên Thu ba người mấy cái tầng thứ, chính là quang luận thực lực, hắn cũng có thể dễ dàng đem Tả Thiên Thu ba người chém chết, giết chết như giết gà. Bọn họ muốn gặp Lâm Vũ, tự nhiên không dễ dàng như vậy. Cũng tốt. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Lâm Chiến đám người rối rít gật đầu, đồng thời trong lòng âm thầm than thở, không hổ là Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Lâm Vũ nghiễm nhưng đã có một phen không tục khí độ. Loại này khí độ, đối với tự gia nhân còn không nhìn ra, có thể đối ngoại nhân thời điểm, nhưng là thể hiện rất rõ ràng. Trận này tiệc ăn mừng, một mực tổ chức suốt 3 canh giờ thời gian, cho đến sắc trời cũng hoàn toàn hắc mới tính chấm dứt, mà Tả Thiên Thu ba người, cũng mới rốt cục được vào Lâm gia. Xin chào Lâm đại nhân. Vừa thấy được Lâm Vũ, Tả Thiên Thu ba người liền đồng thời túi người chào thật sâu, cực kỳ cung kính thi lễ. Ừm. Lâm Vũ bình tĩnh gật đầu, lạnh nhạt nói, ba người các ngươi tới đây, có chuyện gì? Đại nhân, là như vậy. Tả Thiên Thu cả người bốc mồ hôi, Lâm Vũ rõ ràng chẳng qua là bình tĩnh ngồi ở trước mặt hắn, lại vô hình chung cho hắn áp lực cực lớn, để cho hắn ngay cả nói chuyện cũng rất cố hết sức. Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn khai chiến, chúng ta bực này tiểu thế lực, rất dễ dàng cuốn vào trong chiến hỏa trở thành con chốt thí, là bảo đảm gia tộc thế lực truyền thừa. Chúng ta hy vọng có thể cũng vào Lâm gia, trở thành Lâm gia phụ thuộc thế lực, hy vọng đại nhân có thể chấp thuận. Trở thành Lâm gia phụ thuộc thế lực. Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt lắc đầu nói, cái này không đi, các ngươi Tam gia thế lực tuy nói không lớn, nhưng là đều có mấy ngàn tộc nhân, nếu để cho các ngươi cũng vào Lâm gia, há chẳng phải là sẽ đuôi to khó vẫy, ảnh hưởng Lâm gia phát triển. Chuyện này, Tả Thiên Thu câu nói hơi chậm lại, hắn biết Lâm Vũ lời muốn nói không tệ, có Lâm Vũ ở, Lâm gia quật khởi đã thành tất nhiên, loại thời điểm này, Lâm gia há sẽ nguyện ý theo liền thu phụ thuộc thế lực. Ngay tại Tả Thiên Thu ba người mặt lộ vẻ thất vọng lúc, Lâm Vũ nhưng lại lãnh đạm cười một tiếng, nói tiếp, cho các ngươi hoàn toàn cũng vào Lâm gia, hiển nhiên là không có khả năng, bất quá, ta đang chuẩn bị đem tộc nhân rời vào đến Huyền Kiếm Sơn bên trong, các ngươi Tam gia có thể chọn lựa một ít tinh anh tộc nhân cũng vào Lâm gia. Cùng nhau đi tới Huyền Kiếm Sơn, cũng coi là Lâm gia phụ thuộc thế lực, để báo đáp lại, ta có thể tặng cho các ngươi một phần huyền giai trung cấp công pháp. Đại nhân lời này là thật. Nghe nói như vậy, Tả Thiên Thu ba người tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể để cho tinh anh tộc nhân cũng vào Lâm gia, coi như là gia tộc của bọn họ thế lực gặp bất chắc, cũng có thể cất giữ truyền thừa, mà một môn huyền giai trung cấp công pháp, càng là bọn hắn loại này tiểu thế lực không dám xa cầu bảo vật. Đa tạ đại nhân. Lúc này, ba người đều là vô cùng cung kính hướng Lâm Vũ túi người hành lễ, mới mừng như điên rời đi. Vũ Nhi. Tả Thiên Thu ba người sau khi rời đi, Lâm Chiến bóng người xuất hiện, hắn trầm giọng nói, ngươi muốn đem Lâm gia chúng ta rời vào Huyền Kiếm Sơn bên trong. Ừm. Lâm Vũ gật đầu nói, Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn đã khai chiến, Linh Thạch Trấn cũng không an toàn, chỉ có rời vào Huyền Kiếm Sơn, mới có thể bảo đảm ta Lâm gia an toàn. Lâm Chiến cau mày, đạo, đối với gia tộc rời vào Huyền Kiếm Sơn, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, chẳng qua là ta đối với gia tộc bên trong khối kia thần thạch hay lại là nhớ nhung không dưới a. Khối kia thần thạch. Lâm Vũ cười khanh khách đạo, khối kia thần thạch, mặc dù có thể mỗi ngày sinh ra 10 khối linh thạch hạ phẩm, vốn lấy ta Lâm gia bây giờ tình huống, sợ là không kém một điểm này tài nguyên chứ. Cũng không phải là như thế. Lâm Chiến lắc đầu nói, Lâm Vũ, ngươi không biết, ở ngươi lần trước rời khỏi gia tộc không lâu sau, kia thần thạch lại một lần nữa sinh ra lột xác, mặc dù mỗi ngày vẫn là sinh ra 10 khối linh thạch, có thể kia linh thạch, lại từ linh thạch hạ phẩm biến thành linh thạch trung phẩm. Mà ở ngươi lần này trở về 10 ngày trước, kia thần thạch lần nữa lột xác, mỗi ngày sản xuất 10 khối linh thạch, lại toàn bộ đều biến thành linh thạch thượng phẩm. Chương 154, Thần nữ xuất thế. Linh thạch thượng phẩm. Nghe được Lâm Chiến lời này, Lâm Vũ không khỏi lộ vẻ xúc động. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, địa vị, ngược lại đã không thiếu linh thạch, chỉ là coi như Huyền Kiếm Sơn khách khanh trưởng lão đồng lộc, mỗi tháng liền có thể nhận 10 khối linh thạch trung phẩm, này liền tương đương với ít nhất 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Mà lấy hắn thực lực, muốn kiếm lấy càng nhiều linh thạch, cũng là rất dễ dàng sự tình, nhưng dù cho như thế, với hắn mà nói, 10 khối linh thạch thượng phẩm, vẫn không phải là một cái con số nhỏ. 10 khối linh thạch thượng phẩm, ít nhất liền giống như là 1.000 khối linh thạch trung phẩm, cũng chính là 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Này một con số, bản thân cũng bất kinh nhân, nhưng nếu là mỗi ngày đều có thể sản xuất nhiều như vậy linh thạch, đó chính là vô cùng kinh người, coi như là Vạn Linh Tông, Huyền Kiếm Sơn này nhóm thế lực, đều phải mơ ước động tâm. Cha, mang ta đi nhìn một chút. Lâm Vũ trầm giọng nói. Lúc này, hai người liền lập tức lên đường, đi thần thạch vị trí chỗ ở. Một khối này thần thạch, bị Lâm Vũ trước thật sự bố trí ẩn linh trận thật sự che giấu, mà Lâm gia giống vậy tại thần thạch chung quanh bố trí cường đại phòng tuyến, hơn nữa trừ Lâm Chiến tự mình bên ngoài, quy định còn lại bất kỳ võ giả đều không được tiếp cận thần thạch. Vì vậy, nay thần thạch có thể mỗi ngày sản xuất 10 khối linh thạch thượng phẩm tin tức, còn không có tiết lộ ra ngoài. Sau đó không lâu, Lâm Vũ liền đáo thần mặt đá trước. Cùng lần trước so với, khối này thần thạch lộ ra càng thần dị, chung quanh nó hiện lên động thần dị sáng bóng, này sáng bóng vô cùng mãnh liệt, cùng lần trước so với, càng làm người khác chú ý. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ tâm thần liền không khỏi hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, khó mà đầu chuyển đi ra. Lần này, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng càng kinh hãi. Hai đời tu luyện, tâm thần hắn bực nào kiên định, e là cho dù là phong vương cấp bậc cường giả, đều không cách nào để cho hắn khó mà giữ tâm thần, có thể một khối này thần thạch lại làm được. Giao. Đang lúc này, khối kia thần thạch rung rung, nó mặt ngoài kia thần dị sáng bóng như là sóng nước dâng lên tầng tầng gợn sóng, như từng cái thần bí qua toàn, hấp dẫn người tâm thần. Loại này nhỏ nhẹ chấn động, ước chừng kéo dài mười mấy hơi thở, sau đó, tầng kia tầng thần dị sáng bóng ngưng tụ, cuối cùng, lại phun ra 10 khối lập lòe sáng lên, bề ngoài không có chút nào tì vết nào linh thạch. Thật là linh thạch thượng phẩm. Lâm Vũ càng rung động, này 10 khối linh thạch, đều không ngoại lệ, xác thực tất cả đều là linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa tất cả đều là linh thạch thượng phẩm bên trong cực phẩm nhất mặt hàng, giá trị so với phổ thông linh thạch thượng phẩm cao hơn ít nhất 3 thành. Này 10 khối linh thạch thượng phẩm, giá trị cơ hồ tương đương với 15 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Này thân thạch, tuyệt đối không bình thường. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, lần trước, thực lực của hắn vẫn chỉ là chân nguyên tiền kỳ, coi như biết thần thạch có chút cổ quái, cũng khó mà có phát hiện, nhưng hôm nay thực lực của hắn tăng lên tới luân hải tiền kỳ, ngược lại là có thể lần nữa dò xét một phen. Thấy Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận quan sát thần thạch, Lâm Chiến không muốn quấy rầy Lâm Vũ, âm thầm lặng lẽ không hơi thở rời đi. Này xem một chút xét, chính là suốt nửa giờ, rốt cuộc, Lâm Vũ có phát hiện, tại thần thạch xó xỉnh nơi nào đó, hắn phát hiện một đạo cực kỳ nhỏ vết rách. Kia vết rách, thật cực kỳ nhỏ, rất nhỏ đến dùng mắt thường đều không cách nào thấy bước, hơn nữa nó còn giấu ở thần thạch xó xỉnh nơi. Nếu không phải Lâm Vũ, những người khác sợ rằng thật đúng là rất khó tìm này đạo liệt ngân. Nhìn này vết rách, Lâm Vũ đột nhiên nghĩ tới trước từng tại này thần thạch bên trong thấy thần nữ, giờ khắc này, trong đầu hắn, đột nhiên sinh ra một cái kinh người suy đoán. Chẳng lẽ nói, khối này thần thạch chính giữa, đang ngủ say một cái cường giả tuyệt thế, theo thời gian đưa đẩy, tên cường giả tuyệt thế này sắp tỉnh lại, nàng lực lượng bởi vì mà không bị khống chế có chút tiết ra ngoài, mới tạo thành này thần thạch phun ra linh thạch, hơn nữa linh thạch phẩm chất càng ngày càng cao hiện tượng. Cái suy đoán này, để cho Lâm Vũ mình cũng dọa cho giật mình, nhưng càng suy nghĩ, hắn ngược lại càng cảm thấy loại này suy đoán, có vô cùng đại khả năng. Bởi vì, loại chuyện này cũng không phải là không có, ở Lâm Vũ kiếp trước chỗ thời đại mạt pháp, liền có một ít cường giả lấy tự mình phong ấn phương thức ngủ say, hy vọng chờ đến ngàn năm, vạn năm sau khi, thiên địa linh khí lần nữa rồi rào thời đại lại tỉnh lại, hắn suy đoán, hoàn toàn là có căn cứ. Bất kể như thế nào, nay thần thạch như là đã xuất hiện vết rách, kia cách chân tướng vạch trần thời gian cũng không xa, ta đoán kết quả chính xác không chính xác, sợ rằng rất nhanh sẽ gặp có kết quả. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ dứt khoát liền ngồi ở thần thạch bên cạnh, bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, ở nơi này khối thần thạch bên cạnh tu luyện, tốc độ nhưng là cực kỳ kinh người, không chút nào kém cỏi hơn ở chân long thai thời điểm, mà mỗi lần thần thạch phun ra linh thạch thượng phẩm thời điểm, hiệu suất này liền càng phát ra kinh người, chỉ mấy phút, lại bù đắp được Lâm Vũ bình thường một tháng tu luyện. Chỉ 3 ngày, Lâm Vũ liền không nén được tự thân chân nguyên, trực tiếp đột phá đến luân hải trung kỳ cảnh giới. Đột phá đến luân hải trung kỳ sau, Lâm Vũ thực lực lần nữa tiến nhiều, lần này, coi như là đối mặt linh phủ tiền kỳ bên trong đỉnh cấp cường giả, hắn cũng hoàn toàn có chiến thắng nắm chặt, bất quá muốn chống lại linh phủ trung kỳ võ giả, vẫn là rất miễn cưỡng. Mà ở 3 ngày nay trong, kia thần thạch ngoài mặt vết rách, cũng là càng ngày càng nhiều, từ trước góc kia rơi nơi rất nhỏ một cái, cho tới bây giờ, cơ hồ nửa khối linh thạch trên đều phủ đầy vết rách, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, này thần thạch vỡ vụn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Không chỉ có như thế, này thần thạch vỡ vụn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, chỉ lại một thiên, này thần thạch ngoài mặt liền đã tất cả đều là kẽ hở, phảng phất gió thổi một cái, thì sẽ hoàn toàn phong hóa. Giáp giáp, giáp giáp. Rốt cuộc, kia thần thạch phát ra tiếng vỡ vụn thanh âm, nó mặt ngoài nhanh chóng bắt đầu chốc ra, một đạo kinh người hào quang ngút trời lên, chợt một cô gái bóng người, chính là kèm theo tia sáng kia lao ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung nơi. Đây là như thế nào một người đàn bà a? Nàng mặt mũi mặt ngoài phảng phất có một tầng sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng chân thực dung nhan, lại có thể cảm nhận được kia vô cùng thánh khiết khí tức. Nàng một con tóc đen như thác nước vải như vậy thủy rơi xuống dưới, lóe lên thần dị sáng bóng, trên người nàng khoác một tầng do vô cùng ánh sao ngưng tụ mà thành sáng chói tinh bào, đem kia một thân vóc người hoàn mỹ làm nổi bật đất tinh tế. Tuyệt đẹp, thần bí, thánh khiết, hoa lệ, cao quý, trí tuệ, hết thể hình dung thế gian nữ tử ca ngợi chi tử, dùng ở trên người nàng, đều tựa như không đủ thích hợp, nàng giống như là trên 9 tầng trời thần nữ, cao cao tại thượng, để cho người chỉ có thể ngẩng mặt, mà không cách nào sinh ra cái gì khinh nhẫn tâm tư. Ồ! Đột nhiên, kia thần nữ ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, nói cho đúng, là rơi vào Lâm Vũ trên người thanh đồng tú kiếm thượng. Nàng khẽ di một tiếng, kia trắng tinh tinh tế, không nhiễm một hạt bụi, như là dương chi ngọc hoàn mỹ ngọc duỗi tay ra, một đạo sáng chói sáng lạng ánh sao, liền bao phủ thanh đồng tú kiếm. Rồi sau đó, thanh đồng tú kiếm trực tiếp liền xuất hiện ở trên tay nàng. Chương 155, kiếm danh. Lại là người kia bội kiếm. Kia thần nữ một loại nữ tử, linh hoạt kỳ hảo ánh mắt ở thanh đồng tú kiếm thượng một trận đưa mắt nhìn, đã lâu mới phát ra một tiếng thở dài, thanh âm này như tiếng trời, vang ở Lâm Vũ trong tai. Ban đầu cường đại như vậy huy hoàng người kia, bây giờ cũng đã tác cổ sao. Ngay cả hắn bội kiếm, cũng linh tính mất đi, trở thành một thanh phế kiếm, thời gian ung dung, thế sự khó liệu a. Thần nữ thở dài nói, nếu thấy, chính là hữu duyên, cũng được, ta liền biến mất hao tổn chút chân nguyên, thay ngươi trọng tố kiếm linh, khôi phục linh tính đi. Vừa nói, thần nữ kia hoàn mỹ trắng tinh trên ngọc thủ, sán phát ra vô cùng ánh sao. Kia tinh quang thôi sáng cực kỳ, phảng phất từ trên 9 tầng trời tiếp dẫn tới, vô cùng ánh sao, bao trùm ở thanh đồng tú kiếm ngoài mặt. Vo ve. Kia thanh đồng tú kiếm, nhất thời kịch liệt đất rung rung, phảng phất tham ăn trẻ nít gặp tuyệt thế mỹ vị như thế, điên cuồng hấp thu kia vô cùng ánh sao. Tại tinh ánh sáng dưới tác dụng, thanh đồng tú kiếm mặt ngoài dỉ dần dần ảm đạm một ít, một luồng linh quang, từ trên thân kiếm lan ra, nhanh chóng truyền vang hướng 4 phương 8 hướng. Hiu. Đột nhiên, thanh đồng tú kiếm động, một đạo kinh người ác liệt kiếm khí, từ trên thân kiếm quần cuộn mà ra, một kiếm này, phảng phất là thanh đồng tú kiếm ở hưng phấn, đang gieo họ. Không hổ là người kia bội kiếm, như thế dễ dàng liền lần nữa sinh ra linh tính, cũng không uổng ta hoa tốn nhiều sức lực. Thần nữ khẽ gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, trong phút chốc, Lâm Vũ liền có một loại bị nhìn kỹ cảm giác, phảng phất cả người toàn bộ bí mật cũng chạy thoát không thần nữ quan sát. Ánh mắt ở Lâm Vũ trên người dừng lại chốc lát, thần nữ nhàn nhạt nói, có thể có được thanh kiếm này công nhận, nghĩ đến ngươi cũng không là người bình thường, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi không muốn làm nó bị long đong. Tiếng nói rơi xuống, thần nữ tay ngọc vung lên, kia thanh đồng tú kiếm liền một lần nữa xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Cùng lúc đó, thần nữ bước ra một bước, nàng dưới chân vô cùng ánh sao thiểm thức tràn ngập, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái tinh quang đại đạo, nàng chân đạp vô cùng ánh sao, trong nháy mắt, thân hình liền biến mất ở chân trời. Mặc dù người rời đi, nhưng nàng kia hoàn mỹ bộ dáng, linh hoạt kỳ ảo thanh âm, cùng với đạp tinh không rời đi bóng người, nhưng là thật sâu rơi ở Lâm Vũ trong lòng. Đạo này thoáng hiện thân hình, lại để cho Lâm Vũ viên kia là người của hai thế giới tâm loạn. Hồi lâu, Lâm Vũ tâm thần mới khôi phục như cũ, hắn lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, đem trong lòng nghĩ bậy vây đi, ánh mắt rơi vào thanh đồng tú kiếm thượng. Ở trải qua thần nữ rèn luyện sau khi, thanh đồng tú kiếm tăng lên tới ngũ phẩm đỉnh cấp tầng thứ, quan trọng hơn là, nó lần nữa sinh ra kiếm linh. Kiếm linh, giống như là linh khí thông thường khí linh như thế, đối với một thanh bảo kiếm mà nói, có hay không kiếm linh, kia là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Nắm giữ kiếm linh, liền ý nghĩa thanh kiếm này có trưởng thành không gian, có thể theo chủ nhân thực lực tăng trưởng mà không ngừng địa biến mạnh, chỉ có nắm giữ kiếm linh, mới có thể coi là chân chính bảo kiếm. Ngươi đã có kiếm linh, kia sẽ gọi ngươi thanh đồng tu kiếm, hiển nhiên là không thích hợp, từ nay về sau, liền cứ gọi ngươi là Thái Huyền Kiếm đi. Lâm Vũ trong lòng hơi động. Ông! Nhất thời, kia thanh đồng tú kiếm hưng phấn rung rung, tựa hồ là đối với danh tự này hết sức hài lòng. Sau đó, Lâm Vũ tương thần thạch phát sinh biến cố nói cho Lâm Chiến đám người. Biết được chuyện này sau, Lâm Chiến đám người trước là có chút phát ngông, rung động, nhưng sau đó, ngược lại cũng thư thái. Thần thạch ở Lâm gia đã là kỳ ngộ, cũng là phỏng tay khoai sọ, lúc nào cũng có thể sẽ cho Lâm gia rước lấy to đại phiền toái. Bây giờ này thần thạch như là đã không nữa, kia Lâm gia đối với linh thạch trấn cuối cùng ràng buộc cũng liền biến mất. Ngày thứ hai, Lâm Vũ từ tiền thế tiếp xúc đến công pháp bên trong, chọn một môn phổ thông huyền giai trung cấp công pháp cho Tả Thiên Thu ba người, mà Tam gia tinh anh tộc nhân, cũng ở đây Tả Thiên Thu ba người dưới sự an bài, tất cả đều cũng vào Lâm gia. Lúc này, Lâm Vũ liền chỉ huy Lâm gia mọi người, trở lại Huyền Kiếm Sơn. Lấy Lâm Vũ địa vị hôm nay, Lâm gia rời vào Huyền Kiếm Sơn sự tình tự nhiên an bài rất thuận lợi, trừ lần đó ra, Lâm Vũ một ít kiệt xuất văn bối, cũng rồi rít gia nhập Huyền Kiếm Sơn. Trong này, lấy Lâm Vũ biểu muội Lâm Nhân biểu hiện xuất chúng nhất, 15 tuổi nàng, đã đạt tới tiên thiên cảnh, lại kiếm thuật tương đối nàng cái tuổi này tầng thứ mà nói, đã đạt tới một cái cảnh giới cực cao, thậm chí so với Huyền Kiếm Sơn một ít nội môn đệ tử còn phải ưu tú. Nàng biểu hiện, rất nhanh liền đưa tới Huyền Kiếm Sơn mấy tên trưởng lao chú ý, bực này thiên phú, nếu là thật tốt bồi dưỡng lời nói, mặc dù không bằng Lâm Vũ, nhưng là tuyệt đối là một khối tuyệt cao ngọc thô chưa mài giũa, ít nhất trở thành một chân truyền đệ tử, là tuyệt đối không có vấn đề. Cuối cùng, Lâm Nhân bái nhập một tên linh phủ đỉnh phong cường thế trưởng lão môn hạ, trở thành trưởng lão thân truyền, điều này cũng làm cho Lâm gia địa vị càng phát ra vững chắc. Mà Lâm gia còn lại tiểu bối biểu hiện, mặc dù không bằng Lâm Nhân, nhưng là cũng coi như không tệ, đặt ở toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, cũng coi là trên trung bình phong thái. Đối với lần này, Lâm Vũ hết sức vui mừng, cũng rốt cuộc đối với Lâm gia vị lai yên tâm. Rốt cuộc, một tháng ước hẹn sắp đến, Lâm Vũ cáo biệt cha mẹ, một đám gia tộc trưởng bối, Dận Chân trưởng lão, Hô Duyên Tán, Huyền Thiên Đạo chờ tông môn cao tầng, liền đứng dậy đi chân long bí cảnh. Mấy ngày sau, Lâm Vũ đến mục đích. Lúc này, Lý Kiếm Ý, Lâm Đạo Nhiên chờ còn lại bốn người, đều đã đến chân long bí cảnh, thấy Lâm Vũ, trên mặt bọn họ không khỏi đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Vũ, ngươi cảnh giới, lại nhưng đã đạt tới Luân Hải Trung Kỳ. Nhắc tới, ở chân long đại hội sau khi, Lý Kiếm Ý bốn người thực lực cũng đều có chỗ đột phá, Lý Kiếm Ý tấn thăng đến Linh Phủ Tiền Kỳ, mà Lâm Đạo Nhiên, Tô Mộc Nguyệt, Kỷ Tam Si ba người, cũng đều tiến thêm một bước, đạt tới Luân Hải Đỉnh Phong. Có thể nhìn đến Lâm Vũ, bọn họ lập tức liền cảm giác bị đả kích. Bọn họ có thể đột phá, là bởi vì tích góp đã sớm đến, là nước chảy thành sông sự tình. Có thể Lâm Vũ, ở chân long đại hội mới vừa đột phá đến Luân Hải Tiền Kỳ, này mới đã qua một tháng thời gian, lại cũng đã đạt tới Luân Hải Trung Kỳ. Loại tiến bộ này tốc độ, cũng không tránh khỏi quá dọa người đi. Rất tốt, các ngươi năm người cũng không có chế, đúng giờ đến địa điểm ước định. Đang lúc này, hai gã người mặc hắc bạch đạo bào thanh niên thân hình từ trên trời hạ xuống, trong đó, kia thanh niên tóc dài hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người. Chân mày nhất thời nhíu một cái. Lâm Vũ, ngươi tại sao lại đột phá? Với Lý Kiếm Y đám người dự liệu bất đồng, thanh niên tóc dài trên mặt cuối cùng hiện ra một tia không hài lòng, thanh âm cũng lạnh xuống, ngươi đột phá nhanh như vậy, sẽ không sợ căn cơ bất ổn sao? Lấy ngươi thiên phú, thực lực tăng lên căn bản không phải vấn đề, lại như thế khinh công liều lĩnh, nóng lòng cầu thành, ngươi này tâm tính, sợ rằng phải ma luyện một phen. Ừ, có thể nói đến vừa nói, thanh niên tóc dài sắc mặt lại đột nhiên biến hóa, không đúng. Ngươi chân nguyên trong cơ thể, lại vô cùng hùng hồn vững chắc, không có chút nào phù phiếm dáng vẻ, điều này sao có thể? Chương 156, Tam Tông Bốn Phái Một Dạy. Điều này sao có thể? Thanh niên tóc dài mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Vũ. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Vũ là vì tăng cao tu vi mà tham công liều lĩnh, tự hủy tiền đồ, lúc này mới lên tiếng dạy Lâm Vũ, nhưng hắn này cẩn thận xem một chút xét. Lại phát hiện Lâm Vũ căn cơ cuối cùng vô cùng vững chắc vững chắc. Ngắn ngủi thời gian một tháng, liền từ Luân Hải Tiền Kỳ đột phá đến Luân Hải Trung Kỳ, hơn nữa cảnh giới còn không có nửa điểm phù phiếm. Này Lâm Vũ, đến tột cùng là làm sao làm được? Trong lòng khiếp sợ đồng thời, thanh niên tóc dài sắc mặt biến được hòa hoãn, đạo, Lâm Vũ, là ta trách lầm ngươi, xem ra ngươi thiên phú, so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Được, nếu là cái hiểu lầm, cởi ra liền cởi ra. Ôn Hòa thanh niên cười nói, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta đây cũng nên lên đường, những chuyện khác, chờ trên đường rồi hay nói. Được. Thanh niên tóc dài gật đầu một cái, chợt hắn cùng với Ôn Hòa thanh niên hai người đồng thời đánh ra một đạo kết ấn, liền nghe được một tiếng gầm tiếng kêu truyền tới. Sau đó, một đạo máu đỏ ánh sáng chợt lóe lên, liền thấy một cái mình sư tử đầu ưng, toàn thân máu đỏ, đạt tới dài hơn 5 thước cự thú, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con thú này, được đặt tên là Huyết Sư Thiếu, là một con lục giai yêu thú cấp cao, chính là ta Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử trong tay mỗi người có một cái tọa kỵ, ngồi con thú này, chỉ cần thời gian nửa tháng, chúng ta liền có thể đến tới Liệt Thiên Kiếm Tông sân môn. Thanh niên tóc dài vừa nói, một bên dẫn đầu bước lên Huyết Sư Thiếu thượng. Lục giai yêu thú cấp cao. Lâm Vũ mấy người nhất thời rung động trong lòng, này máu me đầy đầu sư thiếu, lại chính là có thể so với linh phủ hậu kỳ cường giả. Mà dạng tọa kỵ, cũng chỉ là Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử trong tay mỗi người có một cái tọa kỵ. Không hổ là toàn bộ linh không vực bá chủ một trong những thế lực, Liệt Thiên Kiếm Tông cường thịnh có thể thấy được lốm đốm. Mọi người rối rít bước lên Huyết Sư Thiếu, chật, máu kia sư thiếu gào to một tiếng, liền chở mọi người phóng lên cao. Các vị, trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Sở Phong Dương. Huyết Sư Thiếu thượng, Ôn Hòa thanh niên mở miệng nói, ta bên cạnh thanh niên tóc dài, là được đặt tên là Liêu Trường Thanh, hai người chúng ta, đều là địa cực trung kỳ cảnh giới, đặt ở này Vạn Linh Châu, chúng ta có thể tính là tối cường giả đỉnh cao, nhưng trên thực tế, ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong, chúng ta chẳng qua là thông thường nhất bất quá nội môn đệ tử mà thôi. Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong, đệ tử tổng cộng chia làm 4 tầng thứ, theo thứ tự là dự bị đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, cùng với tôn sùng nhất chân truyền đệ tử. Dự bị đệ tử chỉ là tất cả 30 tuổi trở xuống, lại chưa từng đột phá đến linh phủ cảnh đệ tử. Những người này, phần lớn là do tông môn chấp sự, trưởng lão hậu duệ tạo thành, trong đó cũng có một chút là tông môn từ khắp nơi vơ vét tụ tập ngày qua mới. Vì vậy, hàng năm dự bị đệ tử chính giữa, cũng sẽ xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Mà ngoại môn đệ tử, giống vậy yêu cầu ở 30 tuổi trở xuống, lại phải nắm giữ linh phủ cảnh thực lực, cái quần thể này là bên trong tông môn số người nhiều nhất đoàn thể, căn cứ 10 năm trước thống kê, cũng đã đạt tới 30.000 số. Mấy người các ngươi, liền đem muốn đi vào đến trừ bị ngoại môn đệ tử trại huấn luyện, nếu như có thể thông qua khảo nghiệm lời nói, liền có thể trở thành chính thức ngoại môn đệ tử, nếu như không được lời nói, sẽ gặp bị đá đến dự bị đệ tử kia một nhóm hàng đi, chờ đợi một lần khảo nghiệm. Nội môn đệ tử, chính là tông môn lực lượng trung kiên, từng cái nội môn đệ tử đều phải được đạt tới địa cực cảnh, hơn nữa tuổi tác không phải vượt qua 50, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông cộng lại, phỏng chừng cũng có mấy ngàn danh nội môn đệ tử. Về phần chân truyền đệ tử, đó chính là tông môn lực lượng nòng cốt, từng cái chân truyền đệ tử, đều là thiên nguyên cảnh cường giả siêu cấp, bọn họ vị cực cao, giống như là tông môn trưởng lão, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông, cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn mấy chục danh chân truyền đệ tử mà thôi. Nói tới chỗ này, Sở Phong Dương cùng Liễu Trường Thanh trên mặt đều không khỏi lộ ra hướng tới thần sắc. Mà chứ Lâm Vũ gia, Lý Kiếm Ý, Lâm Đạo Nhiên mấy người, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Mặc dù đã sớm biết Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực khổng lồ, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực lại cường đại đến mức độ này. Linh phủ cảnh cường giả, ở Vạn Linh Châu, đã coi như là nhất phương cự đầu, nhưng để ở Liệt Thiên Kiếm Tông, lại chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi. Hơn nữa như vậy ngoại môn đệ tử, ở toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông, đạt tới ít nhất suốt 30.000 cái. Mà địa cực cảnh cường giả, ở Vạn Linh Châu đã là tối cường giả tối đỉnh, có thể ở Liệt Thiên Kiếm Tông, nắm giữ như vậy thực lực nội môn đệ tử, lại có mấy ngàn danh nhiều. Về phần thiên nguyên cảnh, vậy càng là giống như truyền thuyết như thế tồn tại, ở Vạn Linh Châu trong lịch sử cũng liền xuất hiện qua mấy người mà thôi, có thể ở Liệt Thiên Kiếm Tông lại có vài chục danh cảnh giới bực này chân truyền đệ tử. Bực này chênh lệch, thật sự là quá lớn, lớn đến để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Thường bọn họ còn tự cho là đúng nhân vật thiên tài, có thể ra Vạn Linh Châu, nắm giữ ngang hàng thiên phú, thậm chí càng mạnh mẽ phú người, nguyên lai lại là nhiều như vậy. Ngay cả Lâm Vũ, trong lòng cũng không nhịn được thở dài đứng lên. Ở thời đại mặt Pháp, tu luyện tới linh phủ cảnh, cũng đã là cực kỳ chuyện khó, địa cực, thiên nguyên cảnh, vậy càng là khó khăn nếu lên trời, có thể ở bây giờ cái niên đại này, chỉ là một linh không vực, chỉ là một liệt thiên kiếm tông, liền có như thế nhiều cường giả. Đối với võ giả mà nói, sinh ở một cái thích hợp thời đại, thật là quá trọng yếu. Được, các ngươi cũng không cần cảm giác bị đả kích. Thấy mọi người biểu tình, Sở Phong Dương an ủi, các ngươi thiên phú thật ra thì cũng đều coi là không tệ, chẳng qua là vạn linh châu chỗ này quá nhỏ, vô luận là tu luyện công pháp hay lại là tài nguyên, cũng cực kỳ có hạn, mới hạn chế các ngươi phát triển, chờ đến liệt thiên kiếm tông, các ngươi chưa chắc không có nhất phi trùng thiên khả năng. Tiếp đó, ta lại giới thiệu cho các ngươi một chút linh không vực tình huống. Sở Phong Dương nói tiếp, linh không vực, tổng cộng có 300 châu, trong đó có 7 đại bá chủ cấp thế lực khác, chúng ta xưng là Thượng Tam Tông, xuống Tứ Giáo. Thượng Tam Tông, chỉ là Huyền Thiên Tông, Nguyên Sinh Tông, cùng với chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông, danh như ý nghĩa, ba chúng ta tông thực lực, nếu so với còn lại 4 thế lực lớn cao hơn một cấp độ, mỗi người chiếm cứ 50 châu địa bàn. Xuống Tứ Giáo, là chia ra làm Ngự Thú Môn, Đại Thiện Tự, Tuyệt Đao Phái, Kim Thánh Phái, này 4 thế lực lớn, chung nhau chiếm cứ còn lại 150 châu. 7 thế lực lớn, đại đa số thời điểm đều là mâu thuẫn khá nhiều, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng khi đối mặt một cái địch nhân chung thời điểm, chúng ta 7 thế lực lớn, cũng sẽ từ bỏ hết thể cứu hận, liên thủ lại, chung nhau đối phó tên địch nhân kia. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ mấy trong lòng người cả kinh. Liệt Thiên Kiếm Tông, đã là cường đại như thế, còn lại 6 thế lực lớn, nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch rất lớn, cái dạng gì địch nhân, lại có thể bức bách đất này 7 thế lực lớn liên thủ đối phó. Các ngươi cũng nhớ. Sở Phong Dương sắc mặt biến được cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói, không chỉ là 7 thế lực lớn, toàn bộ linh không vực, cũng có một cái địch nhân chung, tên địch nhân kia, chính là Vô Gian Ma Giáo. Chương 157, Mâu Thuẫn. Vô Gian Ma Giáo. Nghe được 4 chữ này, Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Hắn còn nhớ, ở chân long bí cảnh thời điểm, Sở Phong Dương đã từng đề cập tới 4 chữ này, hơn nữa chính là bởi vì vạn niệm sinh thi triển Vô Gian Ma Giáo bí kỹ ngũ cảm bác đoạt thuật, mới bị Sở Phi Dương trực tiếp cường thế đánh chết. Người nghĩ không tệ. Sở Phong Dương đạo, ta ngày đó ở chân long bí cảnh lúc nói, chính là này Vô Gian Ma Giáo. Kia ngũ cảm bác đoạt thuật, chính là Vô Gian Ma Giáo một môn tuyệt kỹ. Mặc dù không biết kia vạn niệm sinh là làm thế nào chiếm được môn vũ kỹ này, nhưng hắn nếu nắm giữ một chiêu này, nhất định phải chết. Vô Gian Ma Giáo, coi là thật có đáng sợ như vậy, lại có thể để cho Liệt Thiên Kiếm Tông chờ 7 thế lực lớn liên thủ. Lý Kiếm Ý không nhịn được hỏi. Ta chỉ có thể nói, Vô Gian Ma Giáo, so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Sở Phong Dương trầm giọng nói, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông Tông chủ từng trải qua nói câu nào. Nếu như ngươi đụng phải Vô Gian Ma Giáo người, nếu không phải có thể đánh chết đối phương, như vậy nhất định tu ngay đầu tiên tự bạo, nếu không lời nói, tiếp đó, ngươi cả đời này cũng sẽ sống không bằng chết, vĩnh viễn sống ở tuyệt vọng chính giữa. Chuyện này, Sở Phong Dương lời nói, nghe mọi người một trận rợn cả tóc gáy. Liệt Thiên Kiếm Tông Tông chủ, là cả linh không vực nhân vật bá chủ, tự nhiên không phải là nói chuyện giật gân hạng người, kia Vô Gian Ma Giáo kết quả có gì đó cổ quái. Có thể để cho này các đại nhân vật chờ kiêng kỵ như vậy. Được, liên quan tới Vô Gian Ma Giáo sự tình, các ngươi chỉ muốn nghe một chút liền có thể. Sở Phong Dương thoại phong nhất chuyển, rời đề tài. Sau đó trong thời gian, Sở Phong Dương tiếp tục hướng mọi người giới thiệu linh không vực tình huống, cùng với Liệt Thiên Kiếm Tông một ít tình huống cụ thể. Với Huyền Kiếm Sơn có chút tương tự, Liệt Thiên Kiếm Tông càng nhiều chọn lựa là thả nuôi tiểu, phổ thông ngoại môn đệ tử. Tông môn căn bản cũng sẽ không để ý, coi như là nội môn đệ tử, bị chú ý cũng rất có hạn, chỉ có chân truyền đệ tử, cùng với thiên tài chân chính nhân vật, mới có thể bị tông môn coi trọng. Ngoài ra, ở Liệt Thiên Kiếm Tông nội bộ, giữa đệ tử cạnh tranh cũng cố gắng hết sức kịch liệt, hơn nữa hệ phái đông đảo, vô luận là kia một cái cấp bậc đệ tử, cũng phân ra tất cả lớn nhỏ rất nhiều đoàn thể. Giống như là Sở Phong Dương cùng Liễu Trường Thanh hai người, chính là một phần của cùng một cái nội môn hệ phái. Sau đó, Sở Phong Dương còn nói đến Luân Hải cảnh sau khi cụ thể cảnh giới phân chia. Liên quan tới cái này, Lâm Vũ cũng bên thai lắng nghe, thời đại mạt pháp, dù sao có rất nhiều thứ mất di truyền, nhưng cơ sở này đồ vật, nhiều biết một ít cũng là rất có cần phải. Luân Hải cảnh, các ngươi đều biết, là ở trong người mở ra luân hải, khiến cho chân nguyên ở trong người tự thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cảnh giới này, đối ứng chân nguyên chất lỏng hình thái, mà bước kế tiếp linh phủ cảnh, chính là chân nguyên cố thể hình thái. Linh phủ cảnh, chính là đem tự thân luân hải áp xúc đến cực hạn, từ thể lỏng biến thành trạng thái cố định, cuối cùng do linh phủ cửa thay thế luân hải. Cảnh giới này, có thể nói là đem chân nguyên tu luyện tới cực hạn. Cho nên bước kế tiếp, bắt đầu từ khắp mặt đất hấp thu đại địa chi lực, đem đại địa lực lượng dung nhập vào chân nguyên bên trong, làm đến bước này, chính là thành tiểu địa cực cảnh. Về phần lại trên thiên nguyên cảnh, chính là do đại địa chi lực chuyển hóa thành thiên địa chi lực, loại cảnh giới đó, cho dù là ta cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên, nói với các ngươi quá nhiều, cũng không có ý nghĩa gì. Mấy câu nói giữa, Sở Phong Dương đem luân hải cảnh sau khi con đường đường danh phát họa ở trước mặt mọi người. Lâm Vũ khẽ gật đầu, những thứ này ngược lại với hắn biết không có quá nhiều đường ra, ít nhất ở võ đạo đường hướng tu luyện thượng, thời đại mạt pháp cũng không có ra chuyện rắc rối gì. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, mọi người liền ở huyết sư thiếu thượng tự mình tu luyện đứng lên, thỉnh thoảng Liễu Trường Thanh, Sở Phong Dương hai người, cũng sẽ chỉ điểm một chút lý kiếm ý đám người. Mới bắt đầu thời điểm, Sở Phong Dương bọn họ cũng định chỉ điểm Lâm Vũ, có thể rất nhanh bọn họ liền phát hiện, mặc dù tu vi kém hơn hắn môn, nhưng ở võ đạo hiểu, Lâm Vũ nhưng là không chút nào kém cỏi hơn bọn họ, thậm chí rất nhiều phương diện, hiểu so với bọn hắn còn phải sâu sắc. Một điểm này, để cho Sở Phong Dương hai người bị đả kích lớn, cũng sẽ không tự rước lấy đất đi chỉ điểm Lâm Vũ, có lúc, thậm chí sẽ còn chủ động cùng Lâm Vũ đi tham khảo một ít trong tu luyện vấn đề. Ngay những lúc này, Lý Kiếm Ý bốn người chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì lấy bọn họ tầng thứ, căn bản là không có cách cắm vào Lâm Vũ cùng Sở Phong Dương hai người trong đối thoại. Thời gian thoáng một cái rồi biến mất, rất nhanh, thời gian nửa tháng liền đến. Còn cách nhau đến rất khoảng cách xa, một tòa cao vút trong mây, hùng vĩ cực kỳ cự sơn, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia một ngọn núi lớn, như một thanh bảo kiếm tuyệt thế cắm trên mặt đất, tản mát ra vô cùng khí tức bén nhọn. Cách thật xa, liền có một cổ làm cho người kinh hãi run sợ khí tức đập vào mặt, để cho người từ sâu trong linh hồn cũng cảm nhận được bị áp chế, này đương nhiên đó là Liệt Thiên Kiếm Tông Sơn Môn. Thốt to lớn Sơn Môn. Xa xa nhìn tòa kia cự sơn, Lâm Vũ đám người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Kiếm Sơn Sơn Môn, đã coi như là rất lớn, có thể với này Liệt Thiên Kiếm Tông Sơn Môn so với, lại phảng phất là hẻo lánh nông dân cá thể thôn với phồn hoa quốc đô khác nhau, kém đâu chỉ mấy cái tầng thứ. Chỉ là nơi này một tòa thiên về đỉnh, liền so với toàn bộ Huyền Kiếm Sơn cũng phải lớn hơn ra thập bội. Được, tới đây, cũng cho ta lên tinh thần tới. Sở Phong Dương trầm giọng nói, từ các ngươi bước vào nơi này bắt đầu, tông môn với ngươi môn khảo nghiệm liền bắt đầu, tiếp đó, các ngươi một lời một hành động, toàn bộ biểu hiện, cũng sẽ bị ghi lại trong danh sách, quyết định các ngươi có thể trở thành hay không chân chính ngoại môn đệ tử, biết chưa? Ừ. Lâm Vũ đám người gật đầu, rối rít trở nên nghiêm nghị. Giống. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một trận to lớn thu hống, sau đó, một cổ mãnh liệt khí lưu vào tới. Một con chở bảy người huyết sư thiếu, hung hãn hướng Lâm Vũ đám người đánh tới. Ừ. Sở Phong Dương biến sắc, liền vội vàng khống chế ngồi xuống huyết sư thiếu, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đất tránh thoát một cái đụng này. Ha ha ha, ta đột nhiên như vậy đất đụng một cái, ngươi cũng có thể né tránh. Sở sư đệ, ngươi này su cắt tị hung bản lĩnh, hay lại là lợi hại như vậy à? Một đạo liều lĩnh cười to vang lên, sau đó, kia hướng Lâm Vũ đám người đánh tới huyết sư thiếu thượng. Một tên giống vậy người mặc hắc bạch đạo bào, cong lấy sau lưng một thanh tử khí bảo kiếm thanh niên đứng lên, tiêu căng nhìn về Sở Phong Dương. Là ngươi. Sở Phong Dương biến sắc, cười lạnh nói, Hoa Mục Trần, ngươi muốn thế nào? Như thế nào đây? Tên kia là Hoa Mục Trần kiêu căng thanh niên cười to nói, ta đương nhiên không muốn thế nào, chẳng qua là muốn nhìn một chút sở sư đệ ngươi ánh mắt như thế nào, nhìn một chút ngươi mời chào người vừa tới mới như thế nào a. Tiêu căng thanh niên cười ha ha đến, ánh mắt từ trên người Sở Phong Dương vạch qua, nhanh chóng rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, này nhìn một cái, hắn nhất thời không nhịn được một trận kinh ngạc, luân hải trung kỳ. Chương 158, ai mới là phế vật? Ha ha ha ha. Ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, kia Hoa Mục Trần nhất thời cất tiếng cười to, Sở sư đệ, xem ra ngươi ánh mắt, thật đúng là chưa ra hình dáng gì a. Một cái chính là luân hải trung kỳ phế vật, lại cũng sẽ bị ngươi chọn lựa bên trong. Ngươi đây là tới khôi hài sao? Hoa sư huynh, ta xem này Sở sư huynh cũng không phải là tới khôi hài, chẳng qua là kia Vạn Linh Châu, bản thân liền cũng là một đám phế vật mà thôi. Hoa Mục Trần sau lưng, một tên ước chừng trên dưới 20 tuổi, tu vi lại đạt tới linh phủ tiền kỳ thanh niên áo bào tím cười lạnh, Vạn Linh Châu, bản thân liền là linh không vực nhất đội sổ tiểu châu, không khơi ra cái nhân tài nào, đó cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Ngươi xem, trừ cái này luân hải trung kỳ phế vật bên ngoài, còn lại cũng liền một cái linh phủ tiền kỳ coi như thích hợp, còn lại ba cái, đều vẫn là luân hải đỉnh phong phế vật A. Không tệ. Thanh niên áo bào tím vừa mới nói xong, bên cạnh hắn một tên giống vậy đạt tới linh phủ tiền kỳ áo lục nữ tử liền phụ hòa nói, Vạn Linh Châu loại phế vật này thành đống địa phương, làm sao có thể theo chúng ta Thương Linh Châu so với. Liên loại địa phương này đi ra phế vật, cũng muốn tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông. Ta xem là ý nghĩ ngu ngốc. Này áo lục nữ tử tướng mạo ngược lại cũng không tệ, nhưng là hợp với kia mặt đầy kiêu căng, cao cao tại thượng biểu tình, nhưng là để cho người không nhịn được sinh lòng chán ghét. Nghe được Hoa Mục Trần ba người lời nói, Sở Phong Dương thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, mà Lâm Vũ đám người chân mày cũng đều là nhữ lại. Thương Linh Châu, lúc trước với Sở Phong Dương trong đối thoại, bọn họ cũng có thật sự biết, là Liệt Không Kiếm trong tông chiêm cư 50 châu bên trong. Thực lực có thể xếp vào trung đẳng đứng hàng một cái châu. Thương Linh Châu thực lực tổng hợp, cũng quả thật so với Vạn Linh Châu cao hơn một cấp độ, không nói xa cách liền nói Hoa Mục Trần mang đến 5 người này, liền tất cả đều đạt tới linh phủ tiền kỳ cảnh giới, nhất là kia thanh niên áo bào tím, càng là đã đạt tới linh phủ tiền kỳ đỉnh phong, khoảng cách linh phủ trung kỳ cũng chỉ còn lại một bước ngắn. Nhưng thanh niên áo bào tím đám người loại này cao cao tại thượng, coi trời bằng vung thái độ, lại để cho Lâm Vũ mấy người không cách nào nhịn được. Các ngươi tự cho là rất không lên sao. Lý Kiếm Ý dẫn đầu cười lạnh nói, luôn miệng nói đến phế vật, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, nếu như bị trong miệng các ngươi phế vật đánh bại, các ngươi sẽ là cái biểu tình gì? Ừ. Nghe nói như vậy, kia thanh niên áo bào tím sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói ngươi phế vật, ngươi còn không phục. Cũng được, ta sẽ để cho ngươi nhìn bọn ta giữa chênh lệch, Lạc Dao. Ngươi đi đem tên kia giải quyết. Một đĩa đồ ăn. Kia áo lục nữ tử rừng dương đạo, chật, nàng thân hình chật lóe, liền khinh phiêu phiêu rơi vào Lâm Vũ mấy người huyết sư thiếu thượng, liếc về Lý Kiếm Ý liếc mắt, tiêu căng đạo, ra tay đi. Không biết điều. Lý Kiếm Ý nhướng mày một cái, lạnh rên một tiếng, chính là nhất kiếm hủ ở hải ra, thủy hỏa liên hoa. Rào. Kiếm Ý lan tràn ra, ngưng tụ thành một đóa hỏa hồng liên hoa, một đóa u lam liên hoa. Hai đóa liên hoa quay quanh xoay tròn, nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng áo lục nữ tử hô khiếu nhi đi. Không được. Kia áo lục nữ tử sắc mặt đại biến, một kiếm này cho nàng mang đến vô cùng áp lực, cuốn quýt bên dưới, nàng chỉ kịp thả ra hộ thể chân nguyên, liền bị hai đóa thủy hỏa liên hoa đánh trúng, cả người lập tức liền bay ra ngoài, mắt thấy liền muốn té xuống huyết sư thiếu. Ừ. Hoa Mục Trần sầm mặt lại, thân hình chợt lóe. Lập tức liền xuất hiện ở áo lục bên người đàn bà, một cái liền đem kỳ bắt lại, mà chân sau đạp hư không, trực tiếp liền trở lại hắn huyết sư thiếu thượng. Chỉ một kiếm, đều là linh phủ tiền kỳ áo lục nữ tử, liền bị Lý Kiếm Ý đánh bại. Một màn này, để cho thanh niên áo bào tím, cùng với Thương Linh Châu còn lại vài tên thiên tài sắc mặt cũng hết sức khó coi. Mới vừa rồi, bọn họ còn lời thề son sắt đất phải cho Lý Kiếm Ý một bài học, có thể trong nháy mắt. Trong bọn họ một thành viên, lại bị Lý Kiếm Ý cho một kiếm đánh bại, đây quả thực là đánh mặt. Có chút ý tứ. Thanh niên áo bào tím cười lạnh nói, xem ra ta xem thường ngươi. Bất quá, phế vật thủy chung là phế vật, ngươi có thể đủ đánh bại Lạc Dao, nhưng ở trước mặt ta, ngươi tuyệt đối đi bất quá ba chiêu. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, loại người như ngươi từ Vạn Linh Châu đi ra nhà quê, là biết bao không chịu nổi một kích. Tiếng nói rơi xuống. Thanh niên áo bào tím thân thể bay lên, trên người hắn áo bào tím phồng lên, bay phất phới, cả người hắn tràn đầy một loại không thể xâm phạm khí thế, đột nhiên vô xuống một trường đi xuống. Tử khí linh trung chấn. Chân nguyên màu tím lan tràn ra, lập tức ở hư không gian ngưng tụ thành một tòa chuông lớn màu tím, tiếng chuông vang dội, phảng phất thiên lôi ầm vang dội, kia đại trung tựa như cùng thiên địa chút xuống, hung hạn hướng Lý Kiếm Ý chấn áp xuống. Đến tốt lắm. Lý Kiếm Ý không lùi mà tiến tới, quát lên, tiếp đó, sẽ để cho ngươi cảm thụ xuống ta mới nhất lĩnh ngộ ra tới kiếm thuật, thủy tức là hỏa, hỏa tức là thủy, nước lửa vô tướng. Lý kiếm ý nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí quần quận mà ra, kiếm này khí bên trong hàm chứa hưng thịnh nhiệt, thủy sâu thẳm, có thể hết lần này tới lần khác lại không có cho thấy thủy hoặc là hỏa hình thái, trang nghiêm là chân chính nắm giữ nước lửa dung hợp áo nghĩa. Xoẹt. Chỉ nhất kiếm, kia chuông lớn màu tím liền bị bổ ra đến, rồi sau đó, một kiếm này, trực tiếp đem kia thanh niên áo bảo tím cho phách bay ra ngoài. Cái gì? Làm sao có thể? Tử vô cực đại ca, chính là chúng ta Thương Linh Châu đệ nhất thiên tài, làm sao biết liền một cái vạn Linh Châu nhà quê cũng không là đối thủ. Không thể nào. Ta nhất định là nhìn lầm. Một màn này, để cho áo lục nữ tử đám người sắc mặt đều là đại biến, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, nhất là áo lục nữ tử. Nàng vẫn cảm thấy thanh niên áo bào tím là vô địch tượng trưng, là nàng thật sự kính mến đối tượng, nhưng bây giờ, này vô địch hình tượng lại sụp đổ. Đáng ghét. Mà thanh niên áo bào tím nội tâm càng là bực bội vô cùng, vốn là, hắn tràn đầy tự tin, căn bản không có sắp xuất hiện tự vạn Linh Châu Lâm Vũ đám người coi ra gì, có thể hết lần này tới lần khác, một cái lý kiếm ý, liền nhất kiếm đưa hắn cho đánh bại. Nghĩ đến trước hắn nói tới, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn, phảng phất có người đang hung hãn đánh hắn mặt. Này chính là các ngươi Thương Linh Châu vẫn lấy làm kiêu ngạo từ bản sao. Lý kiếm ý tiếng cười lạnh, không mất cơ hội máy văng lên, ngay cả trong miệng ngươi phế vật cũng không là đối thủ, vậy các ngươi coi là cái gì? Ngay cả phế vật cũng không bằng sao. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Thanh niên áo bào tím cắn răng nghiến lợi nhìn Lý kiếm ý, cười lạnh nói, ta thừa nhận, ngươi xác thực là có chút bản lĩnh, bất quá, này cũng không cách nào thay đổi các ngươi vạn Linh Châu chính là một đội sổ yếu châu sự thật. Không nói xa cách chỉ bằng các ngươi vạn Linh Châu, vẫn còn có luân hải trùng kỳ phế vật ở, cũng đủ để chứng minh một điểm này. Ừ, lời này vừa nói ra, Lý kiếm ý đám người sắc mặt đều là trở nên cổ quái, nhìn thanh niên áo bào tím ánh mắt, giống như đang nhìn một đứa ngốc. Lâm Vũ chân mày cau lại, liếc về liếc mắt thanh niên áo bào tím, nhàn nhạt nói, các ngươi tự nhận là không phải là Lý sư huynh đối thủ, vừa muốn đem mũi dùi nhắm ngay ta, vãn hồi một chút mặt mũi. Ý tưởng ngược lại là rất tốt, đáng tiếc nhưng là sai tính toán. Như vậy đi, các ngươi năm cái cùng lên đi, nếu là ngươi môn năm người liên thủ có thể đánh bại ta, ta liền thừa nhận vạn Linh Châu người đều là phế vật. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, chương 159, hung hăng đánh mặt. Ngươi nói cái gì? Thanh niên áo bào tím thần sắc ngạc nhiên, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn không có nghe lầm chớ. Một cái tiểu tiểu luân hải trung kỳ phế vật, lại nghỉ tưởng không biết tự lượng sức mình về phía hắn phát ra khiêu chiến, hơn nữa còn nghỉ tưởng một người độc chiến bọn họ năm người, đây là điên hay lại là điên? Ta xem ngươi thật là bị làm mờ đầu óc. Thanh niên áo bào tím cười lạnh nói, một mình ngươi luân hải trung kỳ phế vật, còn muốn để cho chúng ta năm người liên thủ. Ta xem ngươi là sợ thua quá khó coi, cho nên mới cố ý tìm kỹ đường lui, lộ ra là chúng ta khi dễ ngươi đi. Không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn có chút tâm cơ. Nếu như ngươi cảm thấy là lời như vậy, vậy các ngươi liền từng cái lên đi. Lâm Vũ mặt đầy không có vấn đề biểu tình, nhàn nhạt nói, cùng tiến lên, hoặc là xa luân chiến, do tự các ngươi quyết định. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Thương Linh Châu bên này, một cái hoàng bào thanh niên rốt cuộc thủ không. Hắn giận quát một tiếng, thân hình chợt lóe, trực tiếp liền bước lên Lâm Vũ chỗ huyết sư thiếu, quát lên, không biết mùi vị tiểu tử, đi chết đi. Ầm. Hắn chợt đấm ra một quyền này, hàm chứa một tên linh phủ tiền kỳ cường giả toàn thịnh một đòn, cuộn trào chân nguyên vô cùng kinh khủng, tựa hồ là phải đem Lâm Vũ cho một quyền đánh giết. Đối mặt với một quyền này, Lâm Vũ nhưng là không nhúc nhích, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, cứ như vậy đứng tại chỗ. Tiểu tử này, xem ra là dọa sợ đi. Hừ, trước ra châu thổi lợi hại như vậy, bây giờ đánh, là được này tấm kinh sợ dạng, liền tiểu tử này, còn muốn để cho chúng ta 5 người liên thủ đối phó. Phế vật cuối cùng là phế vật. Coi như ra một cái dị số, này vạn Linh Châu, cũng thủy chung là phế vật. Nhìn thấy một màn này, áo lục nữ tử đám người nhất thời cười lạnh, nhất là kia áo lục nữ tử, thanh âm nói chuyện vắng nhất. Lời nói cũng nhất là tranh chua. Chết đi, không biết gì tiểu tử. Ngay cả kia hoàng bào thanh niên mình cũng cảm thấy Lâm Vũ là bị hắn dọa cho ngốc, hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, liền muốn đem Lâm Vũ cho một quyền đánh giết. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thân hình đột nhiên động. Hưu. Một đạo kiếm quang, tựa như tia chớp hô khiếu nhi ra. Một kiếm này, nhanh đến cực điểm, so với tia chớp còn nhanh hơn, so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn, sắp đến vượt qua mắt thường cực hạn. Chỉ một chiêu kiếm, hoàng bào thanh niên đánh ra quyền kính, liền bị trực tiếp vỡ ra tới. Phúc! Miệng hắn nói máu tươi, cả người như diều đứt dây một loại bay rớt ra ngoài, kia bay ra ngoài tốc độ, so với lúc tới tốc độ còn nhanh hơn ra gấp mấy lần. Chuyện này, đột nhiên này phát sinh biến cố, nhất thời để cho áo lục nữ tử đám người kinh ngạc đến ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Một khắc trước, Lâm Vũ còn là một bộ dọa sợ dáng vẻ, mắt thấy sẽ bị hoàng bào thanh niên đánh chết, có thể thoáng qua giữa, lại chính là hoàng bào thanh niên bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt bọn họ còn mang theo dếu cợt khinh thường thần sắc, cùng hiện tại đang khiếp sợ tổ hợp lại với nhau, lộ vẻ được cả người bọn họ đều là buồn cười như vậy buồn cười. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Đang lúc này, Lâm Vũ ánh mắt rơi ở trên người bọn họ, lạnh nhạt nói, các ngươi đã không ra tay, vậy liền để ta làm đi. Bạch. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp thi triển lôi quang bộ, hắn cả người có lôi quang tiềm thức, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ một cái hô hấp thời gian, liền xuất hiện ở kia áo lục nữ tử trước mặt, không chút do dự nhất kiếm hủ ở hải ra. Ẩm. Áo lục nữ tử thân hình bay thẳng đi ra ngoài. Để đọc chuyện. Rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình lại vừa là hai cái thiểm thước, mỗi một cái thiểm thước, đều là nhất kiếm hủ ở hải ra, liền đem một tên linh phủ tiền kỳ đối thủ đánh bay ra ngoài. Hai kiếm đi qua, Lâm Vũ đối thủ, liền chỉ còn lại thanh niên áo bảo tím một người. Hỏa thụ ngân hoa. Đối mặt đẳng cấp này đối thủ, Lâm Vũ không chút do dự nào, trực tiếp liền thi triển ra một chiêu mạnh nhất, phối hợp với cấp 17 thành kiếm ý, hạo hạo đãng đãng kiếm khí. Ùn ùn kéo tới hướng thanh niên áo bảo tím vọt tới. Tử khí linh trung chấn. Thanh niên áo bảo tím liều mạng muốn ngăn cản, nhưng lại là phí công vô dụng. Hắn thi triển ra tử sắc linh trung, chỉ chẳng qua là duy trì ba cái hô hấp thời gian, liền bị kiếm khí xé ra, rồi sau đó, đem cả người cũng đánh bay ra ngoài. Ngũ kiếm, chỉ ngũ kiếm, bao gồm thanh niên áo bảo tím ở bên trong, thương linh châu năm tên thiên tài, liền tất cả đều thua ở Lâm Vũ trong tay. Nhất kiếm một cái. Không thể nào. Cái này không thể nào. Thanh niên áo bào tím 5 người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, không dám nhận thụ trước mắt sự thật. Bị Lý Kiếm Y đánh bại cũng không tính, dầu gì đều là một cái cấp bậc võ giả, coi như thua, cũng không phải quá mất mặt sự tình, có thể bị một cái chính là Luân Hải Trung kỳ võ giả đánh bại, vậy đơn giản là quá mất mặt. Mất mặt hơn là, đối với trả bọn họ, kia Luân Hải Trung kỳ Lâm Vũ, chỉ dùng chỉ ngũ kiếm. Đây hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp giao phong. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Đánh lén, ngươi đây là đánh lén. Đây không tính là. Một cái thương linh châu thiên tài đột nhiên không cam lòng gầm hét lên. Ngươi câm miệng cho ta. Hoa Mục Trần mặt đầy âm trầm, không khách khí chút nào mắng, lấy linh phủ tiền kỳ cảnh giới, bị một cái luân hải trung kỳ võ giả trong nháy mắt giết, ngươi còn có mặt mũi nói đến người khác đánh lén. Thật là không có dùng phế vật. Những lời này, nhất thời nói người kia đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng đến không nói ra lời. Sở sư đệ, xem ra lần này ngươi vận khí tương đối khá, ngược lại chọn lựa mấy mầm mống tốt. Hoa Mục Trần chợt nhìn về Sở Phong Dương, cười lạnh nói, sư huynh ở chỗ này trước chúc mừng ngươi, bất quá, Mục Tú Vũ Lâm, Phong Tất Tồi Chi, ngươi chọn chúng mấy cái này thiên tài, có thể phải thật tốt xem chừng đến. Vừa nói, Hoa Mục Trần liền mặt tâm trầm, cười huyết sư thiếu. Trực tiếp mang theo thanh niên áo bảo tím chờ cả đám rời đi. Hừ, cái gì Mục Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, ta xem ngươi là không ăn được bồ đào liền nói bồ đào chua. Sở Phong Dương nhìn kia Hoa Mục Trần bóng lưng, cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Lâm Vũ, kia biểu hiện trên mặt cũng trở nên hiền hòa rất nhiều, cười to nói, Lâm Vũ, làm xong. Lần này, ngươi làm thật là quá tốt. Ta cùng kia Hoa Mục Trần xuất từ bất đồng hệ phái. Quan hệ từ trước đến giờ rất kém cỏi. Lần này, ngươi thay ta hung hãn đánh tên kia mặt, thật là làm cho người thống khoái. Hắn vô vô Lâm Vũ bả vai, hạ thấp giọng, đạo, còn nữa, lấy Luân Hải Trung kỳ cảnh giới, trong nháy mắt đánh bại 5 cái linh phủ tiền kỳ cường giả. Như ngươi vậy biểu hiện, nghĩ đến đã bị tông môn cao tầng chú ý tới, hắc hắc, nói không chừng lúc này, ngươi đã thành tông môn trọng điểm chú ý đối tượng. Nghe được Sở Phong Dương lời nói, Vạn Linh Châu mấy người còn lại, không nhịn được lộ ra hâm mộ thần sắc, nhất là Lý Kiếm Ý, càng là ánh mắt phức tạp. Tấn thăng đến Linh Phủ Tiền Kỳ, kiếm thuật lại tiến hơn một bước, nắm giữ nước lửa vô tướng kiếm thuật, hắn vốn cho là mình thực lực đã có thể vượt qua Lâm Vũ, có thể không nghĩ tới, hắn với Lâm Vũ giữa chênh lệch, không chỉ là không có thu nhỏ lại, ngược lại là lớn hơn. Loại này liều mạng đuổi theo nhưng không cách nào vượt qua cảm giác, thật là làm cho không người nào lực. Chương 160, Thiên Tài Tụ Tập. Mặc dù thiên phú so ra kém Lâm Vũ, nhưng Lý Kiếm Ý tâm tính đúng là vẫn còn không tệ, thất lạc một trận sau khi, hắn ngược lại cũng điều chỉnh xong chính mình tâm tính. Nếu nhất định không cách nào đuổi theo, vượt qua Lâm Vũ, như vậy liền đem Lâm Vũ coi là một cái mục tiêu, có như vậy một cái khó mà vượt qua mục tiêu ở, ngược lại sẽ càng kích thích chính mình động lực, tiềm lực. Đi thôi. Sở Phong Dương nhẹ nhàng gõ đầu, hắn thưởng thức nhất Lý Kiếm Ý một điểm này, chính là hắn tâm tính, ở võ giả trên đường, từ đầu tới cuối duy trì một cái lương hảo tâm thái, mới có thể đi xa hơn. Sau đó, mấy người cưỡi huyết sư thiếu, cuối cùng ở một đỉnh núi nhỏ đáp xuống. Nói là ngọn núi nhỏ, thật ra thì cũng so với toàn bộ Huyền Kiếm Sơn cũng còn muốn lớn hơn rất nhiều, dưới chân núi, dòng người tấp nập lui tới, chợt nhìn, liền có suốt hơn mấy trăm người. Sở huynh. Sở Phong Dương nhân duyên tựa hồ coi như không tệ, vừa hạ xuống đến, liền có thật nhiều người hướng hắn chào hỏi, đồng thời, những người đó còn nhìn về phía Sở Phong Dương sau lưng Lâm Vũ đám người. Đều không ngoại lệ, những người này ở đây thấy Lâm Vũ thời điểm, toàn bộ cũng lộ ra kinh ngạc, thần sắc cổ quái. Bất quá, cũng chỉ là sơ lược liếc một cái, cũng không có vì vậy mà nói thêm cái gì. Ti. Hơi quan sát một phen tình huống chung quanh. Lý Kiếm Ý liền không khỏi hít một hơi lanh khí. Trung quanh đi nhân trùng, trên căn bản đều là chừng 20 tuổi tuổi tác, mà những người này chính giữa, lại không có một tu vi là thấp hơn Linh Phủ Tiền Kỳ. Đồng nhiên, nhất cá diện sắc cứng ngắc gầy đét thanh niên, mang theo 10 tên thống nhất thân mặc áo bào xanh thanh niên, từ Lâm Vũ đám người trước mặt đi qua. Phía sau hắn 10 người kia, trong đó 7 người, đều là đạt tới Linh Phủ Tiền Kỳ cảnh giới đỉnh cao, mà còn lại 3 người. Là tất cả đều đạt tới Linh Phủ Trung Kỳ. Cái đó sắc mặt cứng ngắc, là Cổ Mạc Sư Huynh. Sở Phong Dương trầm giọng nói, Cổ Mạc Sư Huynh mặc dù là người cô tịch cứng ngắc, nhưng thực lực lại vô cùng sự mạnh mẽ, ở toàn bộ nội môn, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mà phía sau hắn 10 người kia, chính là xuất từ Thiên Linh Châu thiên tài. Thiên Linh Châu. Nghe được 3 chữ kia, Lâm Vũ mấy người nhất thời nhưng. Này Thiên Linh Châu. Chính là Liệt Thiên Kiếm Tông khống chế 50 châu bên trong, thực lực tổng hợp đủ để xếp vào tiền tam đại châu, khó trách 10 người này bên trong, đạt tới suốt 3 cái Linh Phủ Trung Kỳ thiên tài. Bất quá, tại sao Thiên Linh Châu có thể có 10 người mới tham dự khảo hạch? Lâm Đạo Nhiên mở miệng hỏi. Bất đồng châu, không có cùng đãi ngộ. Sở Phong Dương bình tĩnh hồi đáp, phổ thông châu, tự nhiên chỉ có 5 cái vị trí. Có thể tương tự Thiên Linh Châu loại thực lực này có thể xếp vào trước 10 đại châu, liền có thể có 10 vị trí, về phần tông môn dự bị đệ tử, càng là có suốt 200 cái vị trí, cộng lại, lần này tham dự khảo hạch, tổng cộng có 500 người. Nghe được Sở Phong Dương lời nói, Lâm Vũ mấy người im lặng. Võ giả con đường, rất nhiều lúc chính là thực tế như vậy, bọn họ xuất từ Vạn Linh Châu như vậy đội sổ yếu châu, rất nhiều phương diện. Tự nhiên không cách nào với những thứ kia xuất thân càng người tốt so sánh. Nhìn. Đó chính là Kiếm Vô Ngân. Kiếm Vô Ngân. Chính là chỗ này một nhóm dự bị đệ tử đệ nhất nhân, trong tin đồn 20 năm vừa ra thiên tài siêu cấp. Đột nhiên, một chàng thốt lên tiếng vang lên tới. Theo mọi người kêu lên phương hướng nhìn, liền có thể thấy một cái ước chừng 18-19, cả người mang theo một loại cô tịch khí tức bén nhọn thiếu niên tóc trắng. Mặt không thay đổi theo số đông người chính giữa đi qua. Kiếm Vô Ngân. Nhìn kia mặt vô biểu tình thiếu niên tóc trắng, ngay cả Sở Phong Dương trong mắt, cũng thoáng qua một tia vẻ kiêng kỵ, trầm giọng nói, người này, chính là này một nhóm dự bị trong hàng đệ tử mạnh nhất một người, hoặc là cũng có thể nói, hắn là này một nhóm cần phải tham dự khảo hạch thiên tài bên trong mạnh nhất một người. Nghe nói, hắn là tông môn một vị siêu cấp lớn nhân vật, vơ vét nhân tài tứ phương bên trong tìm trở lại thiên tài. Nếu như bất quá 18 tuổi, cũng đã tu luyện tới Linh Phủ Tiền Kỳ cảnh giới, Hơn nữa, trước đây không lâu, hắn càng là tự tay chém chết qua một tên thành danh hồi lâu linh phủ trung kỳ cường giả. Thực lực của hắn, roi mắt toàn bộ ngoại môn, cũng có thể xâm nhập trung du, mà hắn thiên phú, càng bị khen là liệt thiên kiếm tông 20 năm vừa ra kỳ tài. Không ra ngoài dự liệu lời nói, lần khảo hạch này, thủ khoa nhất định gặp nhau bị hắn sở đoạt lấy. Sở Phong Dương liếc mắt nhìn Lâm Vũ, không khỏi thở dài nói, Lâm Vũ, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp một ít, nếu như giống vậy là linh phủ tiền kỳ lời nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không kém hơn hắn. Ti. Nghe được Sở Phong Dương lời nói, Lý Kiếm Ý đám người không khỏi ngược lại hít một hơi, mà Lâm Vũ, cũng là không nhịn được nhìn lâu kia kiếm vô ngân liếc mắt. 18 tuổi, liền tu luyện tới linh phủ tiền kỳ, hơn nữa một mình chém chết một tên linh phủ trung kỳ cường giả, bực này thiên phú, vô luận là đặt ở thời đại mạt pháp, hay lại là bây giờ cái này võ đạo thời đại hoàng kim, cũng có thể nói là cực kỳ biến thái. Lúc này là một cái đối thủ mạnh mẽ. Đó là Mộng Nguyệt Công Chúa. Mộng Nguyệt Công Chúa, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, là cả linh không vực cũng khó gặp mỹ nữ, thật là thật đẹp. Nếu như có thể để cho nàng theo ta một đêm, để cho ta tổn thọ 10 năm đều nguyện ý a. Càn rỡ! Ngươi là muốn chết phải không? Mộng Nguyệt Công Chúa, cũng là ngươi có thể khinh nhẫn. Kiếm vô ngân vén nổi sóng còn không có biến mất, xa xa, lại vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Một người mặc đến Nga hoàng quân dài, ước chừng trên dưới 20 tuổi cô gái tuyệt đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt nàng từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt nụ cười, chẳng qua là nhìn kỹ một chút, nụ cười kiếp nhưng lại làm cho người ta một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác, để cho người không dám tùy tiện đến gần, lại càng không muốn nói khinh nhờn mỹ nhân. Như vậy một cái cô gái tuyệt đẹp, tu vi lại cũng đạt tới linh phủ trung kỳ. Giấc mộng kia Nguyệt Công Chúa, xuất từ Huyền Linh Châu Huyền Linh Cổ Quốc. Sở Phong Dương trầm giọng nói, Huyền Linh Châu là so với Thiên Linh Châu còn phải cường đại hơn châu, ở Liệt Thiên Kiếm Tông khống chế 50 châu bên trong, thực lực tổng hợp xếp hàng thứ 2, mà Huyền Linh Cổ Quốc, càng là Huyền Linh Châu bên trong tối cường thế lực, giấc mộng này Nguyệt Công Chúa, chính là Huyền Linh Cổ Quốc quốc chủ duy nhất con gái. Từ nhỏ, nàng liền cho thấy cực mạnh thiên phú, bất kể là võ đạo, hay lại là đối nhân xử thế, hơn nữa kỳ tuyệt đẹp dung mạo, có người hiểu chuyện đem bầu thành linh không vực thập đại mỹ nữ một trong. Coi như là ở bên trong môn, cũng có thật nhiều đệ tử đối với nàng động tâm. Nói tới chỗ này, Sở Phong Dương không nhịn được cười khổ một tiếng. Hắn mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, có thể đối mặt Kiếm Vô Ngân, Mộng Nguyệt Công Chúa như vậy yêu nghiệt, lại cũng vô lực rất, vô luận là tiềm lực, hay lại là bối cảnh, cũng kém xa tít tắp bọn họ, sớm muộn gặp nhau bị vượt qua. Mà Lâm Vũ, nhưng là không khỏi có chút hưng phấn. Liệt Thiên Kiếm Tông không hổ là toàn bộ linh không vực thế lực cấp độ bá chủ, thiên tài tụ tập, so với vạn linh châu loại địa phương nhỏ này không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ở loại địa phương này, cạnh tranh tất nhiên sẽ là vô cùng kịch liệt, cho dù là hắn, cũng chưa chắc dám nói nhất định năng lực ép quần hùng. Có thể với hắn mà nói, như vậy hoàn cảnh, mới là tối hoàn cảnh tốt. Chương 161, tìm tới cửa yêu cầu đánh mặt. Một cái võ giả, dù cho có khá hơn nữa thiên phú, có thể nếu như không có một cái đối thủ cường đại, võ trên đường, trung quy sẽ chút ít đắc lắc thú. Ngược lại, nếu như có đủ phân lượng đối thủ, ngược lại có thể kích thích võ giả tiềm lực, để cho võ giả có thể nhanh hơn đất lớn lên, quật khởi. Đối với Lâm Vũ mà nói, hắn không sợ đối thủ mạnh mẽ, chỉ sợ không có đối thủ. Sau đó, từng cái thiên tài, không ngừng xuất hiện ở Lâm Vũ mấy người trước mặt. Trong những người này, mặc dù lại không có Kiếm Vô Ngân, Mộng Nguyệt Công Chúa cấp bậc này yêu nghiệt, nhưng so với bọn hắn chỉ kém một chút thiên tài, nhưng là còn có chừng mấy danh. Một hồi lâu sau, ở Sở Phong Dương dưới sự hướng dẫn, một mọi người đi tới bọn họ chỗ ở. Nay chỗ ở, cố gắng hết sức hẻo lánh, ở vào xó xỉnh địa phương, cũng tương tự cố gắng hết sức đơn sơ, chẳng qua là năm cái thông thường nhất bất quá lều vải mà thôi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai kêu vạn linh châu ở 50 châu bên trong là hạng đội sổ yếu châu đây. Được, hoàn cảnh mặc dù đơn sơ, nhưng các ngươi cũng thích hợp một chút đi. Sở Phong Dương đạo, tiếp đó, các ngươi có thời gian nửa tháng nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị, chờ nửa tháng sau, liền đem tiến hành tông môn khảo hạch. Tông môn khảo hạch, tổng cộng có 3 cái khâu, theo thứ tự là tư chất khảo sát, nội tính khảo sát, thực chiến khảo sát, cụ thể quy tắc, đến lúc đó sẽ có người hướng các ngươi giải thích. Tóm lại, 500 người chính giữa, cuối cùng chỉ có 50 người có thể trở thành chính thức ngoại môn đệ tử, còn lại người, tất cả đều sẽ bị đá vào dự bị đệ tử hàng ngũ, thậm chí là bị trực tiếp sai quay trở lại, các ngươi cố gắng lên đi. Ngoài ra, này thời gian nửa tháng, các ngươi có thể đi kỳ bảo các nhìn một chút, này kỳ bảo các, coi như là tông môn cho các ngươi một cái phúc lợi. Ở nơi nào, có không ít thứ tốt, có thể thông qua linh thạch mua, cũng có thể thông qua hoàn thành một ít nhiệm vụ đặc thù mà thu được. Dĩ nhiên những nhiệm vụ này độ khó cũng sẽ không thấp, các ngươi có thể đi thử vận khí một chút. Vừa nói, Sở Phong Dương nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ, nếu như yêu cầu lời nói, ta ngược lại là có thể mượn ngươi một ít linh thạch. Đối với Lâm Vũ, Sở Phong Dương một mực hết sức coi trọng, nhận định Lâm Vũ tiềm lực bất phàm, đem tới ở Liệt Thiên Kiếm Tông nhất định có một chỗ ngồi, lúc này, hắn tự nhiên không ngại đưa một ít thuận nước dong thuyền, cũng coi như là một đầu tư. Về phần mấy người khác, cũng chưa có loại đãi ngộ này. Đa tạ Sở Sư Huynh, bất quá không cần, trong tay ta đầu, còn có một chút tích góp. Lâm Vũ lắc đầu một cái, tay hắn đầu, thật ra thì ngược lại rất là rộng rãi. Bên trong gia tộc thần thạch ở vỡ vụ trước, tổng cộng sản xuất hơn 10 ngày linh thạch thượng phẩm, cộng lại liền có hơn 100 khối linh thạch thượng phẩm. Những linh thạch này, tất cả đều bị Lâm Vũ mang đến, vì vậy, hắn thật đúng là không thế nào thiếu tiền. Hơn 100 khối linh thạch thượng phẩm, đối với Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử khả năng còn dễ nói nhiều chút, nhưng đối với phổ thông ngoại môn đệ tử mà nói, cũng là bút không nhỏ tài sản. Được rồi. Thấy Lâm Vũ cự tuyệt, Sở Phong Dương cũng không phải rất để ý, gật đầu một cái, liền rời đi. Lâm Huynh, lấy ngươi thiên phú, ngay cả Sở Sư Huynh đều phải lĩnh hót ngươi, thông qua khảo hạch, là ván đã đóng thuyền sự tình, chỉ là chúng ta mấy cái, sợ là có chút treo à. Nhìn Sở Phong Dương rời đi bóng người, Kỷ Tam Si không nhịn được cảm khái nói, không tới Liệt Thiên Kiếm Tông, thật không biết mình nhỏ yếu, muốn ở nhiều thiên tài như vậy bên trong xếp vào top 50, là khó khăn cỡ nào à. Kỳ huynh, cần gì phải tự coi nhẹ mình. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi cười một tiếng, đạo, ngươi cảm giác mình rất treo, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta 5 người, khẳng định cũng có thể thông qua khảo hạch, tiến vào ngoại môn. Ừ. Kỳ Tam Si sửng sốt một chút, Lâm huynh lời này hiểu thế nào? Rất đơn giản. Lâm Vũ đạo, đầu tiên, Lý Sư huynh thực lực bản thân liền không hề kém, tại lần này đại hội bên trong, xếp vào top 50 không thành vấn đề, mà Kỳ huynh, ngươi có kinh người như vậy luyện khí thiên phú, tông môn nếu như không ngốc lời nói, chắc chắn sẽ không đem ngươi đào thải, đạo nhưng, ngươi nắm giữ thiên địa đại thế, đồng dạng là võ đạo kỳ tài, về phần một nguyệt, nắm giữ trung cấp thần thông linh quang ở, Liệt Thiên Kiếm Tông há sẽ tùy tiện bỏ qua cho người bậc này mới. Còn giống như thật là a. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Kỷ Tam Si mấy người nhất thời sáng tỏ thông suốt, đối với tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông, thoáng cái tăng thêm rất nhiều lòng tin. Lâm Vũ cười một tiếng, với Lý Kiếm Y đám người trò chuyện một trận sau khi, liền cùng mọi người cáo biệt. Sau đó, hắn dựa theo Sở Phong Dương đưa cho bản đồ, trực tiếp đi về phía Kỳ Bảo Các vị trí chỗ ở. Kỳ Bảo Các, tổng cộng có 3 tầng, trong đó tầng thứ nhất, phần lớn đều là ngũ phẩm đỉnh cấp tầng thứ bảo vật, giá cả không cao, đối ứng nhiệm vụ cũng không phải rất khó. Bất quá, vì vậy cấp bậc bảo vật, đối với tham dự khảo hạch mọi người mà nói căn bản không có giá trị gì, vì vậy, tầng này người cũng là lắc đắc không có mấy. Đệ nhị tầng, là phần lớn là phổ thông lục phẩm bảo vật, đối ứng độ khó của nhiệm vụ cũng tăng lên rất nhiều, phần lớn người, cũng dừng lại ở tầng này. Hơi chút ở đệ nhị tầng quét nhìn một trận, Lâm Vũ liền trực tiếp thượng đệ tam tầng. Đệ tam tầng bên trong, người liền lần nữa thưa thất đứng lên, tầng này bên trong, đều là lục phẩm đỉnh cấp tầng thứ bảo vật. Lại nếu như dùng linh thạch mua, giá cả so với ngoại giới còn muốn cao hơn rất nhiều, mà đối ứng nhiệm vụ, tất cả đều là thật khó, không chỉ có đối với thực lực có rất yêu cầu cao, hơn nữa mất thời gian phí sức, sợ rằng một cái nhiệm vụ, liền ít nhất phải tiêu phí thời gian nửa tháng. Chẳng qua là tạo một ít nhiệm vụ, Lâm Vũ liền buông tha dựa vào hoàn thành nhiệm vụ tới hối đoái bảo vật dự định, độ khó của nhiệm vụ ngược lại thứ yếu, mấu chốt thật sự là quá lãng phí thời gian. Hậu thổ tinh. Rất nhanh, Lâm Vũ ánh mắt đem rơi tại một cái thổ hoàng sắc kết tinh trạng vật thể thượng, to lớn khái ngón cái dày như vậy, tay cỡ bàn tay, chính là lục phẩm đỉnh cấp linh tài, hậu thổ tinh. Đối với Lâm Vũ mà nói, phổ thông lục phẩm linh tài, quả thật không được tác dụng gì, nhưng lục phẩm đỉnh cấp linh tài, đối với hắn tu luyện Thái Huyền Ngũ Hành kiếm thuật, vẫn có trợ giúp rất lớn. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, nhặt lên này hậu thổ tinh. Ồ, là ngươi. Đang lúc này, một đạo một chút bối rối thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một tên thanh niên áo bào tím mang theo bốn người khác đi tới Lâm Vũ bên người, chính là trước kia với Lâm Vũ giao chiến Thương Linh Châu thiên tài. Liếc mắt nhìn Lâm Vũ, lại liếc mắt nhìn Lâm Vũ trong tay hậu thổ tinh, kia thanh niên áo bào tím nhất thời cười lạnh, Vạn Linh Châu nhà quê, này kỳ bảo các đệ tam tầng, cũng là ngươi có thể tới phương. Ngươi mặc dù có chút thiên phú, thực lực, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một nhà quê, nghèo rất mồng tơi mà thôi, ngươi cũng đã biết, chỉ là trong tay ngươi hậu thổ tinh, liền muốn 10 khối linh thạch thượng phẩm. 10 khối linh thạch thượng phẩm, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Đây là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng số tiền lớn. Nhà quê, ta xem ngươi chính là vội vàng bỏ lại đồ vật đi đi, nơi này, cũng không phải là loại người như ngươi có thể tới địa phương. Không sai. 10 khối linh thạch thượng phẩm, coi như là chúng ta, đều khó xuất ra này một khoản tiền lớn, huống chi là ngươi cái này Vạn Linh Châu đi ra lũ nhà quê. Mau cút đi. Nghe được thanh niên áo bào tím lời nói, mấy người còn lại nhất thời lớn tiếng rô cười lên. Chương 162, đánh mặt không thương lượng. Ngu si. Lâm Vũ nhướng mày một cái, liếc về thanh niên áo bào tím đám người liếc mắt, liền không thèm để ý mấy người kia, hắn sắc mặt bình thản, tự nhiên tiếp tục chọn. Rất nhanh, hắn lại tìm đến một món để cho hắn động tâm vật phẩm. Nguyên thủy thạch. Đây là một loại thủy thuộc tính khoáng thạch. Ẩn chứa trong đó cực kỳ dồi dào thủy thuộc tính năng lượng, với hậu thổ tinh như thế, đồng dạng là lục phẩm đỉnh cấp bảo vật. Lâm Vũ lúc này liền đem nhặt lên. Người này tại sao còn lấy đồ? Ánh sáng hậu thổ tinh liền muốn 10 khối linh thạch thượng phẩm, này nguyên thủy thạch, nhưng là so với hậu thổ tinh còn phải vật quý trọng, ước chừng giá trị 13 khối linh thạch thượng phẩm. Này lũ nhà quê, thật đúng là đem mình làm thổ hào. Giả bộ, thật là chướng nghiện. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chờ tính tiền thời điểm, tiểu tử này là cái biểu tình gì. Thấy Lâm Vũ rốt cuộc lại cầm lên nguyên thủy thạch, thanh niên áo bào tím đám người tất cả đều sững sốt, chợt liền cười ầm lên càng thêm lợi hại đứng lên. Cái này đến từ Huyền Linh Châu lũ nhà quê, ở cầm hậu thổ tinh sau khi, rốt cuộc lại cầm nguyên thủy thạch, còn một bộ sát có kỳ sự dáng vẻ, chẳng lẽ hắn cho là hắn có thể mua được những thứ này sao? Vô luận thanh niên áo bào tím đám người như thế nào châm chọc cười nhạo, Lâm Vũ biểu tình, nhưng là không chút nào biến hóa. Ánh mắt của hắn ở kỳ bảo bên trong các một trận dò xét, cuối cùng, lại rơi vào hai khối quả đấm lớn kim sắc khoáng thạch thượng. Này hai khối kim sắc khoáng thạch, chính là lục phẩm đỉnh cấp kim thuộc tính linh tài, hạo kim nguyên thạch, mỗi một khối, ít giá cũng đạt tới 15 khối linh thạch thượng phẩm. Ta liền muốn những thứ này. Lâm Vũ đem này hai khối hạo kim nguyên thạch nhặt lên. Chật, liền đến tính tiền quay nơi. Tổng cộng 53 khối linh thạch thượng phẩm. Phụ trách tính tiền, là một cái ước chừng 5-60 tuổi, mặt mũi phổ thông bạch phát lão giả, hắn nhìn Lâm Vũ trong tay mấy loại linh tài, liền không mặn không lạt mở miệng nói. Này lũ nhà quê, lại còn thật chạy đi tính tiền. 53 khối linh thạch thượng phẩm, coi như là chúng ta 5 người cộng lại, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Húng chi là một cái tiểu tiểu Huyền Linh Châu lũ nhà quê. Tính tiền, ngươi cũng phải cẩn thận. Cẩn thận người này xuất ra cái gì rách nát mặt hàng tới lửa bị ngươi. Mọi người mau đến xem a. Một tên nhà quê, lại muốn mua giá trị hơn 50 linh thạch thượng phẩm đồ vật, còn chạy đi tính tiền, mọi người cùng nhau tới chế rễu a. Thanh niên áo bào tím đám người một đường đi theo Lâm Vũ đến tính tiền đài, bọn họ đứng ở tính tiền bên đài thượng. Rồi rít cười ầm lên chế rêu lên tiếng, thanh âm kia cực kỳ vang dội, toàn bộ đệ tam tầng bên trong, cũng có thể rõ ràng nghe. Ở tại bọn hắn lớn tiếng hô cho xuống, đệ tam tầng mọi người, ánh mắt đều là không nhịn được nhìn sang. Ba tháp. Đang lúc này, Lâm Vũ chữ vật giới chỉ chợt lóe, chợt một nhóm linh thạch thượng phẩm rơi vào trên quầy, phát ra thanh thúy thanh âm. Không nhiều không ít, vừa vặn 53 khối linh thạch thượng phẩm. Này thanh thúy thanh âm, phảng phất một cái nặng nề bàn tay, vô vào thanh niên áo bào tím đám người trên mặt, nhất thời để cho 5 người thanh âm hơi chậm lại, mặt mũi đỏ bừng, chỉ cảm thấy nóng bỏng đau đớn. Đánh mặt. Đây thật là hoàn toàn đánh mặt. Dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng châm chọc, châm chọc Lâm Vũ không cầm ra tiền đến, thậm chí không tiếc đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý, muốn cho mọi người cùng nhau nhìn Lâm Vũ trò cười. Nhưng cuối cùng, nhưng là để cho người khác xem bọn hắn trò cười. Lâm Vũ dễ như trở bàn tay liền xuất ra 53 khối linh thạch thượng phẩm, mà xem xét lại bọn họ, phảng phất như là 5 cái thượng thoan hạ khiêu khiêu lương tiểu xỉu. Giờ khắc này, bọn họ có thể cảm giác được tất cả mọi người trông lại trong ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt, loại này quỷ dị không khí, để cho bọn họ hận không được lập tức chạy trối chết. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ ánh mắt đảo qua, đồng nhiên rơi vào kỳ bảo các một hẻo lánh nơi quầy. Cái quầy này vị trí hiện thời cố gắng hết sức hẻo lánh, chỉ có đứng ở tính tiền quầy vị trí mới có thể phát hiện, vì vậy, này trước, Lâm Vũ ngược lại không thấy cái đó quầy. Trên quầy, bất ngờ để 10 chuôi giống nhau như lúc kiếm, đều là ngũ phẩm trung cấp bảo kiếm, toàn thân phơi bày tử sắc, cực kỳ hẹp dài, làm cho người ta một loại hàn khí bức người cảm giác. Kiếm trận. Lâm Vũ trong lòng hơi động. Kiếm trận cũng không phải là một nhóm kiếm đặt chung một chỗ tiểu kêu là kiếm trận, kém nhất thư yếu nhất yêu cầu, cũng phải thuộc tính phù hợp, phẩm giai nhất trí, mới có thể xưng là cấp thấp nhất kiếm trận. Mà hơi chút cao cấp một ít kiếm trận, đều là do cùng luyện khí đại sư, trong cùng một lúc luyện chế được bảo kiếm, chỉ có những thứ này bảo kiếm giữa mới có một loại bí mật liên lạc, có thể chân chính phát huy ra kiếm trận uy lực, đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Trước mặt hắn kiếm này trận, mặc dù không thể nói quá cao cấp kiếm trận, nhưng ít nhất cũng là cùng một loại kiếm tổ hợp mà thành, ngược lại cũng coi là không tệ kiếm trận. Thấy kiếm này trận, Lâm Vũ đột nhiên nghĩ tới, hắn từng tại Thanh Đế trong động phủ lấy được Vạn Cổ Trường Thanh Quyết cùng ngự kiếm thuật. Vạn Cổ Trường Thanh Quyết là tu luyện linh hồn công pháp, Lâm Vũ vẫn không có coi thường môn công pháp này tu hành, mà ngự kiếm thuật là một loại thượng cổ kiếm pháp, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể ngự sử triệu bảo kiếm, là một loại vô cùng kinh khủng cường đại kiếm thuật. Mà muốn phát huy ra ngự kiếm thuật uy lực lớn nhất, là phải phối hợp kiếm trận tới sử dụng. Một bộ này kiếm trận, muốn bao nhiêu linh thạch? Lâm Vũ trong lòng hơi động, chỉ 10 chuôi trường kiếm màu tím, mở miệng hỏi. Thử hư kiếm trận, giá trị 80 linh thạch thượng phẩm. Bạch Phát lao giả liếc về liếc mắt, lạnh nhạt nói. Ti. Mà lời nói, nhất thời để cho mọi người tại đây đều là hít một hơi linh khí. 80 linh thạch thượng phẩm, đây cũng không phải là một cái tiểu giá tiền. Đổi thành linh thạch hạ phẩm lời nói, 80 linh thạch thượng phẩm, đây cơ hồ chính là 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Nhiều linh thạch như vậy, đều đủ để mua một món hơi phổ thông lục phẩm đỉnh cấp linh khí. 80 khối linh thạch thượng phẩm. Lâm Vũ nhướng mày một cái, trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, đạo, này tử hư kiếm trận, ta muốn. Nói xong, Lâm Vũ chữ vật giới chỉ một chút thiểm thước. Suốt 80 khối linh thạch thượng phẩm, liền tất cả đều rơi vào trên quầy, hào quang rực rỡ bức người. Này! Thấy như vậy một màn, nguyên bản là cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn thanh niên áo bào tím đám người, lần nữa cảm giác trên mặt hung hăng ai một bạn ai, gương mặt đó càng đỏ bừng mấy phần, cơ hồ có thể nhỏ máu. Đánh mặt, thật là quá đánh mặt. Bọn họ tự cho là Lâm Vũ ngay cả 10 khối linh thạch thượng phẩm cũng không lấy ra được, có thể sự thật nhưng là... Lâm Vũ dễ dàng xuất ra 53 khối linh thạch thượng phẩm, thậm chí lại hời hợt xuất ra 80 khối linh thạch thượng phẩm, mua một bộ kiếm trận. Nay cộng lại, chính là xuất 133 khối linh thạch thượng phẩm A. Phải biết, cho dù là bọn họ 5 người cũng cộng lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến tới 40 mấy khối linh thạch thượng phẩm, ngay cả 50 khối linh thạch thượng phẩm cũng thu thập không đủ. Này Lâm Vũ, rõ ràng chỉ là một đến từ huyền Linh Châu loại địa phương nhỏ này lũ nhà quê. Làm sao lại có thể xuất ra như thế cự phú? Chương 163, Ngự kiếm thuật. Cuối cùng, đang lúc mọi người quỷ dị, ánh mắt trào phúng xuống, thanh niên áo bào tím đoàn người ảo não rời đi. Mặc dù bọn họ chuyến này muốn mua đồ còn không có mua, nhưng bọn hắn bây giờ không có mặt mũi ở chỗ này đợi tiếp, hôm nay cái mặt này, bọn họ thật là ném đại. Đương nhiên đối với cái này 5 người rời đi, Lâm Vũ không chút nào để ở trong lòng. 5 người này Thượng Thoan Hạ Khiêu, tự cho là không nổi, trên thực tế ở trong mắt Lâm Vũ, bất quá chẳng qua là Khiêu Lương tiểu xỉu thôi, không chút nào có thể đưa tới hắn chú ý. Đem linh thạch giao phó sau, Lâm Vũ thu hồi vừa mới mua linh tài, cùng với tử hư kiếm trận, liền rời đi kỳ bảo các. Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Mới vừa rời đi kỳ bảo các hơn 10 m địa phương, Lâm Vũ sau lưng, liền chuyển tới một đạo thanh lãng thanh âm. Xoay người, liền có thể thấy một cái ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, vóc người thanh niên khôi ngô, mặt tươi cười đất hướng Lâm Vũ đi tới. Có chuyện. Lâm Vũ chân mày cau lại, đáp lại. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi dễ dàng mua hơn 100 linh thạch thượng phẩm đồ vật, nghĩ đến là trong tay rất là rộng rãi. Kia thanh niên khôi ngô mang trên mặt vô cùng nụ cười rực rỡ, mở miệng nói, tại hạ vừa mới nhìn chúng một món linh khí, chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không cho ta mượn chút linh thạch. Ngươi nghĩ thế nào mượn? Lâm Vũ nhàn nhạt nói. Rất đơn giản. Thanh niên khôi ngô nụ cười cố gắng hết sức rực rỡ, đạo, tiểu huynh đệ chỉ cần cho ta mượn 50 linh thạch thượng phẩm là được, ngươi yên tâm, chờ nửa tháng sau. Ta trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, nhất định sẽ đem khoản tiền này trả lại cho ngươi. Thật sao? Lâm Vũ liếc về kia thanh niên khôi ngô liếc mắt, lạnh nhạt nói, ngươi làm người khác đều là ngu si sao? Khoản này linh thạch, nếu là cho ngươi mượn, chỉ sợ cả đời cũng không cầm về được đi. Ha ha ha ha. Thanh niên khôi ngô trên mặt vẫn mang theo nụ cười rực rỡ, cười to nói, tiểu huynh đệ nói chuyện ngược lại thẳng thắn, bất quá, tiểu huynh đệ. Ta xem ngươi chính là đàng hoàng cho ta mượn nhiều chút linh thạch đi, ta cũng sẽ không nhiều mớn, chỉ cần 50 linh thạch thượng phẩm liền đủ. Mới vừa mới nói được đủ chữ, thanh niên khôi ngô đột nhiên liền động thủ. Vèo. Chớ nhìn hắn vóc người cố gắng hết sức khôi ngô, có thể động làm nhưng là cực kỳ quỷ mị khó dò, chẳng qua là một cái hô hấp thời gian, thân hình liền mấy lần tiềm thước, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, thủ trưởng liền hướng đến Lâm Vũ cổ tay trừ đi. Tìm chết. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trong tay Thái Huyền Kiếm vô căn cứ nổi lên, rồi sau đó, không chút do dự chính là một chiêu thôn sắt đánh ra. Hưu. Kinh người kiếm khí, mang theo vô cùng phong mang, chỉ trong nháy mắt, liền cơ hồ đem thanh niên khôi ngô thủ trưởng cũng cho toàn bộ cắt đi. Không được. Thanh niên khôi ngô sắc mặt kịch biến, ngay cả vội rút thân lui nhanh, nhìn cơ hồ đứt gãy thủ trưởng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Loại trình độ này thương thế, mặc dù không về phần để cho hắn cái tay này phế bỏ, nhưng nếu muốn hoàn chỉnh chữa, không lưu lại bất kỳ hậu di chứng lời nói, vậy hắn cũng phải chảy máu nhiều một lần. Trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Hắn muốn từ Lâm Vũ nơi này cướp đoạt nhiều chút linh thạch, thật không nghĩ đến, ngược lại phải đem tự thân hơn nửa tài sản cho ngã vào đi, đây thật là để cho người khóc không ra nước mắt. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Thanh niên khôi ngô cũng không cười nổi nữa, hắn hung tợn chành Lâm Vũ liếc mắt, chợt liền ôm thương thế kia thảm trọng thủ trưởng, đảo mắt liền biến mất. Cùng lúc đó, một ít núp ở thầm chính giữa, cùng thanh niên khôi ngô ôm giống vậy tâm tư võ giả hít một hơi linh khí, sắc mặt biến được ngưng trọng. Cái này thanh niên khôi ngô, so với bình thường linh phủ tiền kỳ cường giả cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, thực lực coi như là tương đối khá, thật không nghĩ đến, đối mặt Lâm Vũ lại là không chịu được như vậy một đòn. Xem ra, này Lâm Vũ cũng không phải là một cái dễ trêu cha. Hai mắt nhìn nhau một cái, những người này liền lặng yên không một tiếng động tối lui. Cảm nhận được những người này khí tức biến mất, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái. Hắn sở dĩ lưu lại với thanh niên khôi ngô nói nhảm, hơn nữa với đối phương đánh một trận, là vì lập uy chấn nhiếp những người này, nếu những người này đã chủ động tối lui, hắn cũng lười nhiều hơn nữa làm so đo. Lúc này, hắn liền trực tiếp trở lại chính mình trụ sở. Lều vải đơn sơ bên trong, Lâm Vũ lấy ra kia tử hư kiếm trận. Tử hư kiếm trận, do 10 chuôi ngũ phẩm trung cấp tím hư kiếm tạo thành, hợp lại, uy lực lớn khái xen vào ngũ phẩm cao cấp đến ngũ phẩm đỉnh cấp tầng thứ giữa. Nay 10 chuôi tím hư kiếm, thủ pháp luyện chế vẫn còn có chút quá thô ráp, rất nhiều tài liệu, cũng không có chân chính dung nhập vào bên trong kiếm. Hơi xem một chút xét, Lâm Vũ liền lắc đầu một cái. Ở tiền thế sau khi, Lâm Vũ đang luyện đan, luyện khí, trận pháp ba đạo thượng, đều có cực cao thành tựu, mặc dù không có tấn nhập cảnh giới tối cao, nhưng là làm được là nhất đại tông sư. Trải qua hắn một phen tế luyện, này 10 chuôi tím hư kiếm phẩm chất, cũng tăng lên một ít cái tầng thứ, đến gần ngũ phẩm cao cấp linh khí, mà hợp lại, uy lực càng là đủ để với phổ thông ngũ phẩm đỉnh cấp linh khí sánh bằng. Tiếp đó, nên tu luyện ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật với phổ thông kiếm thuật bất đồng, môn kiếm thuật này, chú trọng là lấy linh hồn ngự kiếm, thông qua đem linh hồn lực phụ ở trên kiếm, từ đó làm ra các loại công kích. Môn kiếm thuật này, đối với linh hồn yêu cầu cực cao, không chỉ là linh hồn lực phải cường đại hơn, đối với linh hồn lực khống chế trình độ, yêu cầu càng là gần như có thể nói biến thái, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Một vạn người chính giữa, có thể đem cửa này ngự kiếm thuật tu luyện thành công, cũng liền một cái mà thôi, mà nếu là muốn đem môn kiếm thuật này tu luyện tới cảnh giới cao hơn, kia có thể thành công người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, bởi vì sống lại quan hệ, Lâm Vũ linh hồn cường độ vốn là vượt xa người thường, lại phối hợp vạn cổ trường thanh quyết, tu luyện ngự kiếm thuật, dĩ nhiên là không có vấn đề. Lúc này, Lâm Vũ liền thả ra một luồng linh hồn ý niệm, dè đặt ghé vào một thanh tím hư trên thân kiếm. Ẩm. Làm linh hồn phụ thân ở tím hư kiếm trước mắt, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người ẩm ẩm rung một cái, cả người phảng phất hóa thành một thanh kiếm, cả người không nói ra quái dị. Từ một người biến thành một thanh kiếm, loại này cảm giác quái dị, thật để cho người rất khó chịu, nếu là ý chí hơi chút yếu ớt những người này, sợ rằng cũng sẽ bị loại cảm giác này bức cho được nổi điên. Lâm Vũ ngược lại khá hơn một chút, có thể tưởng tượng muốn tự do khống chế được này tím hư kiếm, vẫn lộ ra rất khó. Hưu. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút, liền thấy kia tím hư kiếm chấn động mạnh một cái rung rung, chính là một đạo kiếm khí bung ra, trực tiếp đưa hắn lều vải cho xé ra một vết thương. Nay ngự kiếm thuật, không hổ là thượng cổ kiếm thuật, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy tu luyện. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thu hồi kia một luồng linh hồn ý niệm, sau đó, liền đổi chỗ, tìm tới một cái hẻo lánh chỗ không có người, mới tiếp tục bắt đầu tu luyện ngự kiếm thuật. 5 ngày sau đó, một thanh trường kiếm màu tím, khi thì trên dưới sôi trào, khi thì bên cạnh qua lại, khi thì cần rung rung, khi thì không nhúc nhích, ở giữa không trung nơi không ngừng làm ra đủ loại động tác độ khó cao. Hưu. Đột nhiên, kia trường kiếm màu tím thượng, chợt tóe ra một đạo kiếm khí màu tím, kiếm khí vạch qua, trực tiếp đem một viên 10 người bao bọc đại thụ từ trung ương chặt đứt, cả viên đại thụ, ầm ầm ngã xuống. Ngự kiếm thuật đệ nhất trọng, thành. Cách đó không xa, Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ tươi cười. Chương 164, khảo hạch bắt đầu. Trải qua 5 ngày tu luyện, Lâm Vũ rốt cuộc nhập môn, đem ngự kiếm thuật đệ nhất trọng tu luyện thành công. Ngự kiếm thuật, tổng cộng có thất trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới, có thể ngự sử nhất kiếm, đệ nhị trọng cảnh giới, nhưng đồng thời ngự sử thập kiếm, tam trọng cảnh giới có thể ngự trăm kiếm, tứ trọng cảnh giới có thể ngự thiên kiếm, đến đệ ngũ trọng cảnh giới, liền có thể đồng thời khống chế vạn kiếm, mà đệ lục trọng cảnh giới, có thể ngự sử 100.000 bảo kiếm. Về phần cao nhất đệ thất trọng cảnh giới, vậy càng là một cái tâm niệm, liền có thể đồng thời ngự sử triệu bảo kiếm, quả thực là vô cùng biến thái. Đương nhiên, ngự kiếm thuật mỗi một trọng thiên, cũng vô cùng khó có thể tu luyện, coi như là thông thường nhất tầng thứ nhất, cũng có thể để cho vô số thiên tài đứng im, vào không được kỳ môn kính. Cũng chính là Lâm Vũ loại này là người của hai thế giới đặc thù tồn tại, mới có thể ở ngắn ngủi 5 ngày giữa, liền tu luyện thành ngự kiếm thuật tầng thứ nhất. Sau đó, Lâm Vũ tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật. Linh hồn hắn ý niệm phân ra 2 sợi, phân biệt phụ thân ở 2 thanh tím hư trên thân kiếm. Lần này, hắn lập tức liền cảm thấy không thích ứng. Cái này rất giống là dùng tay trái viết chữ ai cũng biết, nhưng nếu như để cho một người đồng thời dùng 2 cái tay viết chữ, vậy thì tương đối khó. Nếu để cho một người vừa dùng tay phải hội họa, vừa dùng tay trái thư pháp, vậy càng là người bình thường không thể nào làm được sự tình. Từ ngự sử nhất kiếm, đến đồng thời ngự sử 2 kiếm, giống như là loại tình huống này, chẳng qua là này độ khó, lại muốn so với một tay hội họa, một tay thư pháp, còn muốn cao hơn vô số lần. Lâm Vũ cũng không nóng nảy, giống như là một cái tập tễnh học theo trẻ sơ sinh như thế, kiên nhẫn học tập. Lúc này, hắn kiếp trước kiêm tu luyện khí, luyện đan, trận pháp nhất đạo chỗ tốt, liền thể hiện ra. Bởi vì kiêm tu này 3 đạo nguyên nhân, linh hồn hắn năng lực quản lý cực mạnh, nhất tâm bách dụng, đều không phải là quá chuyện khó, chỉ cần hơi chút thích ứng một phen, đồng thời ngự kiếm cũng không thành vấn đề. Sau 1 ngày, hắn có thể làm được đồng thời ngự sử 2 kiếm. 3 ngày sau, hắn đã có thể làm được đồng thời ngự sử 3 kiếm. Sau 5 ngày, hắn có thể đồng thời ngự sử 5 chuôi tím hư kiếm, lại mỗi một chuôi tím hư kiếm giữa, lẫn nhau cũng hoàn toàn không quấy nhiễu. 10 ngày sau, hắn liền có thể làm được đồng thời ngự sử 10 chuôi tím hư kiếm, đem ngự kiếm thuật tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Bây giờ, ta lấy ngự kiếm thuật thúc dục này 10 chuôi tím hư kiếm, uy lực đã vượt qua xa thốn sát, chỉ so với lấy Thái Huyền kiếm thi triển hỏa thụ ngân hoa yếu lược thấp một ít, nhưng này ngự kiếm thuật lại càng quỷ dị hơn, khó lòng phong bị, ở một ít trong trình độ, thậm chí so với hỏa thụ ngân hoa còn càng làm cho người ta thêm khó dây dưa. Lâm Vũ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Đem ngự kiếm thuật tu luyện tới đệ nhị trọng thiên, hắn lại thêm ra một đạo cường đại lá bài tẩy, mà loại lá bài tẩy, ở thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Tính toán thời gian, cũng đến Liệt Thiên Kiếm Tông khảo hạch thời điểm. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ liền rời đi này hẻo lánh không người sơn cốc, trở lại chỗ ở, cùng Lý Kiếm Ý bọn bốn người hội họp. Lúc này, bốn người bọn họ liền ở Sở Phong Dương cùng Liêu Trưởng Thanh hai người dưới sự hướng dẫn, đến một cái rộng rãi vô cùng quảng trường. Trên quảng trường, đầu người rung động, đến từ tứ phương thiên tài, cũng hội tụ ở chung quanh quảng trường, từng cái mặt đầy mong đợi biểu tình. Ầm. Đột nhiên, giữa quảng trường một mảnh đất trống, mặt đất đột nhiên lom xuống, sau đó, một tòa thật to màu xanh cây cột, ùng ùng đất bốc lên. Ba ba bá. Chật, một tên áo dài trắng bạch phát lao giả, thân hình từ đàng xa lướt đến, hắn tốc độ cũng không nhanh, bước ra bước chân chẳng qua là phổ thông nhịp bước mà thôi. Cũng không biết tại sao, chỉ là một cái hô hấp thời gian, hắn liền vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị, ta chính là lần khảo hạch này bên trong khâu thứ nhất quan chủ khảo. Tên kia lão giả áo bào trắng, mặt mũi gầy gò, thanh âm cũng không vang, lại rõ ràng chuyển tới tại chỗ mỗi người trong thai. Vòng này tiết khảo hạch là tư chất kiểm tra thiên phú, khảo hạch quy tắc cũng rất đơn giản, chỉ cần các ngươi đưa bàn tay dán ở thiên phú linh trụ thượng. Thiên phú linh trụ, sẽ gặp hiện ra bọn ngươi thiên phú. Thiên phú linh trụ, tổng cộng có 10 vòng ánh sáng, trong đó dẫn động 6 vòng ánh sáng dưới đây người, là không đạt tiêu chuẩn, trực tiếp đào thải. Nối thành là dự bị đệ tử tư cách cũng không có. Lão giả áo bào trắng giọng lạnh lùng, để cho mọi người trong lòng không chúng run lên, hắn rất nhanh tiếp tục đạo, 6 cuốn tới 7 vòng người, thiên phú là đạt tiêu chuẩn, 7 vòng tới 8 vòng, thành tích có thể là rất tốt đẹp, 8 đến 9 vòng. Tức là ưu tú, về phần 9 vòng trở lên người, tức là siêu đẳng. Dĩ nhiên, các ngươi này 500 người bên trong, ta phỏng chừng cũng ra không tư chất siêu đẳng thiên tài, thậm chí trong các ngươi phần lớn người, cũng chỉ có thể đạt được đạt tiêu chuẩn mà thôi, coi như là rất tốt đẹp, đoán chừng cũng coi là không tệ thành tích. Không để ý đến trong mắt mọi người phẫn uất không phục, lão giả áo bào trắng nhàn nhạt nói, ngoài ra, các ngươi nếu là ủng có thần thông chờ năng lực đặc thù, cũng có thể làm tăng thêm hạng, về phần kết quả tăng thêm thiếu phân, là để ta làm phán đoán, quy tắc chính là những thứ này, cũng nghe hiểu sao. Minh bạch. Mọi người đồng thời đáp lại. Được. Lão giả áo bào trắng gật đầu nói, đã như vậy, kia khảo hạch liền bắt đầu đi. Dựa theo thứ tự, đầu tiên là Liệt Thiên Kiếm Tông dự bị đệ tử, thứ nhất, Trần Kỳ. Nghe nói như vậy, Trần Kỳ, cùng với một đám Liệt Thiên Kiếm Tông dự bị đệ tử, đồng thời lộ ra ngạo nghệ thần sắc. Coi như Liệt Thiên Kiếm Tông dự bị đệ tử, bọn họ giống như là Liệt Thiên Kiếm Tông dòng chính, đối mặt Lâm Vũ những thứ này từ các châu tuyển chọn tới bàng hệ chi tộc, tự nhiên có một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Thần sắc hắn ngạo nghệ, đi thẳng tới thiên phú kia linh trụ trước, đưa bàn tay dán ở phía trên. Hiu, hiu, hiu. Thiên phú linh trụ thượng, ánh sáng bay lên, như linh xà một loại quay quanh hướng lên. Một vòng đất tỏa ra ánh sáng, cuối cùng, tia sáng này ở đại khái thứ 6 vòng nhiều hơn 1/4 vị trí, liền đỉnh trệ đi xuống. Làm sao biết? Trần Kỳ trên mặt ngạo nghễ nụ cười đông đặc, mặt đầy đờ đẫn không tưởng tượng nổi, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Hán thiên phú, lại chỉ có 6 vòng nhiều 1/4. Chỉ là vừa mới vừa vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến một chút mà thôi. Điều này sao có thể? Hán thất hồn lạc phách, bị đả kích lớn. Đạt tiêu chuẩn, người kế tiếp, gió lục địa. Lão giả áo bào trắng thần sắc lãnh đạm, ánh mắt căn bản không có ở Trần Kỳ trên người dừng lại liếc mắt, một cái miễn cưỡng vượt qua 6 vòng ra hỏa, căn bản không đáng giá hắn để ý. Người kế tiếp đi lên gió lục địa, thành tích so với Trần Kỳ hơi khá hơn một chút, nhưng là tốt không nhiều lắm, khoảng chừng 6 vòng nhiều hơn 1/3 vị trí, thiên phú linh trụ liền dừng lại tăng trưởng. 6 vòng nhiều 1/3. Cái thành tích này cũng quả thật rất bình thường. Với Trần Kỳ như thế, kia gió lục địa cũng là nhân khi cao hứng mà lên, mất hứng mà về, mà sau khi phần lớn tuyển thủ, cũng tất cả là như thế, suốt mười mấy người, lại không có người nào vượt qua 7 vòng. Mười mấy người bên trong, thiên phú tốt nhất, cũng chỉ đạt tới 6 vòng nhiều 2/3 mà thôi, khoảng cách 7 vòng, đều có khoảng cách không nhỏ. Người kế tiếp, Kiếm Vô Ngân. Đang lúc này, kia lão giả áo bào trắng âm thanh âm vang lên tới. Chương 165, Vạn Linh Châu nghịch tập, thượng. Kiếm Vô Ngân. Nghe được ba chữ kia, toàn trường nhất thời hoành động, ngay cả lão giả áo bào trắng trên mặt, đều là hiện ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. Kiếm Vô Ngân, lần này dự bị trong hàng đệ tử người mạnh nhất, được xưng là 20 năm vừa ra thiên tài siêu cấp, tuổi gần 18 tuổi, liền tu luyện tới linh phủ tiền kỳ, thậm chí chém chết qua một tên thành danh hồi lâu linh phủ trung kỳ cường giả. Hắn danh tiếng như thế vang dội, thậm chí ở trong nội môn cũng có không ít người nghe qua tên hắn, vậy hắn thiên phú, kết quả vừa có thể đạt tới trình độ nào đây? Đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, Kiếm Vô Ngân mặt không thay đổi đi tới thiên phú linh trụ trước, một bàn tay, trực tiếp liền dán vào linh trụ thượng. Siêu siêu siêu. Nhất thời, thiên phú kia linh trụ liền như cùng ăn thuốc một dạng điên cuồng tỏa ra ánh sáng, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền vượt qua 6 vòng trình độ, hơn nữa, còn đang điên cuồng hướng lên tăng trưởng. 7 vòng, 8 vòng, 9 vòng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thiên phú linh trụ liền lên cao 9 vòng trình độ, rồi sau đó, tia sáng này lên cao khuynh hướng còn không có dừng lại, cuối cùng, cho đến đạt tới 9 vòng nửa chặng đường độ, mới rốt cục đỉnh trệ. 9 vòng nửa. Giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ, đến từ các phe thiên tài cả đám trợn mắt há mồm, không dám tin nhìn chằm chằm kia Kiếm Vô Ngân, ngay cả ba gã áo dài trắng trưởng lão, trên mặt đều là không tự chủ hiện ra thần sắc kích động. 9 vòng nửa ngày phú A. Có thể đạt tới 9 vòng, liền đã coi như là cực kỳ ưu tú thiên phú, ở Liệt Thiên Kiếm Tông. Từng cái có thể đạt tới 9 vòng thiên phú thiên tài, cuối cùng cơ hồ đều trở thành chân truyền đệ tử. Mà 9 vòng nửa ngày phú, vậy càng là roi mắt toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông lịch sử, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Này Kiếm Vô Ngân được khen là Liệt Thiên Kiếm Tông 20 năm vừa ra thiên tài siêu cấp, thật là chút nào cũng không khen. Không sai, rất không tồi. Lão giả áo bào trắng gật đầu liên tục, thở dài nói, Kiếm Vô Ngân, 9 vòng nửa, thành tích siêu đẳng. Cho dù là lấy được như vậy yêu nghiệt thành tích, Kiếm Vô Ngân vẫn là bộ kia mặt vô biểu tình bộ dáng, hắn gật đầu một cái, liền lui về. Rồi sau đó, kiểm tra thiên phú tiếp tục tiến hành. Có lẽ là bởi vì ra Kiếm Vô Ngân như vậy yêu nghiệt, tiếp theo tham dự khảo hạch chất lượng có tăng lên, ngược lại có không ít người thiên phú, đạt tới 7 vòng cái này rất tốt đẹp ngưỡng cửa. Đương nhiên, phần lớn người, vẫn chỉ có 6 vòng thành tích. Làm khảo sát đến thứ 39 người thời điểm, rốt cuộc lại xuất hiện một tên thiên tài, hắn thiên phú, đạt tới 8 vòng nhiều 1/5 trình độ, thành tích ưu tú. Tên hắn là Tư Không Mệnh, cũng là dự bị trong hàng đệ tử thật sớm thành danh thiên tài. Lấy được thành tích như vậy, Tư Không Mệnh hiển nhiên rất đắc ý, tiếp đó, hắn làm một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cử động. Hắn đi thẳng tới Huyền Linh Châu phương trận, nhìn tuyệt đẹp Ngộng Nguyệt Công Chúa, mỉm cười nói, Ngộng Nguyệt Công Chúa. Ta đối với ngươi ngưỡng mộ hồi lâu, không biết ta có thể có phải có vinh hạnh, cho ngươi trở thành ta bạn gái đây. Cái gì? Nghe được Tư Không Mệnh lời nói, mọi người trố mắt nghẹn họng, chợt tiếng mắng nổi lên. Ngu si! Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Liền như ngươi vậy mặt hàng, cũng muốn theo đuổi Mộng Nguyệt Công Chúa. Mộng Nguyệt Công Chúa, chính là Linh Không Vực thập đại mỹ nữ một trong, mà ngươi Tư Không Mệnh, nối thành là Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử cũng rất khó. Liền như ngươi vậy mặt hàng, còn vọng tưởng để cho Ngộng Nguyệt Công Chúa làm ngươi bạn gái. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không nhìn một chút tự có bao nhiêu cân lượng, liền dám ra này cùng luôn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là lớn tiếng chửi rủa đến, kia nước miếng đều cơ hồ phải đem Tư Không Mệnh bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, để cho sắc mặt hắn trở nên cố gắng hết sức khó chịu. Hắn lại như vậy đạt được 8 vòng nhiều một chút thành tích ưu tú, mới đột nhiên sinh ra lòng tin. Hướng Ngộng Nguyệt Công Chúa biểu lộ, thật không nghĩ đến, sự tình lại sẽ làm thành cái bộ dáng này. Đa tạ Tư Không Công Tử yêu thích. Đang lúc này, Ngộng Nguyệt Công Chúa mở miệng, nàng khẽ mỉm cười, thanh âm khuynh thành dễ nghe, đạo, chẳng qua là Ngộng Nguyệt tuy là thân con gái, nhưng cũng một lòng hướng võ đạo, hy vọng có thể ở võ đạo thành tựu một phen sự nghiệp, không nghĩ ở nơi này nhiều chút vặt vãnh chuyện vặt thượng phân tâm, xin công tử không nên phiền lòng. Mộng Nguyệt Công Chúa mặc dù nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi Tư Không Mệnh, không đùa. Ta tin tưởng Ngộng Nguyệt công chúa sẽ thay đổi chủ ý. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng Tư Không Mệnh cũng không chịu nổi mọi người giết người ánh mắt, hắn miễn cưỡng cười một chút, liền lui về. Chẳng qua là, hắn trở về địa phương, người chung quanh đều là không dễ dàng phát giác có chút lui về phía sau một ít, lặng lẽ cùng hắn giữ một khoảng cách. Xuất hiện ở này một cái tiểu nhạc đệm sau khi kiểm tra thiên phú tiếp tục tiến hành. Những thứ này dự bị đệ tử, rốt cuộc là Liệt Thiên Kiếm Tông dòng chính, mặc dù cũng có một chút thiên phú hạng người bình thường, nhưng tư chất siêu phàm thiên tài cũng không thiếu, chỉ là đạt tới 8 vòng trở lên thiên tài, bao gồm Kiếm Vô Ngân, Tư Mã Xung ở bên trong, liền có suốt 17 danh. Sau đó bắt đầu khảo sát, là tới từ các châu các nơi thiên tài võ giả. Đầu tiên khảo sát, là Liệt Thiên Kiếm Tông không chế xuống mạnh nhất Huyền Thiên Châu, mà một châu thành tích cũng quả thật rất mạnh, 10 tên thiên tài bên trong, có 3 người đạt tới 8 vòng trở lên, còn lại 7 người, cũng tất cả đều ở 7 vòng trên. Cái thành tích này, có thể nói là tương đối khá. Kế tiếp chính là xếp hàng thứ 2 Huyền Linh Châu, này một châu, có thể nói là 50 châu bên trong để cho người nhìn chăm chú một châu, bởi vì Mộng Nguyệt Công Chúa liền ở trong đó. Mà Mộng Nguyệt Công Chúa Thiên Phú, cũng thật để cho người rung động. Nàng Thiên Phú, lại đạt tới 9 vòng trình độ, chỉ kém một kia, liền có thể giống như Kiếm Vô Ngân, lấy được siêu đẳng thành tích. Mọi người tại đây rồi rít rung động với Mộng Nguyệt Công Chúa Thiên Phú, xinh đẹp như vậy, như thế bối cảnh, vẫn còn có bực này siêu phàm Thiên Phú, thật là làm cho người không thể không thán phục, không thể không rung động. Trước hướng Mộng Nguyệt Công Chúa biểu đạt Tư Không Mệnh, càng là sắc mặt đỏ bừng, tự ti mặc cảm. Thương hại hắn lấy được 8 vòng nhiều hơn một chút Thiên Phú, liền tự mình bành trướng, hướng đi Mộng Nguyệt Công Chúa biểu lộ, nhưng trên thực tế, vô luận từ phương diện nào mà nói, hắn với Mộng Nguyệt Công Chúa đều không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Mộng Nguyệt Công Chúa, 9 vòng, thành tích, ưu tú. Lão giả áo bào trắng mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, nhìn Mộng Nguyệt Công Chúa ánh mắt cực kỳ thân thiết. Mộng Nguyệt Công Chúa phía sau Huyền Linh Cổ Quốc, bản thân chính là Liệt Thiên Kiếm Tông khống chế xuống thế lực lớn nhất, ngay cả Liệt Thiên Kiếm Tông đều phải lấy đủ loại thủ đoạn lôi kéo. Mộng Nguyệt Công Chúa tự thân lại có thiên phú như vậy, có thể tưởng tượng được, tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông sau, tất nhiên sẽ nhanh chóng trở thành nhân vật số má. Đối với loại nhân vật này, cho dù là hắn, cũng phải khách khí. Tiếp đó, khảo sát tiếp tục tiến hành, 50 châu bên trong, ngược lại cũng ra không ít nhân tài, nhất là xếp hạng thứ 10 đại châu, thiên tài càng là không phải số ít, thiên phú vượt qua 8 vòng thiên tài, đều có chừng mấy danh. Người kế tiếp, Lý Kiếm Ý. Rốt cuộc, kiểm tra thiên phú chuẩn bị kết thúc, đến phiên Vạn Linh Châu Lâm Vũ đám người khảo sát. Chương 166, Vạn Linh Châu nghịch tập, bên trong. Người kế tiếp, Lý Kiếm Ý. Lão giả áo bào trắng thanh âm, nhất thời để cho mọi người sự chú ý rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân. Ừ. Này Vạn Linh Châu chuyện gì xảy ra, trừ một cái linh phủ tiền kỳ bên ngoài, còn lại đều đang là luân hải cảnh phế vật, trong đó vẫn còn có luân hải trung kỳ phế vật. Tuy nói này Vạn Linh Châu vẫn là hạng đội sổ yếu châu, có thể yếu đến cái bộ dáng này, cũng thật sự là quá không ra gì đi. Thậm chí ngay cả luân hải trung kỳ phế vật, cũng có thể đi vào thật giả lẫn lộn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Vạn Linh Châu, Kình Thương Châu, Vân Đông Châu, này ba châu, mỗi lần cũng cạnh tranh yếu nhất châu danh tiếng, xem ra lần này yếu nhất châu, nhất định là Vạn Linh Châu. Làm cảm nhận được Lâm Vũ đám người tu vi, nhất là chú ý tới Lâm Vũ luân hải trung kỳ tu vi thời điểm, cả đám đầu tiên là kinh ngạc, chợt đều là điên cuồng dâu cười lên. Có thể tham dự lần khảo hạch này, trên căn bản đều là đạt tới linh phủ tiền kỳ thiên tài, giống như là Lâm đạo nhiên những thứ này luân hải đỉnh phong cũng không tính, có thể Lâm Vũ một cái luân hải trung kỳ võ giả lại cũng tham dự vào, đây thật là một trận trò cười. Tuy nói tu vi cũng không tuyệt đối đại biểu trời phú, nhưng trên căn bản, tu vi cao nhân, thiên phú nhất định cũng cao, tu vi nếu là thấp, thiên phú kia cũng sẽ không cao đi nơi nào. Ngay cả nhiều như vậy linh phủ tiền kỳ võ giả, đều chỉ có 6 vòng ra mặt thiên phú mà thôi. Lâm Vũ một cái luân hải trung kỳ ra hỏa, sợ là trực tiếp liền muốn không đạt tiêu chuẩn mà bị loại bỏ. Mọi người cười vang thanh âm, lại không có để cho Lâm Vũ biểu tình có sở biến hóa. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, phảng phất không chút nào cảm nhận được người chung quanh rêu cợt, quái gì ánh mắt. Lý Sư Huynh, cố gắng lên. Hắn thậm chí còn khích lệ lên Lý Kiếm Ý. Ừm. Lý Kiếm Ý trịnh trọng gật đầu, thật sâu hít một hơi, thông thả hô hấp, mới đạp tiến lên, thủ trưởng dán ở Thiên Phú Linh Trụ Thượng. Hiu hiu hiu. Thiên Phú Linh Trụ Thượng sáng lên từng tầng một ánh sáng, rất nhanh liền vượt qua 7 vòng vị trí, cuối cùng, ở 7 vòng nửa vị trí dừng lại. 7 vòng nửa, người này coi như không tệ a. Cũng liền người này a. Vạn Linh Châu 5 người này, cũng chỉ hắn một cái đạt tới Luân Hải Tiền Kỳ, hiển nhiên là Thiên Phú mạnh nhất, toàn bộ Vạn Linh Châu, phỏng chừng cũng liền người này coi như có thể đem ra được, còn lại, đều là dạng không đứng đắn. Ừ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, mấy cái này Luân Hải cảnh phế vật, tư chất sẽ đạt đến tới trình độ nào. Lý Kiếm Ý biểu hiện, để cho mọi người có chút kinh ngạc, nhưng là chỉ là kinh ngạc một chút, liền đưa mắt rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân. Lâm Vũ mấy cái này Luân Hải cảnh võ giả, kết quả có như thế nào thiên phú, đây mới là bọn họ nhất mong đợi. Người kế tiếp, Kỳ Tam Si. Nghe được lão giả áo bào trắng thanh âm, Kỳ Tam Si nhất thời khẩn trương, hắn một tay nắm đại đùi gà, tăng nhanh ngay kỹ, biến đổi chạy chậm chạy lên đi, phối hợp kia mập mạp thân hình, lộ ra rất là tức cười buồn cười. Ha ha ha ha. Nhìn này lạp tháp mập mạp nhỏ. Quả nhiên là Vạn Linh Châu loại địa phương nhỏ này đi ra lũ nhà quê, biểu hiện thật là không chịu nổi a. Loại phê vật này, lại cũng có thể tới tham gia Vạn Linh Châu khảo hạch. Với người này đồng thời tham dự khảo hạch, thật là ném chúng ta mặt. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời dỗ cười lên. Đáng ghét. Mọi người cười vang, để cho Kỷ Tam Si khí mặt mũi đỏ bừng, lại giận mà không dám nói gì. Cuối cùng, chỉ có thể tức tối mà đưa tay dán ở Thiên Phú Linh Trụ thượng. Vèo. Thiên Phú Linh Trụ một trận tiềm thức, hướng 6 vòng phương hướng phóng tới, nhưng mà, mắt thấy khoảng cách 6 vòng chỉ kém một tia khoảng cách, tia sáng này chính là chậm rãi dừng lại tăng trưởng. Còn không có đạt tới 6 vòng. Quả nhiên, ta cũng biết mập mạp này là tới khôi hài, ngay cả cơ bản nhất 6 vòng thiên phú cũng không có đạt tới, mập mạp này quả nhiên là một phế vật. Không chỉ là mập mạp này, trừ kêu Lý Kiếm Ý bên ngoài, Vạn Linh Châu 4 người khác, phỏng chừng đều là ngay cả đạt tiêu chuẩn tuyến cũng không đạt tới phế vật. Đám người này, hào hứng tới một chuyến, cuối cùng ảo nao đi trở về phủ, đây là tại sao đây? Mọi người cười vang càng vang, nhất là những thiên phú kia chẳng qua là ở 6 vòng ra mặt võ giả, cười càng là vô cùng vang dội. Bọn họ thành tích, chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến mà thôi, coi như là đội sổ tồn tại, mà bây giờ, rốt cuộc có người so với bọn hắn thấp hơn, thay bọn họ đội sổ, làm sao có thể không để cho bọn họ nhìn có chút hả hê. Tất cả im miệng cho ta. Lão giả áo bào trắng đột nhiên lệ quát một tiếng, thanh âm kia như tiếng nổ một loại vang lên, nhất thời để cho mọi người trong lòng run lên, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, liên y phục sau lưng đều bị làm ướt, cũng không dám nữa nói nhiều nửa chữ. Một đám không biết mùi vị ngu si, ta đây kỷ sư điệt, cũng là các ngươi có thể cười nhạo tồn tại. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Kỷ Tam Si trên người. Tấm kia nghiêm túc trên mặt, lại là lộ ra vẻ thân hòa nụ cười. Nụ cười này thậm chí so với đối mặt Mộng Nguyệt công chúa lúc còn thân hơn cát, còn thân thiện hơn. Hắn mỉm cười nói, mới 23 tuổi, cũng đã là ngũ phẩm luyện khí sư. Ngươi bực này siêu phàm luyện khí thiên phú, đã sớm chuyển tới tông môn cao tầng. Ở tới trước khảo hạch, chấp trưởng khí điện thiên công trưởng lão đã từng đã thông báo ta, chỉ cần ngươi vũ đạo thiên phú vượt qua tam phẩm, hắn liền nguyện ý thu ngươi là ký danh đệ tử. Nếu như ngươi thiên phú vượt qua ngũ phẩm, vậy hắn liền trực tiếp thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Chúc mừng ngươi, Kỷ sư điệt, ngươi đã trở thành thiên công trưởng lão đệ tử thân truyền. Thiên công trưởng lão đệ tử thân truyền. Nghe nói như vậy, vốn là vẫn còn ở thất lạc Kỷ Tam Si, nhất thời trực tiếp ngây người. Mà mọi người chung quanh, càng là tất cả đều ngộng. 23 tuổi ngũ phẩm luyện khí sư. Nói như vậy, có thể trở thành ngũ phẩm luyện khí sư. Ít nhất cũng là 5-60 tuổi tuổi tác, có thể ở hơn 40 tuổi trở thành ngũ phẩm luyện khí sư, cũng đã có thể được xưng là thiên tài. Về phần 23 tuổi liền trở thành ngũ phẩm luyện khí sư, bực này luyện khí thiên phú, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Mà Kỷ Tam Si trở thành thiên công trưởng lão đệ tử thân truyền tin tức, càng là làm người ta khiếp sợ. Phải biết, thiên công trưởng lão, chính là chấp trưởng toàn bộ khí điện siêu cấp lớn nhân vật. Ở toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông, đều là có thể nói cự đầu tồn tại, thân phận địa vị so với Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ đều không khác mấy ít, hạng nhân vật này đệ tử thân truyền, thân phận, đãi ngộ hoàn toàn có thể so với chân truyền đệ tử. Bọn họ vừa mới còn đang cười nhạo ra hỏa, trong nháy mắt, lại liền trở thành có thể so với chân truyền đệ tử siêu cấp tồn tại. Loại biến hóa này, không khác nào hung hăng một bạt thai rút ra ở trên mặt bọn họ, để cho bọn họ không đất dung thân. Đánh mặt, quá đánh mặt. Quan trọng hơn là, trừ số ít mấy người bên ngoài, trong bọn họ đại đa số người, khả năng đều không cách nào thông qua khảo hạch, coi như thông qua khảo hạch, cũng chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử mà thôi. Với kỷ tam si thân phận so với, vẫn là kém thật là không chỉ một tầng thứ. Còn không có tiến vào ngoại môn, mà đắc tội như thế một cái trọng lượng cấp nhân vật, này để cho bọn họ sắc mặt, thế nào nhìn khá hơn. Chương 167, Vạn Linh Châu nghịch tập, hạ. Kỷ sư điệt, ngươi đã trở thành thiên công trưởng lão đệ tử thân truyền, tiếp theo khảo hạch hạng mục, ngươi cũng không nhất định tham dự, cùng đi theo cái đi ngang qua sân khấu là được. Áo dài trắng trưởng lão mỉm cười nói. Tạ tiên bối. Kỷ Tam Si lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn không ngừng bận rộn hướng áo dài trắng trưởng lão thi lễ, nhưng trong lòng thì mừng rỡ như điên. Thiên công trưởng lão tên, Sở Phong Dương đã sớm hướng Lâm Vũ mấy người giới thiệu qua, đây là Liệt Thiên Kiếm Tông chấp trưởng khí điện siêu cấp lớn nhân vật, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông mấy cái một trong những cự đầu. Mặc dù hắn tu vi cảnh giới cũng không cao lắm, thậm chí ở các trưởng lão khác bên trong coi như là gần như đội sổ, nhưng hắn luyện khí tiêu chuẩn, lại là cả linh không vực xếp hạng thứ 3 tồn tại. Có thể lệ như vậy một sư phó, đối với Kỷ Tam Si mà nói, không thể nghi ngờ là tìm vận may. Lúc này, hắn mặt đầy hưng phấn, rất là vui vẻ đất trở lại Vạn Linh Châu trấn doanh. Kỳ huynh, lúc này, ngươi thật là một bước lên trời. Lâm đạo nhiên mang theo hâm mộ nhìn Kỷ Tam Si, đạo, thoáng cái trở thành thiên công trưởng lao thân truyền, thân phận có thể so với chân truyền đệ tử, chúng ta trong mấy người này, chỉ sợ cũng phải kể tới ngươi lăn lộn tốt nhất. Không thể nói như thế. Kỷ Tam Si lắc đầu liên tục nói, ta thiên phú, chẳng qua là ở luyện khí thượng, ở võ đạo phương diện, với các ngươi là không thể so với, hơn nữa ta tin tưởng, các ngươi cũng có thể dễ dàng thông qua khảo hạch, tiến vào ngoại môn. Nhất là Lâm Vũ huynh đệ, khẳng định biểu hiện sẽ so với ta tốt rất nhiều. Đùa gì thế? Đang lúc này, một đạo không hòa hài thanh âm, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Huyền Thiên Châu phương hướng, có một người lãnh đạm nhìn Kỷ Tam Si, cười lạnh nói, Kỷ Tam Si ngươi có thể trở thành trưởng lao thân truyền, không phải là dựa vào về điểm kia luyện khí thiên phú, dẫm nhằm cất chó mà thôi, có thể ngươi cho rằng là này vận cất chó, là ai cũng có thể đã phải. Mở miệng người này, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, một con tóc đen thủi phát ra ánh sáng sáng lạ, đưa hắn làm nổi bật cực kỳ anh tuấn, ánh mặt trời, chẳng qua là hắn mặt mũi lại rất cao ngạo, coi như là nhìn Kỷ Tam Si, trong mắt đều có không che giấu chút nào vẻ khinh thường. Người này, đương nhiên đó là Huyền Thiên Châu đệ nhất thiên tài, cũng là Huyền Thiên Châu tối cường quốc độ, Huyền Thiên cổ quốc thái tử, Huyền Thiên thái tử. Hắn thiên phú so với Mộng Nguyệt công chúa hơi kém một chút, nhưng là đạt tới 8 vòng cực hạn, chỉ kém một kia liền có thể đạt tới 9 vòng trình độ, mà hắn bối cảnh, thậm chí so với Mộng Nguyệt công chúa còn phải càng thâm hậu hơn. Huyền Thiên cổ quốc, chính là Liệt Thiên Kiếm Tông khống chế 50 châu trong phạm vi, trừ Liệt Thiên Kiếm Tông bên ngoài tối cường thế lực, Huyền Thiên cổ quốc bên trong không ít cường giả, bản thân chính là Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong cao tầng, trong đó thậm chí không thiếu trưởng lão cấp bậc tồn tại. Vì vậy, cho dù Kỷ Tam Si trở thành thiên công trưởng lão đệ tử thân truyền, Huyền Thiên Thái tử cũng vẫn là một bộ kiêu căng dáng vẻ, nhàn nhạt nói, Yêu Châu, mãi mãi cũng là Yêu Châu, coi như là ra một cái ngoài ý muốn, cũng vĩnh kém xa thay đổi Yêu Châu sự thật. Không sai, nay Kỷ Tam Si mặc dù một bước lên trời, nhưng chỉ là một dị số thôi, dị số thủy chung là dị số, có thể có một cái, nhưng tuyệt sẽ không có hai cái, ba cái. Coi như này Kỷ Tam Si may mắn trải qua một kiếp, nhưng Vạn Linh Châu mấy cái khác luân hải cảnh phế vật, vẫn thay đổi không bị loại bỏ vận mệnh. Đúng. Phế vật, mãi mãi cũng là phế vật. Nghe được Huyền Thiên Thái tử lời nói, rất nhiều người tinh thần chấn động, liền vội vàng phụ họa. Mọi người không ngừng châm chọc, để cho người kế tiếp khảo sát Lâm đạo nhiên nhất thời sắc mặt xanh mét. Hắn mặc dù có một viên tấm lòng son, chất phác thiên nhiên, nhưng tượng đất còn có ba phần tức giận. Húng chi là một cái tuổi còn trẻ thiếu niên. Hắn lạnh rên một tiếng, đưa bàn tay dán ở thiên phú linh trụ thượng. Nhất thời, thiên phú kia linh trụ thật nhanh bắt đầu tăng trưởng, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền vượt qua 8 vòng. Cuối cùng, trực tiếp đạt tới 8 vòng nửa độ cao. 8 vòng nửa. Toàn trường nhất thời yên tĩnh không tiếng động. 8 vòng nửa ngày phú, tại chỗ có tham gia khảo hạch trong võ giả, cũng gọi là cực kỳ ưu tú, có thể xếp vào top 20 tồn tại. Một cái đến từ Vạn Linh Châu loại địa phương này, chính là Luân Hải võ giả đỉnh cao, lại có thể có bực này thiên phú. Giờ khắc này, Huyền Thiên Thái tử sắc mặt có chút khó coi, mà trước lên tiếng rêu cợt mọi người, càng là sắc mặt nóng bỏng, một lần nữa cảm nhận được bị đánh mặt mùi vị. Người kế tiếp tiến hành khảo sát, là Tô Mộc Nguyệt. Nàng tinh tế thủ trưởng dừng lại ở Thiên Phú Linh Trụ thượng, để cho Thiên Phú Linh Trụ nhanh chóng dâng lên ánh sáng. Cuối cùng, Thiên Phú Linh Trụ dừng lại ở 8 vòng vị trí. Tiền bối, ta còn nắm giữ một môn trung cấp thần thông, xin tiền bối xem qua. Kiểm tra thiên phú sau khi hoàn thành, Tô Mộc Nguyệt cũng không hề rời đi, trong mắt nàng quang mang chớp thước, dẫn dắt hội tụ tới một bó ánh sáng, suy đất một tiếng, gào thét kích động đi ra ngoài rất xa. Linh quang thần thông, 84,000 loại trung cấp thần thông bên trong xếp hạng thứ 3 vạn thần thông, không tệ, có thể tính làm nửa vòng thiên phú, ngươi thành tích, là 8 vòng nửa, ưu tú. Lão giả áo bào trắng thanh âm hạ xuống, nhất thời để cho mọi người rối loạn tương bừng. 8 vòng nửa. Lại vừa là một cái 8 vòng nửa ngày mới. Trước châm chọc đám người kia từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ cảm thấy gương mặt bị đánh đùng đùng vang. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Một cái tiểu tiểu Vạn Linh Châu, làm sao sẽ xuất hiện nhiều thiên tài như vậy? Trừ một cái thiên phú kinh động thiên công trưởng lão luyện khí thiên tài, vẫn còn có hai cái võ đạo tư chất đạt tới 8 vòng nửa ngày mới. Này Vạn Linh Châu, kết quả là chuyện gì xảy ra? Kia Huyền Thiên Thái tử sắc mặt càng là khó coi, thân phận của hắn đáng tôn sùng cỡ nào, trong ngày thường nhất hô bách tướng, căn bản không người nào dám phản đối hắn lời nói, nhưng bây giờ, hắn lại bị một cái tiểu tiểu Vạn Linh Châu liên tiếp đánh mặt, này với hắn mà nói, đơn giản là không có thể tha thứ sỉ nhục. Có chút ý tứ. Hắn lạnh lùng thốt, không nghĩ tới này Vạn Linh Châu còn có chút nhân tài, bất quá, Luân Hải đỉnh phong vài người cũng liền thôi, còn lại cái đó Luân Hải trung kỳ gia hỏa. Tất nhiên là một cái chân chính phế vật. Lạnh giọng vừa nói, hắn nhìn về phía Lâm Vũ, lấy một loại không nghi ngờ gì nữa giọng nói, tiểu tử, ngươi nghe được chứ? Ta nói ngươi là cái phế vật, ngươi thì nhất định phải là cái phế vật. Bất kể như thế nào, tiếp theo tư chất ngươi khảo sát, tuyệt đối không thể vượt qua 6 vòng, biết chưa? Thật sao? Ta còn thực sự là không quá rõ. Lâm Vũ liếc về Huyền Thiên Thái tử liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Thần sắc cố gắng hết sức lạnh nhạt, thẳng liền quan tâm chính mình đi tới Thiên Phú Linh Trụ trước, rồi sau đó, đem bàn tay hắn dán ở Thiên Phú Linh Trụ thượng. Siêu siêu siêu. Nhất thời, Thiên Phú kia Linh Trụ thượng dâng lên một trận kinh người ánh sáng, một ánh hào quang từ Thiên Phú Linh Trụ phần đáy, nhanh chóng quay quanh bay lên, cơ hồ là một sát na công phu, liền trực tiếp nhảy qua 6 vòng tiết điểm này, rồi sau đó, không chút nào chậm lại, lấy vô cùng tốc độ kinh người, nhanh chóng kéo lên cao. 7 vòng, 8 vòng. Trong nháy mắt, thiên phú kia linh trụ thượng ánh sáng cũng đã liên tiếp nhảy qua 7 vòng, 8 vòng hai cái tiết điểm, cuối cùng ở thứ 9 vòng vị trí, lại về phía trước dọc theo 1/3 khoảng cách. Chương 168, diễn tinh kiếm thuật. 9 vòng lại 1/3. Toàn trường khiếp sợ. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Vũ, bộ mặt biểu tình điên cuồng biến ảo, không có một người dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Cái này chỉ có Luân Hải trung kỳ, trong con mắt của mọi người cũng chỉ là một phế vật Lâm Vũ, lại có kinh người như vậy tư chất. Bực này tư chất, thậm chí so với Mộng Nguyệt công chúa còn muốn cao hơn một ít, chỉ chẳng qua là hơi kém với Kiếm Vô Ngân 9 vòng nửa, trong tất cả mọi người có thể xếp vào thứ nhì. Giờ khắc này, Huyền Thiên Thái tử kia anh tuấn mặt mũi cũng trở nên dữ tợn, một cổ sát ý, khó mà che giấu từ trên người hắn hiện ra tới. Ném quá mất mặt. Một khắc trước, hắn còn đang ra lệnh Lâm Vũ phải là cái phế vật, tư chất khảo sát không phải vượt qua 6 vòng, có thể sau một khắc, Lâm Vũ liền trực tiếp cho thấy 9 vòng lại 1/3 thiên phú. Loại thiên phú này, thậm chí so với hắn còn cao hơn nữa, đây đối với tâm cao khí ngạo hắn mà nói, đơn giản là cực lớn sỉ nhục, mà muốn rửa sạch loại sỉ nhục này, chỉ có một loại phương pháp, liền để cho Lâm Vũ biến mất. Mà ở chàng những người khác, mặc dù không giống như là Huyền Thiên Thái tử như vậy sinh ra sát ý, nhưng sắc mặt cũng không có đẹp mắt bao nhiêu. Trước đó, bọn họ đối với Vạn Linh Châu dùng mọi cách giễu cợt, nhận định Vạn Linh Châu đều là phế vật, trừ Lý Kiếm Ý bên ngoài, còn lại đều là tất nhiên muốn bị loại bỏ tồn tại. Có thể sự thật nhưng là, trừ Lý Kiếm Ý ra, Vạn Linh Châu còn lại bốn người này, một cái so với một tên biến thái. Tô Mộc Nguyệt, Lâm Đạo Nhiên còn khá hơn một chút, tám vòng nửa thành tích, mặc dù rất cao, nhưng coi như ở có thể tiếp nhận hợp lý phạm vi bên trong, có thể Kỷ Tam Si cùng Lâm Vũ hai người ngược lại tốt, một cái trực tiếp trở thành Thiên Công trưởng lão đệ tử thân truyền, một cái càng là nắm giữ chín vòng nhiều ngày phú. Này Vạn Linh Châu kết quả là chuyện gì xảy ra, thế nào tu là một cái so với một cái yếu, có thể thiên phú, lại một cái so với một tên biến thái. Giờ khắc này, ngay cả Mộng Nguyệt công chúa đôi mắt đẹp thượng, cũng dâng lên điểm một cái rung động, mà kia Kiếm Vô Ngân, cũng là ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Vũ liếc mắt, mới khôi phục kia mặt vô biểu tình bộ dáng. Có thể trở thành mọi người tiêu điểm Lâm Vũ, nội tâm lại không có quá lớn ba động. Lần khảo nghiệm này thành tích, cũng không có ra ý hàn đoán. Cổ thân thể này thiên phú, vốn là rất bình thường, thậm chí có thể nói là bình thường, nhưng tư chất vật này, mặc dù nói là trời sinh quyết định, nhưng hậu thiên, cũng không phải là không thể đủ tăng lên. Đầu tiên, hắn tu luyện Hoang Lô luyện thể thuật, liền có thể loại trừ trong cơ thể một ít tạp chất, mở rộng kinh mạch, để cho tư chất nói cao một chút, mà chân long bí cảnh bên trong long mạch chi khí, đối với tư chất tăng lên, cũng tương tự có nhất định tác dụng. Đương nhiên, cho dù như vậy, Lâm Vũ thiên phú cũng nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới 7 vòng nhiều trình độ, trọng yếu nhất, hay là thật long bí cảnh bên trong long mạch chi quang. Kia long mạch chi quang, trực tiếp thay đổi Lâm Vũ thể chất, để cho Lâm Vũ tư chất, trực tiếp tăng lên tới thiên tài siêu cấp trình độ. Hơn nữa, loại này tăng lên còn chưa phải là duy nhất, mà là biến đổi ngầm, theo thời gian đưa đẩy, sẽ không ngừng mà tăng lên Lâm Vũ tư chất. Nói cách khác, hắn bây giờ mặc dù là 9 vòng 1/3 tư chất, nhìn như không kịp Kiếm Vô Ngân, nhưng trên thực tế, theo thời gian trôi qua, theo thực lực của hắn tăng cường, hắn tư chất, ngược lại sẽ không ngừng tiến bộ, vượt qua Kiếm Vô Ngân, đạt tới càng độ cao độ, cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Rất không tồi. Áo dài trắng trưởng lão nhìn Lâm Vũ, nụ cười cực kỳ hiền hòa, mỉm cười nói, Lâm Vũ, 9 vòng 1/3, thành tích siêu đẳng. Sau đó, áo dài trắng trưởng lão ánh mắt rơi vào Sở Phong Dương, Liếu Trưởng Thành trên người hai người, gật đầu nói, Vạn Linh Châu lần này tuyển ra nhân tài cũng rất không tồi, làm một yêu châu, có thể xuất hiện những thiên tài này, bọn họ tự thân cố nhiên có nguyên nhân, nhưng hai người các ngươi ánh mắt cũng là không thể bỏ qua công lao, lần này liền coi như các ngươi một cái công lớn. Vốn là khen thưởng 10.000 điểm cống hiến, thăng lên làm 30.000. Nghe nói như vậy, Sở Phong Dương hai người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, mà các loài khác tựa như người dẫn đường, nhất thời lộ ra hâm mộ, ghen tị thần sắc. Điểm cống hiến, chính là Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong tương tự với linh thạch lưu thông vật, nó giá trị so với linh thạch cao hơn, rất nhiều linh thạch không cách nào đổi được đồ vật, dùng điểm cống hiến, nhưng có thể đổi được. Đương nhiên, nay điểm cống hiến lấy được độ khó cũng rất lớn, thoáng cái nhiều 20.000 điểm cống hiến, đây đối với nội môn đệ tử mà nói, cũng là cực kỳ to lớn một phen phát tài. Lâm Vũ trở lại Lý Kiếm Y mấy người bên cạnh sau khi khảo hạch tiếp tục tiến hành. Sau đó Kình Thương Châu, Vân Đông Châu chờ mấy châu, là theo Vạn Linh Châu như thế yếu châu, để cho mọi người thở phào một cái là, này mấy châu, cũng kéo dài yếu châu truyền thống, không có giống Vạn Linh Châu biểu hiện như vậy để cho người rung động. Này mấy châu cộng lại, mạnh nhất cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới 7 vòng thiên phú mà thôi, thậm chí trong đó còn có chừng mấy người, ngay cả 6 vòng thiên phú cũng không có đạt tới, chịu khổ đào thải. Khâu thứ nhất khảo hạch đến đây kết thúc, tiếp đó, các ngươi chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, thứ nhì khâu quan chấm thi sẽ tới rất nhanh. Lão giả áo bào trắng đánh ra một đạo kết ấn, chật, mặt đất liền lom xuống, thiên phú kia linh trụ trực tiếp vùi lấp xuống mặt đất sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó, mặt đất liền khôi phục như cũ bộ dáng, chút nào không nhìn ra thiên phú linh trụ đã từng xuất hiện vết tích. Sau đó, lão giả áo bào trắng liền biến mất ở trước mắt mọi người. Ước chừng qua thời gian đốt hết một nén hương. Lại có một tên mặt mũi gầy gò, hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chẳng qua là lão giả này lại cùng trước kia lão giả bất đồng, xuyên là một thân thanh bào. Ta chính là thứ nhị khâu, ngộ tính khảo sát quan chủ khảo. Thanh bào lão giả cất cao giọng nói, này ngộ tính khảo sát khảo nghiệm rất đơn giản, tiếp đó, ta sẽ thi triển một môn được đặt tên là diễn tinh kiếm thuật kiếm pháp, cửa này kiếm pháp, chính là ta tự tay sáng chế ra, tổng cộng có thể dọc theo 18 loại hoàn toàn bất đồng biến hóa, mà các ngươi phải làm rất đơn giản, chính là ghi nhớ này rất nhiều biến hóa. Diễn tinh kiếm thuật, ta tổng cộng sẽ thi triển 3 lần, 3 lần đi qua, các ngươi tất cả mọi người theo thứ tự thi triển diễn tinh kiếm thuật. Thanh bào lão giả nói, dọc theo 3 loại biến hóa trở xuống, trực tiếp đào thải, đi trở về phủ. Có thể dọc theo 3 đến 5 loại biến hóa, coi như là đạt tiêu chuẩn, dọc theo 5 đến 7 loại biến hóa, tức là rất tốt đẹp, 7 loại tới 9 loại biến hóa, thành tích chính là ưu tú, về phần có thể dọc theo 9 loại biến hóa trở lên, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi ngộ tính khảo sát, có thể đạt được siêu đẳng thành tích. Ta nói những thứ này, các ngươi cũng nghe hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người rồi rít gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi lâm nhiên, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Có thể đảm đương một cái khâu quan chủ khảo, này thanh bào lão giả thực lực hiển nhiên cực mạnh, do này nhóm cường giả tự mình sáng chế ra kiếm pháp, coi như là phẩm giai không cao, hiển nhiên cũng không phải chuyện đùa, không là người bình thường có thể hiểu được. Huống chi, thanh bào lão giả chỉ có thể thi triển 3 lần kiếm thuật, dưới tình huống này, muốn có linh ngộ, càng là khảo nghiệm một cá nhân ngộ tính. Nếu đều hiểu, tiếp đó, ta liền bắt đầu thi triển lần thứ nhất diễn tinh kiếm thuật. Không để ý đến chúng người thần sắc, thanh bảo lao giả lạnh nhạt nói. Chương 169, ta rất chờ mong ngươi biểu hiện. Tiếng nói rơi xuống, thanh bảo lao giả liền bắt đầu thi triển diễn tinh kiếm thuật. Trường kiếm trong tay của hắn huy động, phảng phất có ánh sao tràn ngập, như sao hàng lâm, không ngừng diễn sinh ra đủ loại biến hóa, khi thì hóa thành kỳ dị mãnh thú, khi thì hóa thành thần binh lợi khí, khi thì hóa thành hình người, khi thì hóa thành cỏ cây, thiên biến vạn hóa, nước chảy mây trôi. Trong nháy mắt, thanh bào lão giả chính là một lần kiếm thuật thi triển xong thành, toàn bộ quá trình đi xuống, mới chỉ là quá khứ mười mấy hơi thở. Đây cũng quá nhanh đi. Ta còn cái gì cũng không thấy rõ đây. Mọi người tại đây, cơ hồ cũng còn không có thấy rõ thanh bào lão giả động tác, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là chố mắt nhìn nhau, mặt đầy mộng ép dáng vẻ. Không có cách nào thanh bào lão giả động tác thật sự là quá nhanh, còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Này cũng đã chấm dứt, 18 cách biến hóa, bọn họ cũng không có nhận ra mấy loại tới. Lần thứ hai, là bình thường tốc độ diễn tinh kiếm thuật, coi trọng. Thanh bào lão giả căn bản không có để ý tới mọi người, hắn một lần nữa bắt đầu thi triển diễn tinh kiếm thuật. Lần này, tốc độ so với lần trước chậm một chút, nhưng chậm cũng rất có hạn, 20 mấy hô hấp sau, liền chấm dứt này một lần diễn luyện. Mà giờ khắc này, mọi người tại đây... Chẳng qua là miễn cưỡng nhìn ra kiếm thuật đủ loại biến hóa, có thể tưởng tượng muốn đem những biến hóa này nhớ trong đầu, vẫn kém rất nhiều. Một lần cuối cùng, ta sẽ thả chậm tốc độ, có thể lãnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi ngộ tính. Thanh bào lão giả thần sắc bình thản, lần này, hắn chậm tốc độ lại, mỗi một cái động tác, mỗi một chủng biến hóa, cũng rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, qua đi tới gần nửa nén hương thời gian, mới thi triển xong này một lần kiếm thuật. Được. Ba lần làm mẫu đến đây kết thúc, tiếp đó, các ngươi có thời gian một nén nhang sửa sang lại cảm ngộ, một nén nhang sau, khảo hạch chính thức bắt đầu. Ba lần kiếm thuật thi triển xong thành, thanh bào lão giả thu hồi trường kiếm, lạnh nhạt lên tiếng. Chuyện này, 18 loại biến hóa, ta ngược lại có thể nhận ra trong đó mười mấy loại, có thể tưởng tượng muốn chính mình thi triển ra, hay lại là không có đầu mối chút nào a? Này diễn tinh kiếm thuật. Tối thiểu cũng là huyền giai cao cấp vũ kỹ, để cho chúng ta chỉ nhìn 3 lần liền thi triển ra, cũng không tránh khỏi quá làm khó người đi. Trừ Lâm Vũ chờ số ít mấy người bên ngoài, phần lớn người, đều là mặt đầy mở mịt biểu tình. Mặc dù thanh bảo lão giả ở một lần cuối cùng thời điểm tận lực thả chậm tốc độ, nhưng dù cho như thế, này diễn tinh kiếm thuật đối với bọn họ mà nói, vẫn là quá mức phức tạp, không bắt được một điểm đầu mối. Nhưng lúc này, ai cũng không dám lời nói nhẹ nhàng buông tha, từng cái ngồi xếp bằng xuống, đầu điên cuồng vận chuyển, cố gắng nhớ lại vừa mới nhìn thấy 3 lần kiếm thuật. Đảo mắt, thời gian một nén nhang liền đến. Khảo hạch bắt đầu, thứ nhất, chân kỳ. Thanh bào lão giả lãnh đạm âm thanh âm vang lên, thứ nhì khâu khảo hạch thứ tự với trước giống nhau. Người thứ nhất lên tràng, vẫn là tên kia được đặt tên là Trần Kỳ dự bị đệ tử. Kia Trần Kỳ mặt đầy khổ sở, tiến lên một bước. Bắt đầu diễn luyện lên diễn tinh kiếm thuật. Giống vậy một môn kiếm thuật, ở thanh bào lão giả trong tay là nước chảy mây trôi, biến hóa vô cùng, có thể ở trên tay hắn thi triển ra, nhưng là cứng ngắc ngu xuẩn, hoàn toàn không bắt được trọng điểm. diễn sinh ra hai loại biến hóa, trong đó còn có một loại là sai lầm, Trần Kỳ, không đạt tiêu chuẩn. Thanh bào lão giả thần sắc lãnh đạo, không đợi Trần Kỳ một lần kiếm thuật thi triển xong, liền trực tiếp tuyên án kết quả. Không. Trần Kỳ thất hồn lạc phách, khó mà tiếp nhận như vậy đả kích. Phải biết, lấy không đạt tiêu chuẩn thành tích bị loại bỏ, không chỉ có ý nghĩa ở trong lần khảo hạch này bị loại bỏ, càng bị Liệt Thiên Kiếm Tông đào thải. Từ nay về sau, hắn ngay cả dự bị đệ tử thân phận cũng sẽ bị tước đoạt, tối kết quả tốt, cũng chỉ có thể trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông một cái bên ngoài chấp sự a. Trên căn bản, nay tuyên án cuộc đời hắn thành tựu đến đây chấm dứt, tiếp đó, rất khó lại đạt tới cao hơn lĩnh vực. Thấy Trần Kỳ lần này biểu hiện, người kế tiếp ra sân gió lục địa sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt cũng rất là khó coi. Hắn tư chất so với Trần Kỳ chỉ cao hơn một tia mà thôi, mà ngộ tính phương diện, cũng kém không nhiều lắm, Trần Kỳ không cách nào làm được sự tình, hắn cũng khó mà làm được. Mà sự thật cũng xác thực như thế, hắn mặc dù diễn biến ra ba loại biến hóa, có thể một loại trong đó lại là sai lầm, với Trần Kỳ như thế, chịu khổ đào thải kết cục. Sau đó, liên tục vài tên tuyển thủ, cũng không có chạy thoát đào thải vận mệnh, cho đến tên thứ 6 tuyển thủ, mới nhìn diễn biến ra ba loại chính xác biến hóa, coi như là đạt tới đạt tiêu chuẩn. Ở nơi này sau khi, khảo hạch toàn thể thành tích cũng tăng lên, nhưng không đạt tiêu chuẩn suất vẫn rất cao, lại đạt tới suất 5 phần 10 trở lên. Phải biết, thượng một vòng tiết tư chất khảo sát, cuối cùng cũng chỉ có Kình Thương Châu chờ mấy cái đội sổ yếu châu bị loại bỏ mấy người mà thôi, có thể một tour này khảo sát, mới ngay từ đầu, lại cũng đã đào thải nhiều người như vậy. Người kế tiếp, Kiếm Vô Ngân. Hồi lâu, thanh bào lão giả thanh âm, rốt cuộc để cho không khí hiện trường hoạt động một ít, mọi người rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về Kiếm Vô Ngân. Cái này có 9 vòng nửa tư chất, được xưng Liệt Thiên Kiếm Tông 20 năm vừa ra thiên tài, lại có thể có đến bực nào ngộ tính, có thể diễn biến ra bao nhiêu biến hóa tới. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, Kiếm Vô Ngân mặt vô biểu tình, bắt đầu thi triển lên diễn tinh kiếm thuật. Hắn này vừa thi triển, ngay lập tức sẽ với những người còn lại tạo thành so sánh rõ ràng, những người khác thi triển thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có vẻ hơi cứng ngắc ngu xuẩn, rất nhiều nơi đều không cách nào dung hợp quán thông, nhưng hắn thi triển thời điểm, lại có một ít thanh bảo lão giả cảm giác. Nước chảy mây trôi, vô cùng lưu loát, kiếm khí gào thét, phảng phất ánh sao tràn ngập, diễn biến ra các loại biến hóa. Không sai. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N E-T một lần kiếm thuật thi triển xong, thanh bảo lão giả lãnh đạm trên mặt, rốt cuộc hiện ra vẻ tươi cười, đạo, diễn biến ra 13 loại biến hóa, trong đó có 2 loại sai lầm biến hóa, nói cách khác, ngươi diễn biến ra 11 loại biến hóa, thành tích, siêu đẳng. Ồn ào. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời sao động. Nhiều người như vậy ngay cả ba loại biến hóa đều không cách nào diễn biến ra, trực tiếp chịu khổ đào thải. Này diễn tinh kiếm thuật độ khó rõ ràng, có thể dưới tình huống này, Kiếm Vô Ngân lại còn có thể diễn biến ra 11 loại biến hóa, đạt được siêu đẳng thành tích, bực này ngộ tính, cũng hơi bị quá mức kinh khủng. Tư chất cao cũng liền thôi, còn có ngộ tính như vậy, này Kiếm Vô Ngân, cũng không tránh khỏi quá biến thái đi. Nếu là nửa đường không ra ngoài dự liệu lời nói, này Kiếm Vô Ngân thành là chân truyền đệ tử, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Kiếm Vô Ngân ánh mắt, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, đồng thời còn có chút kính sợ. Không ra ngoài dự liệu lời nói, lần khảo hạch này danh đầu, tất nhiên sẽ bị Kiếm Vô Ngân chiếm cứ, hắn vị lai tiền đồ, có thể nói bất khả hạn lượng, từ hàng bắt đầu cũng đã vượt qua xa bọn họ. Đang lúc này, làm vì mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm Kiếm Vô Ngân, đột nhiên nhìn về Lâm Vũ phương hướng. Hắn trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị ánh sáng, nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm Vũ, ta rất chờ mong ngươi biểu hiện. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 170, hắn mạnh hơn quan chủ khảo. Lâm Vũ, ta rất chờ mong ngươi biểu hiện. Kiếm Vô Ngân thanh âm, để cho mọi người chú ý tiêu điểm chuyển tới Lâm Vũ trên người. Ở cái trước khâu tư chất khảo sát thượng, Lâm Vũ là thành tích đến gần nhất Kiếm Vô Ngân tồn tại, 9 vòng lại 1/3 tư chất thiên phú, roi mắt toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông, đều là tương đối khá. Ở trong lần khảo hạch này, roi mắt tất cả mọi người, có tư cách với Kiếm Vô Ngân cạnh tranh loại kém nhất, cũng chỉ có Lâm Vũ, những người khác, coi như là Huyền Thiên Thái Tử, Ngộng Nguyệt Công Chúa, đều phải kém nhiều chút. Đối mặt Kiếm Vô Ngân khiêu khích biểu hiện, Lâm Vũ sẽ làm ra như thế nào đáp lại. Để cho mọi người có chút thất vọng là, Lâm Vũ chẳng qua là cười nhạt, lại chẳng có cái gì cả nói nhiều. Chật, khảo hạch tiếp tục tiến hành. Tỷ số đào thải vẫn rất cao, nhưng tiếp theo người bị khảo hạch, hấp thu tiền nhân một ít giao hấn, biểu hiện cũng dần dần tốt, trên căn bản, vẫn có thể đạt tới 3 loại biến hóa đạt tiêu chuẩn ngưỡng cửa. Bất quá, có thể đạt tới 5 loại biến hóa trở lên, lấy được lương thành tích tốt, hay lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho đến phiên thứ 39 danh tuyển thủ, tư không mệnh thời điểm, mới rốt cục lại xuất hiện một cái thành tích ưu tú tuyển thủ. Đang thi triển diễn tinh kiếm thuật lúc, tư không mệnh thành công diễn sinh ra 8 loại biến hóa, trở thành trừ kiếm vô ngân ra, trước mắt mới chỉ biểu hiện thứ nhì tốt tuyển thủ. Sau đó, Liệt Thiên Kiếm Tông dự bị đệ tử chính giữa, lại ra chừng mấy danh thiên tài, đều là đạt tới thành tích ưu tú. Dự bị đệ tử sau khi kết thúc, đến phiên các châu thiên mới lên sân khấu. Đầu tiên khảo hạch là Huyền Thiên Châu Huyền Thiên Thái Tử, với tư không mệnh như thế, hắn diễn sinh ra 8 loại biến hóa, thành tích cuối cùng là ưu tú. Sau đó, Huyền Linh Châu Ngọc Nguyệt Công Chúa, chính là diễn sinh ra 10 loại biến hóa, đáng tiếc trong đó có một loại là sai, cũng chỉ có thể coi là làm 9 loại biến hóa, cố gắng hết sức đáng tiếc đất cùng siêu đẳng thành tích lỡ mất dịp may. Một lúc lâu sau, rốt cuộc đến phiên Vạn Linh Châu tuyển thủ. Đầu tiên ra sân Lý Kiếm Ý, hiện ra 6 loại biến hóa, thành tích rất tốt đẹp, mà Kỷ Tam Si, là bởi vì đã trở thành trưởng lão thân truyền duyên cớ, trực tiếp miễn đi khảo hạch. Còn lại Lâm Đạo Nhiên cùng Tô Mộc Nguyệt, mặc dù ngộ tính không thấp, đáng tiếc đối với kiếm đạo cũng không phải rất biết, giống vậy chỉ hiện ra 6 loại biến hóa, đạt được lương thành tích tốt. Rốt cuộc, đến phiên Lâm Vũ tiến hành khảo hạch. Rốt cuộc đến. Cái này Lâm Vũ, kết quả có thể có như thế nào ngộ tính, ta rất chờ mong a. Một tư chất chỉ so với kiếm vô ngân thấp một ít thiên tài, ở ngộ tính khâu bên trong, coi như không thể thu được siêu đẳng, ít nhất cũng nên có ưu tú đi. Vậy cũng chưa chắc. Tư chất mạnh, không có nghĩa là ngộ tính cũng tương tự cường. Huống chi này Lâm Vũ, từ đầu đến cuối chẳng qua là luân hải trung kỳ cảnh giới mà thôi, có thể cảm ngộ đến nhất định có hạn, tấm ảnh ta xem, hắn thành tích chưa chắc sẽ rất tốt. Bất kể như thế nào, nhìn phải đó. Mọi người rồi rít táo động, ngay cả kiếm vô ngân, Ngọc Nguyệt Công Chúa, Huyền Thiên Thái Tử chờ trọng lượng cấp tuyển thủ, đều là lên tinh thần, mắt không hề nháy một cái đất hướng Lâm Vũ nhìn lại. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Lâm Vũ không nhanh không chậm đất tiến lên trước một bước, trong tay Thái Huyền Kiếm nổi lên, hắn hơi hợt, vô cùng tùy ý nhất kiếm hủ ở hải ra. Sau đó, hắn liền đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác. Chuyện này, cái này thì chấm dứt. Không phải đâu. Ta mong đợi lâu như vậy, kết quả làm quay đầu lại là một cái thủy hóa. Ngay cả nhất trọng biến hóa đều không diễn sinh ra đến, này Lâm Vũ. Đường đường tư chất khảo sát xếp hàng thứ 2 tồn tại, nộ tính lại nát đến trình độ này, thật là không dám tin. Mọi người khiếp sợ vạn phần, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nắm giữ 9 vòng lại 1/3 tư chất, Lâm Vũ nộ tính coi như so ra kém kiếm vô ngân, kia cũng không trở thành như thế vượt quá bình thường đi. Một loại biến hóa cũng không có, này ngay cả này bị loại bỏ tuyển thủ cũng không bằng, loại biểu hiện này. Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Kiếm vô ngân như mày, Ngọc Nguyệt Công Chúa hơi ngẩn ra, mà kêu Huyền Thiên Thái Tử, nhưng là nhất thời cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Ta nói không sai đi, phế vật, từ đầu đến cuối chính là phế vật. Hắn mặt đầy cười to, nâng cao thanh âm, không khách khí chút nào châm chọc nói, coi như là có chút tư chất, có thể ngộ tính lại kém đáng thương. Này Lâm Vũ hoàn toàn chính là một phế vật. Bực này tư chất cho như vậy phế vật. Thật là đáng tiếc. Địa phương nhỏ, cuối cùng chẳng qua là địa phương nhỏ, dù là khâu thứ nhất để cho người có chút ngoài ý muốn, có thể chung quy muốn bại lộ nguyên hình. Loại địa phương nhỏ này tới phế vật, vĩnh viễn thượng không nơi thanh nhã. Phế vật, cút ra khỏi Liệt Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên Thái Tử tiếng nói rơi xuống, nhất thời có không ít người phụ họa. Mặc dù Lâm Vũ có 9 vòng lại 1/3 tư chất, có thể ở Liệt Thiên Kiếm Tông. Ngộ tính là nhìn so với tư chất càng đồ trọng yếu, này từ ngộ tính khảo hạch tỷ số đào thải muốn cao hơn nhiều tư chất khảo hạch liền có thể thấy được. Một người ngộ tính như thế kém ra hỏa, coi như tư chất khá hơn nữa, cũng không khả năng lấy được Liệt Thiên Kiếm Tông công nhận, này Lâm Vũ, nhất định phải bị loại bỏ, đi trở về phủ. Đã như vậy, vậy bọn họ cần gì phải còn phải quan tâm Lâm Vũ? Đương nhiên phải thừa dịp đến thời điểm, nịnh hót Huyền Thiên Thái Tử, rêu cợt Lâm Vũ. Lúc này, không có người chú ý tới, thân ở giữa không trung nơi thanh bào lão giả, lúc này chính lâm vào một loại vô cùng kỳ dị trạng thái, hai mắt sáng lên, mặt đầy vẻ cuồng nhiệt. Tốt, tốt, được. Đột nhiên, kia thanh bào lão giả mánh không ngừng hét lớn ba tiếng, nhất thời để cho mọi người dọa cho giật mình. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, ánh mắt kia tràn đầy cuồng nhiệt, kích động, phảng phất thấy một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài giũa, quát to, Lâm Vũ, cửa ải này thành tích là siêu đẳng. Cái gì? Tất cả mọi người tiếng cười nhạo cũng hoàn toàn tới, một đám người sắc mặt đờ đẫn, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Này Lâm Vũ, không phải là ngay cả một loại biến hóa cũng không có diễn sinh ra tới sao, không phải là buông tha chữa trị, tùy tiện loạn vung nhất kiếm ấy ư, thế nào hắn thành tích không phải là đào thải, ngược lại là siêu đẳng. Ta không phục. Huyền Thiên Thái Tử mặt đầy không cam lòng, phẫn nộ quát, này không công bình. Này Lâm Vũ, rõ ràng ngay cả nhất trọng biến hóa đều không thi triển ra, rõ ràng nên không đạt tiêu chuẩn thành tích, thế nào biến thành siêu đẳng. Không tệ. Chúng ta không phục. Liệt Thiên Kiếm Tông khảo hạch, làm sao có thể xuất hiện bực này bao che sự tình. Không chỉ là Huyền Thiên Thái Tử, tại chỗ có chín thành người cũng tức giận bất bình kêu lên, nhất là những thứ kia bị loại bỏ tuyển thủ, kêu càng thêm lợi hại. Một đám ngu xuẩn, các ngươi biết cái gì? Kia thanh bào lão giả cười lạnh một tiếng, đạo, ta cho Lâm Vũ siêu đẳng thành tích, là bởi vì ta có thể cho tối thành tích cao chẳng qua là siêu đẳng, nếu không lời nói, chỉ là siêu đẳng thành tích, thế nào đủ để cân nhắc Lâm Vũ thiên phú? Các ngươi những người này, chẳng qua là biết xem mèo vẽ hổ mà thôi, thậm chí ngay cả này cũng làm vô cùng thê thảm, mà Lâm Vũ, chỉ nhìn ba lần, là có thể đem diễn tinh kiếm thuật 18 ban biến hóa hòa làm một thể, làm được ngay cả ta đều không cách nào làm được sự tình, bực này nộ tính, cũng là các người đám này ngu xuẩn có thể so với. Nói thật, không nói xa cách gọi ở kiếm đạo lĩnh nộ, này Lâm Vũ so với ta còn mạnh hơn. Chương 171, Xích Viêm Bí Cảnh. Quang luận ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, hắn so với ta còn mạnh hơn. Thanh bào lão giả lời nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây người như phỗng, trong đầu nổ ầm vang dội, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn họ nghe được cái gì? Đường đường Liệt Thiên Kiếm Tông bên ngoài môn khảo hạch khảo sát quan chủ khảo, lại ở dưới con mắt mọi người, chủ động thẳng thắn kiếm đạo thượng lĩnh ngộ còn không bằng một cái tham dự khảo hạch đệ tử. Chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông cũng vì thế mà chấn động. Có thể đảm nhiệm một cái khâu quan chủ khảo, vậy ít nhất cũng là trưởng lão cấp bậc, cũng chính là thiên nguyên cảnh tồn tại. Bực này tồn tại, coi như không phải là chuyên về một môn kiếm đạo, cũng tuyệt không phải phổ thông linh phủ cảnh võ giả có thể so sánh, chớ đừng nói chi là một cái luân hải trung kỳ võ giả. Không thể nào. Huyền Thiên Thái Tử gương mặt đỏ bừng lên, hắn lại một lần nữa bị Lâm Vũ đánh mặt. Hơn nữa lần này, so với trước kia đánh còn phải hoàn toàn, còn nghiêm trọng hơn. Hắn lời thề son sắt nói Lâm Vũ là một cái phế vật, có thể quay đầu lại, Lâm Vũ nhưng là ngộ tính kinh người đến ngay cả quan chủ khảo cũng cảm thấy không bằng. Cùng tồn tại, loại này mãnh liệt tương phản, đối với hắn không khác nào là một loại to lớn châm trọng. Mà những thứ kia đi theo Huyền Thiên Thái Tử rêu cợt những người đó, càng là từng cái sắc mặt xanh lét một trận, đỏ một trận, trong lòng hối hận không dứt. Hận không được tắt mình một cái bạt thai mạnh tử. Một cái nắm giữ siêu phàm tư chất, lại có như thế biến thái ngộ tính thiên tài, là bọn hắn có thể đắc tội sao? Bọn họ cười nhạo ai không được, hết lần này tới lần khác đi cười nhạo cái yêu nghiệt này như vậy ra hỏa, đây không phải là tự tìm khổ sao? Xa xa, Ngọc Nguyệt công chúa nhìn Lâm Vũ, trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, quang mang chớp thước, không biết đang suy nghĩ gì. Xa hơn địa phương, Kiếm Vô Ngân kia từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình trên mặt, rốt cuộc có rất nhỏ ba động. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn thói quen số một, vô luận là hắn ra đời địa phương nhỏ, hay lại là Liệt Thiên Kiếm Tông một tên đại nhân vật đưa hắn dẫn vào Liệt Thiên Kiếm Tông sau khi, hắn vẫn luôn là người cùng thế hệ bên trong số một, vô luận là cái nào phương diện, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua hắn. Lần này, là hắn lần đầu tiên nếm được thất bại mùi vị. Bất kể như thế nào, Lâm Vũ danh tự này, đã lấy một loại vô cùng cường thế phương thức, khắc ở trong lòng mọi người. xuất hiện ở này cắm một cái khúc sau, tiếp theo khảo sát cũng trở nên tẻ nhạt vô vị, rất nhanh, còn lại Kình Thường Châu chờ Yếu Châu, cũng đều hoàn thành ngộ tính khảo sát. Này mấy châu, đều chỉ có một người đạt tới đạt tiêu chuẩn thành tích, còn lại mấy người, toàn bộ đều gặp vô tình đào thải. Đến đây, bên ngoài môn khảo hạch đợt thứ 2 phần khảo thí cũng toàn bộ chấm dứt, trong vòng này, đạt tới hơn 190 người bị loại bỏ, cộng thêm thượng một vòng tiết đào thải mấy người, còn lại tuyển thủ, vừa lúc là 300 số. Thanh bào lão giả bóng người, rất nhanh liền tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện, là một gã ông lão áo tím. Nếu như nói trước lão giả áo bào trắng khí chất là siêu nhiên, thanh bào lão giả khí chất là lãnh đạo, như vậy danh ông lão áo tím khí chất chính là ác liệt. Hắn sắc mặt lạnh lùng, cả người đằng đằng sát khí, làm cho người ta cảm giác giống như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm, để cho người không dám đến gần. Bên ngoài môn khảo hạch cuối cùng một vòng, thực chiến khảo hạch do ta phụ trách. Ông lão áo tím thần sắc lạnh lùng, thanh âm vang vang có lực, đạo, thực chiến khảo hạch địa điểm là Xích Viêm bí cảnh. Tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người đều lấy được một tấm lệnh bài, ở Xích Viêm bí cảnh bên trong, các ngươi muốn làm, chính là không chừa thủ đoạn nào, dùng hết tất cả biện pháp, đến cướp đoạt còn lại người khảo nghiệm lệnh bài. Ông lão áo tím lạnh lùng đạo, khảo hạch thời gian làm một tháng cả, một tháng sau, thật sự có không có lệnh bài người khảo nghiệm, trực tiếp đào thải. Còn lại người khảo nghiệm, căn cứ trên tay lệnh bài bao nhiêu, xếp hạng thứ 50, có thể thành là ngoại môn đệ tử, còn lại, là tất cả đều đá vào dự bị đệ tử hàng ngũ. Ngoài ra, khảo hạch kỳ hạn gian, có thể hành động một mình, cũng có thể họp thành đội hành động, nhưng đạt được lệnh bài, bất đắc dĩ bất kỳ phương thức nào chuyển tặng cho người khác, nếu là có vi phạm quy lệ hành động, hết thể lấy đào thải xử trí. Cũng nghe hiểu sao? Minh bạch. Ông lão áo tím thanh âm lãnh lệ, để cho mọi người không dám có bất kỳ chần chờ, liền vội vàng ứng tiếng nói. Rất tốt. Thấy vậy, ông lão áo tím hài lòng gật đầu, chợt hắn ném ra một cái trận pháp, đồng thời đánh ra một đạo kết ấn, trong phút chốc, trận pháp kia nhanh chóng khuyết trường, hiện ra một cái đủ để chứa 10 người đồng thời tiến vào lối đi. Cùng lúc đó, 300 tấm lệnh bài từ hắn trong tay háo bay ra, rơi vào tại chỗ người bị khảo hạch trong tay. Thông qua cái lối đi này, liền có thể tiến vào Xích Viêm bí cảnh, dựa theo trước khảo hạch thứ tự, từng cái đi vào. Ông lão áo tím tiếng nói rơi xuống, 300 danh người bị khảo hạch liền lập tức nối đuôi mà vào, ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ tuyển thủ, liền tất cả đều tiến vào Xích Viêm bí cảnh bên trong. Lớn như vậy trên quảng trường, nhất thời chỉ còn lại kia ông lão áo tím. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, trước hai đợt khảo hạch quan chấm thi, lão giả áo bào trắng, thanh bào lão giả thân hình, đồng thời xuất hiện ở trong quảng trường, vừa vặn đang ở ông lão áo tím bên người. Lão Trương, lão Dương, này một nhóm đệ tử, chất lượng tựa hồ rất là không tệ a. Lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười, đạo, kia kiếm vô ngân biểu hiện liền vượt qua chúng ta dự liệu, càng khiến người ta kinh ngạc vui mừng là, còn ra Lâm Vũ như vậy một cái dị số. Này Lâm Vũ thiên phú xác thực rất là không tệ. Thanh bào lão giả gật đầu nói, diễn tinh kiếm thuật cửa này kiếm pháp, mặc dù là ta tiện tay sáng tạo ra, nhưng như thế nào đem 18 loại biến hóa hòa làm một thể, ta cũng vẫn không có đầu mối gì, có thể tiểu tử này, lại làm được ngay cả ta cũng không làm được sự tình, tiểu tử này thật là trời sinh kiếm tu bại hoại a. Tư chất khá hơn nữa, nộ tính mạnh hơn nữa, cuối cùng vẫn muốn xem thực chiến. Ông lão áo tím lạnh nhạt nói, bất kể như thế nào, tiểu tử này trùng quy chẳng qua là luân hải trung kỳ cảnh giới, coi như có thể vượt cấp mà chiến, có thể đối mặt nhiều như vậy cường địch, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm, cuối cùng này thực chiến khảo hạch, sợ là không chiếm được quá thành tích tốt. Điều này cũng đúng. Lão giả áo bào trắng ngẩn ra, thở dài nói, tư chất, nộ tính hai cái khảo hạch khâu cộng lại, cũng chỉ là chiếm cứ thành tích cuối cùng 5 phần 10 mà thôi, còn lại 5 phần 10. Toàn bộ đều là do thực chiến khảo hạch quyết định. Đây đối với tên tiểu tử này mà nói, thật sự là quá không công bình. Thanh bào lão giả cũng thở dài nói, này Lâm Vũ thực lực nếu là lại mạnh hơn một chút, đạt tới linh phủ tiền kỳ lời nói, lần này bên ngoài môn khảo hạch số 1, sợ rằng liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng lần này bên ngoài môn khảo hạch số 1, nhất định là kiếm vô ngân. Quả thật có chút đáng tiếc. Lần này bên ngoài môn khảo hạch số 1, khen thưởng không phải chuyện đùa, ngay cả ta đều có chút động tâm, bất quá, bỏ lỡ lần này khen thưởng, cũng là tiểu tử này khí vận không được, không thể trách ai được. Ông lão áo tím lạnh nhạt nói. Ba gã lao giả nghị luận, Lâm Vũ dĩ nhiên là không biết, coi như là biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này, hắn đã tiến vào Xích Viêm bí cảnh. Chương 172, bí cảnh trận chiến đầu tiên. Toàn bộ người bị khảo hạch tiến vào Xích Viêm bí cảnh thời điểm, đều là ngẫu nhiên truyền tống. Nói như vậy, mỗi người bị truyền tống tới chỗ đều là bất đồng. Lâm Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh không có một bóng người, khắp bí cảnh một mảnh hỏa hồng, không trung chạy xuôi màu lửa đỏ sương mù dày đặc, đất đai cũng là màu đỏ thẫm, núi lửa mọc như rừng, nóng bỏng nhiệt độ, cơ hồ phải đem người nướng chín. Danh như ý nghĩa, Xích Viêm bí cảnh, đây là một cái thiên hướng về hành hỏa tiểu thế giới, hỏa diễm nồng độ năng lượng, xa cao hơn nhiều ngoại giới. Giống đây người, một con có chừng nửa người dài, khắp người hỏa hồng vậy tích dịch, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nó cái miệng phun ra một đạo hỏa diễm, đồng thời, kia hỏa hồng trên móng vuốt hỏa diễm tràn ngập, hướng Lâm Vũ hung hãn chụp tới. Nghiệt xúc, tìm chết. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, này một con tích dịch, chẳng qua chỉ là ngũ giai đỉnh cấp yêu thú mà thôi, thực lực chỉ giống nhau với phổ thông luân hải võ giả đỉnh cao, lại cũng dám đối với hắn phát động tập kích, nhất định chính là tự tìm đường chết. Hắn không có dùng bất kỳ kiếm chiêu, chẳng qua là phổ thông nhất kiếm hủ ở hải ra. Hưu, kiếm khí gào thét, phong vân kích động, chuẩn xác rơi vào kia hỏa lân tích dịch đầu. Giang giác, kia hỏa lân tích dịch đầu ứng tiếng nổ bể ra đến, toàn bộ thân hình đều bị hoanh bay mấy trượng xa, một viên màu lửa đỏ kết tinh thể, theo hắn trong thi thể trôi trồi lên. Lâm Vũ đưa tay trộn một cái, liền đem kia hỏa hồng tinh thể bắt ở lòng bàn tay. Ồ! Chẳng qua là hơi vừa cảm thụ, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi khều một cái. Lửa này đỏ bên trong tinh thể, lại hàm chứa vô cùng sự tinh khiết hỏa diễm năng lượng, mặc dù số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng không kém tương đương với một gốc tứ phẩm hỏa thuộc tính linh tài hiệu quả. Một gốc tứ phẩm linh tài, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói hiệu quả ngược lại một dạng có thể đây chỉ là một đầu phổ thông ngũ giai đỉnh cấp yêu thú sinh ra hỏa hạch thôi, nếu là đánh chết càng nhiều yêu thú, kia cộng lại hiệu quả. Liền không giống bình thường. Nhìn như vậy đến, có lẽ ở nơi này Xích Viêm bí cảnh bên trong, ta ly hỏa kiếm thuật là được có thể tu luyện viên mãn. Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái. Nhắc tới cũng kỳ, Thái Huyền ngũ hành kiếm thuật ngũ đại phân chi chính giữa, ly hỏa kiếm thuật là Lâm Vũ chậm nhất là tu luyện một môn kiếm thuật, có thể trước nhất đạt tới viên mãn, ngược lại rất có thể cũng là này ly hỏa kiếm thuật. Trừ lần đó ra, bởi vì hấp thu hai khối hạo kim nguyên thạch duyên cớ, canh kim kiếm thuật, khoảng cách viên mãn giai đoạn tương đối đến gần, mà nhu thủy kiếm thuật, hậu thổ kiếm thuật, cho dù là đang hấp thu nguyên thủy thạch cùng hậu thổ tinh dưới tình huống, vẫn còn có rất lớn khoảng cách. Về phần cỏ cây kiếm thuật, chính là tương đối tiến bộ chậm nhất chậm, một thuộc tính linh tài, tương đối mà nói tương đối thưa thớt, muốn đem môn kiếm thuật này tu luyện tới viên mãn giai đoạn, độ khó cũng là lớn nhất. Giáp giáp. Chật, Lâm Vũ thủ trưởng có chút dùng sức, theo hắn chân nguyên tràn vào, kia hỏa hạch nhất thời vỡ vụn ra, một cổ vô cùng sự tinh khiết lực hỏa diễm, liền bị Lâm Vũ hấp thu vào bên trong cơ thể. Đang hấp thu hỏa hạch lực đo sau, ly hỏa kiếm thuật lần nữa tinh tiến một phần. Nếm được ngon ngọt sau khi, Lâm Vũ đối với săn giết Xích Viêm bí cảnh bên trong yêu thú trở nên thượng tâm, không đợi những yêu thú kia tìm tới cửa, chủ động liền bắt đầu tìm kiếm người ảnh. Trong nháy mắt, chính là ba thiên thời gian trôi qua. Trong ba ngày, Lâm Vũ đánh chết ít nhất 30 đầu trở lên ngũ giai đỉnh cấp yêu thú, mà lục giai yêu thú cấp thấp, cũng đánh chết đạt tới mười mấy con, thu hoạch cũng là rất là phong phú. Nhiều như vậy yêu thú nội hỏa hạch cộng lại, hiệu quả cũng tương đương với một gốc nửa lục phẩm đỉnh cấp hỏa thuộc tính linh tài. Có người. Đột nhiên, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, cảm nhận được một cổ không kém khí tức đang nhanh chóng ép tới gần. Trong nháy mắt, một cái áo bào cho thanh niên bóng người xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, dài tóc dài xóa, phảng phất dã nhân như thế, trong tay xách ngược đến một thanh đại đao, rõ ràng là một cái linh phủ tiền kỳ cường giả. Ừ. Cùng thời khắc đó, kia áo bào cho thanh niên cũng chú ý tới Lâm Vũ, hắn ngẩng đầu liếc mắt, trên mặt nhất thời lộ ra một đạo vui mừng. Lâm Vũ, là ngươi. Thấy ta, ngươi tựa hồ rất hưng phấn. Lâm Vũ chân mày cau lại. Không tệ. Áo bào cho thanh niên cười to nói. Lâm Vũ, mặc dù tư chất ngươi, nộ tính tất cả đều có thể nói yêu nghiệt, có thể ngươi cuối cùng chỉ là một luân hải trung kỳ võ giả mà thôi, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không cường đi nơi nào, gặp ngươi, liền đại biểu có thể dễ dàng đạt được một tấm lệnh bài, còn có thể đem một cái thiên tài siêu cấp dẫm ở dưới chân, ta làm sao có thể bất hưng phấn. Nói ra hưng phấn hai chữ đồng thời, áo bào cho thanh niên ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, trong tay hắn xách ngược đến đại đao trong nháy mắt nhấc lên, không chút do dự chính là hướng Lâm Vũ một đao bổ tới. Suy, sắc bén đao mang, trực tiếp bổ ra không khí, như phá núi đảo hải, mang theo khí thế kinh người, hung hãn hướng Lâm Vũ chém bổ xuống đầu. Một tấm lệnh bài tới tay, áo bào cho thanh niên trên mặt tươi cười. Người cao hứng quá sớm. Đang lúc này, Lâm Vũ lắc đầu một cái, đột nhiên nhất kiếm bổ ra. Thôn sát, ác liệt vô cùng kiếm khí, ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, hô khiếu nhi ra, mắt thấy một đao kia liền muốn bổ trúng Lâm Vũ đầu, lại bị kiếm này khí cho trực tiếp xé, rồi sau đó, kia ác liệt kiếm khí, thẳng chém áo bào cho thanh niên lồng ngực. Hoàng bét, áo bào cho thanh niên điên cuồng lui nhanh, nhưng vẫn là trễ một bước, một đạo kiếm khí, trực tiếp rạch ra hắn lồng ngực, lưu lại một cái hẹp dài vết thương, chỉ kém một tia là có thể trúng mục tiêu trái tim của hắn. Ti. Áo bào cho thanh niên hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ hót dâng lên, nhanh chóng từ xương sống trụ chuyển khắp toàn thân. Hắn lập tức đem một tấm lệnh bài ném ra, hét lớn, lệnh bài cho ngươi, ta nhận thua. Tiếng nói rơi xuống, hắn không dám chút nào chần chờ, hướng một cái hướng khác chạy như điên, trực tiếp là bỏ trốn. Nhìn áo bào cho thanh niên chạy trốn bóng lưng, Lâm Vũ lại không có đuổi theo. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, đột nhiên từ trong lòng hắn sinh ra, loại cảm giác này, giống như là bị nào đó thái cổ hồng hoang hung thú để mắt tới liếc mắt, để cho người cả người da thịt cũng căng thẳng. Ầm. Sau đó, một cái to lớn trường ấn, đột nhiên ầm tới, phách động không khí cũng ông ông tác hưởng, cuồn cuộn khí lãng rung động giữa, chính là nhô lên cao hướng Lâm Vũ hạ xuống. Tuyết Sa Hải. Trong chớp mắt, Lâm Vũ trong tay Thái Huyền kiếm quơ múa, lập tức ở trước người hắn tạo thành một đạo tuyết cắt phòng ngự tầng, thà cho là như thế, thân hình hắn cũng bị bức bách quay ngược lại ba bước. Rồi một cái Lâm Vũ, chính là Luân Hải Trung Kỳ, lại có thể chống đỡ ta một trường này, tiểu tiểu một cái Vạn Linh Châu, lại có thể xuất hiện ngươi thiên tài như vậy, quả thực là không tưởng tượng nổi. Chật, một người cao lớn thanh niên anh Tuấn, hướng Lâm Vũ sải bước đạp đến, hắn cả người chân nguyên điên cuồng dũng động, như một cái chân long quay quanh ở quanh người hắn, mỗi bước ra một bước, kia khí tức quanh người liền càng cường đại hơn một phần, loại khí tức này, hiển nhiên là đạt tới linh phủ trung kỳ cường giả. Người này, đương nhiên đó là dự bị trong hàng đệ tử Ti Không Mệnh. Chương 173, Ngự Kiếm Thuật Triển Uy. Ti Không Mệnh. Lâm Vũ chân mày cau lại. Đối với Ti Không Mệnh, hắn vẫn có một ít ấn tượng, lúc trước hai đợt khảo hạch khâu bên trong. Ti Không Mệnh biểu hiện cũng gọi là không tệ, tổng hợp hạng, ít nhất có thể xếp vào top 20. Đương nhiên, để cho người khác sâu ấn tượng hay lại là Ti Không Mệnh đối với Mộng Nguyệt công chúa biểu lộ, mặc dù hắn biểu lộ có thể nói rất thất bại. Không sai, chính là tự mình. Ti Không Mệnh cả người chân nguyên phóng ra ngoài, thần sắc ngạo nghễ, đạo, nếu biết ta là ai, chuyện kia thì dễ làm. Bây giờ, ngươi lập tức đưa ngươi lệnh bài giao ra, sau đó tự trói tay chân. Quỳ ở trước mặt ta đi. Ừ. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Thế nào, ngươi không phục? Thấy Lâm Vũ lạnh lùng ánh mắt, Ti Không Mệnh không khỏi cười lạnh nói, Lâm Vũ, ngươi nên vui mừng, nếu như không phải là Huyền Thiên Thái Tử lời nói, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Mấy ngày trước, Huyền Thiên Thái Tử tin tức truyền ra, nếu như có thể đưa ngươi thi thể mang tới trước mặt hắn, liền có thể được hắn một phần hậu lễ, nếu là đưa ngươi bắt sống. Trừ một phần hậu lễ ra, còn có thể được một món nợ ân tình của hắn. Nếu như không phải vì một cái nhân tình này, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi có cơ hội nói chuyện với ta. Huyền Thiên Thái Tử. Lâm Vũ ánh mắt càng lạnh lẽo, này Huyền Thiên Thái Tử ở khảo hạch thời điểm đối với hắn dùng mọi cách giễu cợt, nhưng ngay cả bị sự thật đánh mặt, không nghĩ tới chẳng qua là nguyên nhân này, lại liền phát hành tin tức phải đối phó hắn. Hành động như vậy, cũng hơi bị quá mức bá đạo thô bạo. Thế nào, Lâm Vũ, nhìn ngươi dáng vẻ, còn giống như không quá chịu phủ. Ti Không Mệnh rốt cuộc không nhịn được, cười lạnh nói, coi là, ngươi đã không chịu chính mình quỳ xuống, ta đây cũng chỉ có thể đánh ngươi quỳ xuống. Gục xuống cho ta. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Ti Không Mệnh hai tay khẽ vổ, một cổ cuộn trào nguyên khí mãnh liệt mà ra, ở trên hư không gian ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, hung hăng đánh một cái, hướng Lâm Vũ nhô lên cao đánh xuống. Liên này chút thủ đoạn, cũng muốn đem ta đánh quỳ xuống. Thôn sát. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, này ti không mệnh mặc dù là linh phủ trung kỳ cường giả, nhưng muốn theo tay khẽ vây liền đem chính mình đánh bại, kia cũng không tránh khỏi nghĩ quá nhiều. Trong tay hắn thái huyền kiếm nhô lên cao hù ở hải ra, kiếm khí quần cuộn mà ra, hàm chứa cấp 17 thành kiếm ý, chỉ nhất kiếm, liền trực tiếp đem kia bàn tay to lớn xé. Ừ. Lâm Vũ, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Bất quá, ở ta linh phủ trung kỳ cảnh giới trước mặt, ngươi hết thể ngăn cản, cũng nhất định là phí công vô dụng. Đại cầm nã thủ. Ti không mệnh chân mày cau lại, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ lại có thể dễ dàng như thế ngăn trở hắn một trường này. Bất quá, chẳng qua là hơi hơi ngẩn ra, hắn liền chợt bước ra một bước, quanh thân nguyên khí cổ đãng, một trường nhô lên cao đánh ra, lúc này, chính là một cái vô cùng to lớn chân nguyên thủ trưởng ngưng tụ thành hình, tay nào ra đòn trưởng, phảng phất có thể trích tinh cầm nguyệt, che khuất bầu trời, hạo hạo đãng đãng tới, phải đem Lâm Vũ cho một đem bát. Hỏa thụ ngân hoa. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, không dám lại nhún nhường, trực tiếp thi triển ra hỏa thụ ngân hoa này một sát chiêu mạnh nhất. Hỏa thụ hiện lên, màu bạc cánh hoa thon nhỏ khiến người ta thương tiếc, nhưng mà, ở nơi này thon nhỏ giữa, lại hàm chứa vô cùng đại sát máy. Ầm, ầm, ầm. Vô số màu bạc cánh hoa, đột nhiên đồng thời nổ bể ra đến, vô số ác liệt kiếm khí, lấy phô thiên cái địa khí thế, hướng một con kia bàn tay to lớn đánh tới. Xoẹt. Một con kia bàn tay to lớn, bị trực tiếp xuyên thấu thành phấn vụn. Ừ. Ti không mệnh khuôn mặt có chút động, chật, trên mặt hắn sát ý nồng hơn, quát lên, được. Lại có thể ngăn trở ta một chiêu này đại cầm nã thủ, Lâm Vũ, thực lực ngươi so với ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn, bất quá, một cảnh giới lớn chênh lệch, là ngươi mãi mãi cũng không cách nào lau sạch. Lục Bi phong thần mục. Tiếng nói rơi xuống, Ti không mệnh thủ trưởng đánh một cái, ước chừng 6 khối cao cỡ nửa người bia đá, liền xoay tròn kích động mà ra, 6 tấm bia đá, lấy nào đó quỷ dị thần kỳ phương thức xếp hàng, trong lúc bất chợt, kia 6 khối trong tấm bia đá, phảng phất có một chiếc mắt nằm dọc mở ra đến, sâm sâm khí tức, từ kia thụ nhãn làm giữa dòng chảy mà ra. Bị này 6 con mắt nhìn chằm chằm, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người một loại không nói ra quái dị, phảng phất bị vô hình nào đó nhân vật khủng bố để mắt tới, ngay cả chân nguyên trong cơ thể đều không khỏi đỉnh trệ đứng lên, phảng phất bị giam cầm. Lâm Vũ, ta đây Lục Bi phong thần mục, chính là ta từ một nơi hiểm địa đạt được kỳ dị vũ kỹ, mặc dù chỉ là huyền giai trung cấp vũ kỹ, nhưng quỷ dị chỗ cường đại, lại không chút nào kém cỏi hơn huyền giai cao cấp vũ kỹ, chết tại đây một chiêu xuống, ngươi cũng coi là không oan uổng. Ti không mệnh cười lớn một tiếng, từng bước một ép về phía Lâm Vũ, cả người chân nguyên phồng lên cuộn trào, đột nhiên hai tay ngưng tụ thành sống bàn tay, nhô lên cao một trường, hướng Lâm Vũ đầu vô xuống. Mà lúc này đây, Lâm Vũ cả người chân nguyên đều bị Lục Bi phong thần mục thật sự giam cầm, điều động không nổi bất kỳ lực lượng nào, mắt thấy sẽ bị Ti không mệnh hoàn toàn đánh chết. Ti không mệnh, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm. Ngự kiếm thuật, giết. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lâm Vũ đột nhiên một tiếng quát chói tai, chật, hưu, hưu, hưu. Ước chừng 10 âm thanh gào thét vang lớn, xé rách không khí, chỉ thấy 10 chuôi trường kiếm màu tím chợt lóe lên, ác liệt vô cùng, cắt rời hết thể khí tức bùng nổ, nhanh như tia chớp bắn nhanh hướng Ti không mệnh cổ họng, tim, huyệt thái dương, mỗi cái yếu hại chỗ. Cái gì? Ti không mệnh thất kinh, hắn căn bản không có nghĩ đến, đang bị Lục Bi phong thần mục giam cầm chân nguyên sau khi, Lâm Vũ lại còn có thể có thủ đoạn phản kháng, hắn thậm chí ngay cả hộ thể chân nguyên cũng không có thả ra ngoài, mà lần này sơ sót, trực tiếp liền tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Suy, suy, suy. 10 chôi tím hư kiếm, trong chớp mắt, trực tiếp xuyên phá hắn cổ họng, huyệt thái dương chờ yếu hại chỗ. Hắn mang trên mặt không thể tin thần sắc, cái miệng muốn nói gì, lại cũng vô lực làm được, môi ngoạ ngoại mấy cái, liền vô lực ngã xuống. Thì không mệnh, đường đường linh phủ trung kỳ cường giả, lúc đó ngã xuống. Nhưng mà, đánh chết Ti không mệnh sau khi, Lâm Vũ lại không có vui sướng, ngược lại sắc mặt buộc phát ngưng trọng. Một chiêu kia mới vừa rồi Lục Bi phong thần mục, quả thật cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn, nếu như không phải là hắn còn có ngự kiếm thuật này một lá bài tẩy, sợ rằng thật đúng là phải bỏ mạng ở Ti Không Mệnh trong tay. Hơn nữa, đây còn là bởi vì Ti Không Mệnh tự cho là nắm chắc phần thắng, buông lỏng cảnh giác, ngự kiếm thuật mới có thể một đòn lập công, nếu không lời nói, nếu để cho Ti Không Mệnh có phòng bị, hắn một chiêu này cũng không có nổi chút tác dụng nào. Dù sao, ngự kiếm thuật chỗ cường đại ở chỗ xuất kỳ bất ý, động nhược tia chớp, khí thế như lôi đỉnh, đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt ám sát địch nhân, nhưng nếu là chính diện công phạt lời nói, uy lực còn so ra kém giai đoạn đại thành hỏa thụ ngân hoa. Quả nhiên, ở bây giờ cái này võ đạo thời đại hoàng kim, bất kể đối thủ nào cũng không thể coi thường. Lâm Vũ trong lòng tự lẩm bẩm, Vạn Linh Châu như vậy sừng vướng mắc địa phương nhỏ cũng còn khá nhiều chút, có thể đến linh không vực loại địa phương này, bất kỳ một cái nào đối thủ, cũng có thể nắm giữ thời đại mạt pháp thất truyền bí kỹ, sơ ý một chút, tiếp theo thiệt thòi lớn. Nói đi nói lại thì, này Lục Bi Phong thần mục ngược lại có vài phần thần kỳ, không biết này Ti Không Mệnh trên người, có hay không Lục Bi Phong thần mục tu luyện điển tịch. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ bước ra một bước. Chương 174, Linh Kiếm Phong thần trận. Lúc này, Lâm Vũ ở Ti Không Mệnh trên thi thể tìm tòi. Một hồi lâu sau, hắn tìm được Ti Không Mệnh chữ vật giới chỉ, trực tiếp đánh vỡ cấm chế, ý thức liền thăm dò vào trong đó. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có hơn 30 khối linh thạch thượng phẩm, gần vạn khối trung phẩm linh thạch, ngoài ra còn có một ít lục phẩm cấp thấp, trung cấp linh tài, ở chỗ sâu nhất địa phương, còn có một khối ngọc giản. Ừ. Lâm Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia một khối ngọc giản, liền là xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, phía trên bất ngờ viết Lục Bi Phong thần mục này năm chữ. Đây chính là Lục Bi Phong thần mục tu luyện điển tịch. Vận khí ngược lại không tệ. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, lúc này liền đem ý thức đầu nhập trong ngọc giản, cảm ứng trong đó các loại ảo diệu. Này Lục Bi Phong thần mục, thật ra thì cũng coi là một loại linh hồn công kích loại vũ khí, thông qua một loại huyền ảo quỷ dị trận pháp phương thức sắp xếp, từ đó giam cầm đối thủ chân nguyên. Vũ khí này bản thân uy lực ngược lại một dạng nhưng là độc đáo, có thể đưa đến một ít tác dụng đặc biệt, với một ít huyền giai cao cấp vũ khí so với, cũng là hoàn toàn không hiện kém. Ừ, này Lục Bi Phong thần mục, ngược lại là có thể tham khảo một chút, dung nhập vào ta ngự kiếm thuật bên trong. Lâm Vũ trầm ngâm nói, cái gọi là Lục Bi Phong thần mục, sáu bia chẳng qua là tái thể, phong thần mới là thực chất, có thể dùng bia đá, tự nhiên cũng có thể dùng kiếm làm vật trung gian. Lâm Vũ trong tay nắm giữ ngự kiếm thuật, lại có ngự hồn thần thông, nếu như có thể đem này một vũ kỹ dung nhập vào trong đó, không thể nghi ngờ là lại thêm ra một đạo cường đại khó dây dưa lá bài tẩy. Lúc này, Lâm Vũ liền tìm được một nơi địa phương bí mật, bắt đầu trong đầu thôi diễn. Nay đẩy một cái diễn, chính là suốt 3 ngày. Hiu hiu hiu. Mỗi một khắc, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, cũng trong lúc đó, 10 trôi tím hư kiếm cấp tốc rung rung, bay vút lên, ở giữa không trung lấy kỳ dị nào đó quy luật xếp hàng. 10 trôi tím hư kiếm trong thân kiếm, phảng phất có một con ánh mắt mở ra đến, kia thụ nhãn khí tức xâm xâm, quỷ dị cực kỳ, giống như địa ngục ma nhãn một dạng làm người ta nhìn sẽ gặp không nhịn được tâm thần run rẩy. Vô hình giữa, một loại cường đại cấm cố trói buộc lực, từ kia 10 con mắt nhỏ giữa dòng chảy mà ra, bị loại lực lượng này bao phủ, coi như là linh phủ trung kỳ võ giả, cũng sẽ bị trực tiếp giam cầm, không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Rất tốt, một chiêu này nếu xuất xứ từ với Lục Bi Phong thần mục, chiêu này, liền mệnh danh là Linh Kiếm Phong thần trận đi. Lâm Vũ hài lòng gật đầu một cái, hắn nắm giữ Linh Kiếm Phong thần trận, mặc dù mới vừa mới đạt tới tiểu thành giai đoạn, cũng đã so với Ti Không Mệnh thi triển Lục Bi Phong thần mục còn phải mạnh hơn. Đến lúc này là bởi vì hắn nắm giữ ngự hồn thần thông, thi triển loại này linh hồn công kích thủ đoạn, uy lực bản thân liền lớn hơn rất nhiều. Thứ hai, lấy hắn đã từng đến độ cao, đối với này Lục Bi Phong thần mục tiến hành một ít sửa đổi, dĩ nhiên là một đĩa đồ ăn. Ừ. Đang lúc này, một đạo tiếng vui mừng thanh âm đột nhiên vang lên, tìm linh la bản có động tĩnh, nơi này có người. Tiếng nói rơi xuống, mới qua chỉ 2-3 cái hô hấp thời gian, liền có 3 người xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. 3 người này toàn bộ đều mặc thống nhất thanh bào, đều là linh phủ tiền kỳ cảnh giới, chính giữa người kia. Trong tay cầm một cái kim sắc la bàn, kia la trong mâm cây kim chỉ, bất ngờ đối diện Lâm Vũ vị trí. Lâm Vũ, lại là ngươi. Khi thấy Lâm Vũ thân hình thời điểm, 3 người kia đầu tiên là ngẩn ra, chợt đồng thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Được. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Lâm Vũ, không nghĩ tới lại để cho ba người chúng ta xuất tìm được trước ngươi. Huyền Thiên Châu người. Lâm Vũ đứng lên, ánh mắt trở nên cố gắng hết sức lạnh lùng. Ba người này, hắn cũng có một chút ấn tượng, lúc trước khảo hạch lúc, vẫn đứng sau lưng Huyền Thiên Thái Tử, hiển nhiên đều là xuất từ Huyền Thiên Châu võ giả. Không tệ. Trong lúc này người cười to nói, Lâm Vũ, một mình ngươi tiểu tiểu vạn linh châu người cùng khổ, lại dám đắc tội đường đường Huyền Thiên Thái Tử, quả thật là người không biết không sợ. Bây giờ, ta liền thay thế Thái Tử đại nhân, đưa ngươi cái này không biết sống chết người cùng khổ bắt giữ, đồng loạt ra tay. Rào. Vừa dứt lời, ba gã Huyền Thiên Châu võ giả thủ trưởng đồng thời trận đánh một cái, nhất căn màu xanh cây gậy, liền mang theo trận trận khí lưu, xoay tròn giữa, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bay nhanh mà ra. Phi hành trên đường, kia màu xanh cây gậy như mảnh thu phun ra nuốt vào một dạng nhanh chóng mở rộng, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền trở nên như thông thiên trụ một thật lớn. Ba cái màu xanh thông thiên trụ, trong mơ hồ, đem Lâm Vũ toàn bộ tránh né phương hướng đều phong tỏa. Oanh oanh liệt liệt, hạo hạo đắng đắng, đồng thời hướng Lâm Vũ giáng xuống. Chỉ bằng những thủ đoạn này, cũng muốn đem ta bắt. Vừa vặn bắt các ngươi tới thí nghiệm một chút linh kiếm phong thần trận uy lực. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, lúc này, chính là 10 thanh phi kiếm lướt gấp mà ra, chính là 10 trôi tím hư kiếm, thân kiếm chính giữa, có sâm sâm thụ nhãn mở ra, vô hình trùng, liền tản mát ra một cổ làm người ta mau cốt tủng nhân khí hơi thở. 10 thanh phi kiếm. 10 con mắt nhỏ, tạo thành một cổ quỷ dị giam cầm lực, trực tiếp liền đem kia ba gã Huyền Thiên Châu võ giả che phủ ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Không được. Ta thế nào không cảm giác được thông thiên côn? Này là yêu thuật gì? Ba gã võ giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Giờ khắc này, toàn thân bọn họ chân nguyên phảng phất bị lực lượng nào đó cưỡng ép giam cầm, cũng không còn cách nào vận dụng chút nào, ngay cả kia ba cái màu xanh cây gậy. Bọn họ cũng không cách nào cảm nhận được tồn tại, chớ đừng nói chi là điều động ba cái thông thiên côn tiến hành đánh giết. Đoàng đoàng đoàng. Không có ba người này khống chế, kia ba cái màu xanh cây gậy nhất thời khôi phục như cũ bộ dáng, trực tiếp rơi xuống đất. Càn rỡ. Ba gã Huyền Thiên Châu võ giả, trong lúc này một người đột nhiên quát lên, Lâm Vũ, ngươi thật lớn mật. Ta đại biểu Huyền Thiên Thái Tử xuất thủ bắt ngươi, ngươi lại còn dám phản kháng. Ngươi là sống được không nhịn được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, coi như là ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong, cũng có thật nhiều ta Huyền Thiên cổ quốc cường giả sao? Ngươi nếu là bây giờ lập tức quỳ xuống, ngoan ngoãn đi theo ta đi thái tử trước mặt dập đầu nhận tội, còn có một con đường sống, nếu tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, Liệt Thiên Kiếm Tông tuy lớn, cũng không có ngươi đất dung thân. Vừa nói, người kia thanh âm càng ngày càng vang, trên mặt cũng hiện ra một loại ngạo nghệ thân sắc. Tiêu căng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, không chút nào một chút trở thành tù nhân giác ngộ. Chết đã đến nơi, còn có nói nhảm nhiều như vậy. Phen này lý luận, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được khí cười, hắn cười lạnh một tiếng, lười với này ngu si nói nhảm cái gì, trực tiếp chính là nhất kiếm, đem người này đầu cho chém xuống tới. Ngươi lại dám. Lâm Vũ, ngươi này người cùng khổ, lại dám giết ta Huyền Thiên Châu người. Ngươi xong, từ nay về sau, trên trời dưới đất, không có một người có thể cứu cho ngươi. Ngươi chết định. Nhìn thấy một màn này, còn lại hai gã Huyền Thiên Châu võ giả đều là vừa giận vừa sợ, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, cái này Lâm Vũ, lại thật dám động thủ giết người. Là ai cho hắn như thế lá gan, ngay cả Huyền Thiên Châu người cũng dám giết. Ngu si. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, lại vừa là hai kiếm hủ ở hải ra. Chương 175, săn giết thời khắc. Bạch. Bạch. Lâm Vũ này hai kiếm hủ ở hải ra, sạch sẽ gọn gàng, không chút rung dài, đạn chỉ gian, sẽ đem hai gã Huyền Thiên Châu võ giả chém đầu. Cho đến thi thể chia lịa thời điểm, hai người kia trên mặt còn mang theo không thể tin thần sắc, tựa hồ đến chết cũng không thể tin được, Lâm Vũ lại thật dám động thủ giết bọn hắn. Huyền Thiên Thái Tử. Hừ. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, người khác có lẽ sẽ sợ Huyền Thiên Thái Tử. Sẽ kiêng kỵ Huyền Thiên Thái Tử sau lưng Huyền Thiên Cổ Quốc, nhưng hắn lại căn bản sẽ không. Huyền Thiên Cổ Quốc hoàng thất, dùng là cơ họ, mà giận chân trưởng lão cuộc đời này lớn nhất cựu địch, Liệt Thiên Kiếm Tông trưởng lão, cơ thiên mệnh, chính là xuất từ Huyền Thiên Cổ Quốc. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, hắn với Huyền Thiên cổ quốc đứng ở phía đối lập, đối với kia cái gọi là Huyền Thiên thái tử, hắn dĩ nhiên sẽ không có chút nào kiêng kỵ để ý. Thẩm Linh la bàn, ngược lại đồ tốt. Đưa tay trộn một cái, Lâm Vũ trực tiếp đem màu vàng kia la bàn bắt ở trên tay. Nay Thẩm Linh la bàn là một loại vô cùng kỳ đặc thù linh khí, hắn không có bất kỳ công kích tác dụng, cũng không được hiệu quả phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là lục soát. Nó có thể lục soát chung quanh linh tài, cũng có thể cảm ứng chân nguyên, tìm thấy được phụ cận võ giả tồn tại, ở nó lục soát trong phạm vi, hết thảy võ giả đều đưa không thể nào ẩn trốn. Ở nơi này tiểu bí cảnh bên trong, đây cũng là một món hiếm thấy bảo vật, có thể tiết kiệm lại rất nhiều tâm tư. Thu hồi Thẩm Linh la bàn, Lâm Vũ tiếp tục lục soát này ba gã Huyền Thiên Châu võ giả lưu lại đồ vật. Không thể không nói, ba người này không hổ là xuất từ Huyền Thiên Châu, mặc dù cũng chính là linh phủ tiền kỳ cảnh giới, nhưng bàn về tài sản, so với linh phủ trung kỳ thì không mệnh còn phải giàu có. Chứ mỗi người 50 khối linh thạch thượng phẩm bên ngoài, cũng không thiếu lục phẩm trung cấp, cao cấp thuộc tính ngũ hành linh tài, trừ lần đó ra, còn có sắp tới trên 100 viên hỏa hạch. Nhiều như vậy hỏa hạch. Xem ra, bọn họ là muốn giữ lại những thứ này hòa hạch, tiến cống cho Huyền Thiên Thái Tử. Bất quá, nhưng bây giờ là tiện nghi ta. Nhìn này trên 100 viên hòa hạch, Lâm Vũ như có sở ngộ, đồng thời có mấy phần kinh hỉ. Nhiều như vậy hòa hạch, coi như không thể để cho hắn đem Ly Hỏa Kiếm Quyết tu luyện tới viên mãn giai đoạn, nhưng là rất gần gũi. Không gấp, tốt nhất đem hỏa thuộc tính, kim thuộc tính linh tài tất cả đều gom xong, nhất cử đem hai môn kiếm thuật đồng thời tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ kềm chế hấp thu những thứ này hỏa hạch xung động. Ly Hỏa Kiếm Quyết, Canh Kim Kiếm Quyết, tốt nhất độ tiến triển không muốn kém quá nhiều, nếu không lời nói, nhất cá viên mãn giai đoạn, một cái giai đoạn đại thành, ngược lại sẽ ảnh hưởng thăng bằng, đưa đến hỏa thụ ngân hoa uy lực không tăng phản hàng. Lúc này, Lâm Vũ liền thu hồi hỏa hạch, bắt đầu tiến vào săn giết thời khắc. Ở Thẩm Linh la bàn giấu tay xuống, rất nhanh hắn liền phát hiện một tên lạc đàn linh phủ tiền kỳ võ giả. Đưa ngươi lệnh bài, cùng với toàn bộ thuộc tính ngũ hành linh tài giao ra. Lâm Vũ thi triển lôi quan bộ, thân hình động một cái, trực tiếp xuất hiện ở đó mặt người trước, nhàn nhạt mở miệng nói. Ừ. Người kia đầu tiên là ngẩn người một chút, nhưng khi hắn thấy Lâm Vũ mặt mũi thời điểm, nhất thời cười to nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lâm Vũ ngươi à. Ừ, Lâm Vũ, ngươi mặc dù tư chất ngộ tính đều rất kinh người, nhưng từ đầu đến cuối bất quá là một luân hải trung kỳ võ giả, cũng dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Ta xem, cũng là ngươi đưa ngươi lệnh bài, cùng với toàn bộ bảo vật giao ra đi. Vừa nói, người kia chính là lấy ra một thanh hậu bối đại đao, một đao hướng Lâm Vũ bổ tới. Cần gì chứ? Lâm Vũ lắc đầu một cái, trực tiếp một chiêu hỏa thụ ngân hoa, đem người kia cho đánh bay ra ngoài, rồi sau đó, đưa tay chộp một cái. Trực tiếp đem đối phương chữ vật giới chỉ bắt ở lòng bàn tay. Hắn trực tiếp đem chữ vật giới chỉ cấm chế phá giải, từ trong lấy ra một tấm lệnh bài, cùng với toàn bộ thuộc tính ngũ hành linh tài, sau đó, lại đem chữ vật giới chỉ ném vào đi, ngược lại không có đi động bên trong linh thạch, cùng với khác đồ vật. Đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Cảm ứng mình một chút chữ vật giới chỉ, kia người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, khiến cho bài, thuộc tính ngũ hành linh tài bị đoạt đi liền thôi. Ít nhất không có đưa hắn đổ vật tất cả đều vút qua mà vô ích, này đã coi như là rất phúc hậu. Lúc này, hắn liên tục hướng Lâm Vũ cúi người, sau đó, cũng không quay đầu lại liền vội vã chạy thủ mạng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ chẳng qua là lắc đầu một cái, đối với Huyền Thiên Thái Tử, cùng với đi theo Huyền Thiên Thái Tử người, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, khả năng khác hắn võ giả bình thường, ngược lại không cần thiết đem sự tình làm quá tuyệt. Một lúc lâu sau, Lâm Vũ xuất hiện ở hai gã luân hải tiền kỳ võ giả trước mặt, nhàn nhạt nói, đem bọn ngươi lệnh bài, cùng với toàn bộ thuộc tính ngũ hành linh tài giao ra. Ngươi là đang nằm mơ sao? Kia hai gã võ giả nhất thời ngạc nhiên, hai mắt nhìn nhau một cái, chính là cười gần xuất thủ. Nhưng mà mấy hơi thở sau, hai gã võ giả mặt hiện lên ra vẻ hoảng sợ, cảm thụ một đạo kiếm khí ở tại bọn hắn tim trước không tới một tấc địa phương, gần như liền muốn đâm vào đi vào. Bọn họ thân thể trực tiếp liền tê liệt trên mặt đất. Ta đóng, ta đóng. Hai người không dám nói nhảm, trực tiếp liền đem chính mình chữ vật giới chỉ cho giao ra. Nửa ngày sau, Lâm Vũ trước mặt, nằm ba cổ thi thể, ba mắt người đều là trừng thật to, tựa hồ đến chết cũng không thể tin được chính mình sẽ chết thật mất. Ba người này, bất ngờ đều là Huyền Thiên Thái tử tay sai, muốn cầm Lâm Vũ đầu người đi đổi lấy Huyền Thiên Thái tử tưởng thưởng. Đối với ba người này, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp thu ba người này chữ vật giới chỉ, Lâm Vũ thân hình chợt lần nữa biến mất. Đảo mắt, chính là 5 ngày. Này 5 ngày, Lâm Vũ ít nhất gặp gỡ mười mấy tốt võ giả, trong này phần lớn là linh phủ tiền kỳ võ giả, thỉnh thoảng cũng sẽ có linh phủ trung kỳ võ giả. Đối với linh phủ trung kỳ võ giả, Lâm Vũ cũng không có dây dưa, hơi chút vừa tiếp xúc, liền trực tiếp bỏ chạy. Về phần những linh phủ đó tiền kỳ võ giả, nhưng là một cái cũng không có chạy thoát Lâm Vũ thủ đoạn. 5 ngày, nhất thời để cho Lâm Vũ danh tiếng dần dần truyền ra tới. Luân hải trung kỳ cảnh giới, lại cho thấy vô cùng thực lực kinh người, ngay cả mấy cái linh phủ tiền kỳ võ giả liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, cho dù là linh phủ trung kỳ võ giả, đều không cách nào lưu được ở hắn, loại thực lực này, để cho mọi người kinh hãi không thôi. Ai cũng không nghĩ ra, trừ tư chất, nộ tính ra, Lâm Vũ năng lực thực chiến, lại cũng là như vậy kinh người. Dần dần, mọi người đem Lâm Vũ cũng đặt ở uy hiếp lớn nhất cường giả danh sách chính giữa, một loại linh phủ tiền kỳ võ giả, hoặc là báo đoàn hành động, hoặc là đụng phải Lâm Vũ liền lập tức bỏ trốn, tóm lại không cho Lâm Vũ lưu lại bất cứ cơ hội nào. Dưới tình huống này, Lâm Vũ săn được độ khó càng ngày càng lớn, đến phía sau, đã rất khó tìm lại được thích hợp con mồi. Thôi, này 5 ngày, cũng là lấy được không ít thuộc tính ngũ hành linh tài, ít nhất, đem ly hỏa kiếm quyết cùng cành kim kiếm quyết tu luyện tới viên mãn giai đoạn, là không thành bất cứ vấn đề gì. Một cái bí mật bên trong sơn động, Lâm Vũ tự lẩm bẩm.